Chương 1881 bên trong cung điện, lúc này chỉ có ba người hiền giả vận mệnh, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư ở đây. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, Diệp Tinh không nhịn được nói, hiền giả vận mệnh đại nhân, không biết ngươi tìm bọn ta có chuyện gì. Hiền giả vận mệnh này trước đó vẫn luôn ở vũ trụ đó của hắn, tất nhiên trong lòng Diệp Tinh sẽ cảm thấy tò mò, nhưng là hắn cũng sẽ không hỏi. Đối mặt cường giả đế cảnh, theo lý nên kính sợ, hắn cũng sẽ không bởi vì quen thuộc mà buông lỏng lòng kính sợ. Trước kia Diệp Tinh còn có một việc phải giúp hiền giả vận mệnh làm, nhưng mãi đến hiện giờ vẫn chưa có cơ hội. Ta tìm các ngươi là liên quan tới việc xảy ra trên bình nguyên tai ách. Hiền giả vận mệnh nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Bình nguyên tai ách. Nghe vậy, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư nhìn nhau một cái. Trước đó tới bình nguyên tai ách, bọn họ không ngừng gặp phải ám sát, hơn nữa còn là cường giả thế giới cảnh ra tay, điều này rất kỳ quái. Hơn nữa mục tiêu của người kia vẫn là Lâm Tiểu Ngư. Trên bình nguyên tai ách, hẳn là các ngươi cảm thấy kỳ lạ tại sao có cường giả thế giới cảnh cứ luôn ám sát các ngươi, hơn nữa mục tiêu dường như là Lâm Tiểu Ngư. Dường như hiền giả vận mệnh hoàn toàn biết suy nghĩ Diệp Tinh, trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, hiền giả vận mệnh lại hiểu rõ những chuyện này như vậy, hắn nhìn về phía ông già trước mắt, không nhịn được nói. Hiền giả vận mệnh đại nhân, ta quả thật rất nghi ngờ những chuyện này, chỉ có điều căn bản ta không biết vị cường giả thế giới cảnh đó, cũng không biết lai lịch của hắn ra sao. Trước đây hắn còn muốn điều tra thân phận của cường giả đó, đáng tiếc không có chút đầu mối nào, cho dù hư thần tông phát động thu thập tin tức, nhưng một chút đầu mối cũng không có. Thế giới cảnh đó tên là Vụ Sát, là một nô lệ linh hồn. Hiền giả vận mệnh nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, mà chủ nhân là của hắn Côn Đế. Ông ta không hề giấu giếm, trực tiếp nói ra những tin tức này. Côn Đế, ánh mắt Diệp Tinh hơi co lại, hắn nghĩ tới người đàn ông trường bào vàng trước đó mình gặp ở hư thần tông. Vậy mà lại là một cường giả vị đế cảnh hạ lệnh đuổi giết bọn họ. Hiền giả vận mệnh đại nhân, vậy tại sao Côn Đế phải làm như vậy? Diệp Tinh không nhịn được hỏi. Vụ Sát là nô lệ linh hồn của Côn Đế, sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Côn Đế, vậy nên hành động trước đó chắc chắn là Côn Đế gây ra. Một vị cường giả đế cảnh lại trăm phương ngàn kế muốn giải quyết bọn họ, hơn nữa mục tiêu chính là Lâm Tiểu Ngư, đây thật sự là không tưởng tượng nổi. Trên mặt hiền giả vận mệnh mang nụ cười ôn hòa, ông ta nhìn Diệp Tinh sau đó đổi chủ đề, nói, Diệp Tinh, ngươi biết hơn 100.000 vũ trụ, sinh ra 10 thánh vật hỗn độn cường đại nhất. Diệp Tinh gật đầu, trên người hắn thì có mảnh vỡ bánh răng hỗn nguyên và đỉnh thôn phệ. Trước đó ở bên trong không gian công đức hắn, cũng dùng hỗn nguyên bánh xe tích lũy được nhiều khí lưu công đức như vậy. Mỗi một thánh vật hỗn độn đều có uy năng không thể tưởng tượng nổi, hạng thứ 10 là thời không châu, có thể khiến cho người sở hữu cực nhanh, nháy mắt đến được các nơi trước đó từng đến. Diệp Tinh gật đầu, hiện tại thời không châu nắm ở trong tay Nguyên Hâm Chiến, con trai Nguyên Đế, mà xếp hạng 9 trong bảng xếp hạng là gương vận mệnh. Hiền giả vận mệnh tiếp tục nói. Diệp Tinh không nói gì, cẩn thận nghe. Bản thân gương vận mệnh không có tác dụng gia tăng thực lực, đối với công kích, phòng ngự, tốc độ của bản thân đều không có bất kỳ biên độ tăng trưởng nào. Nhưng gương vận mệnh lại có tác dụng nghịch thiên hạng nhất, đó là năng lực dự đoán. Dự đoán. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Nó có thể dự đoán được sự việc xảy ra trong tương lai, dự đoán được cơ duyên cực lớn tồn tại không lâu sau sẽ xuất thế ở những nơi khác, cũng có thể dự đoán tai họa lớn xảy ra trong tương lai. Hiền giả vận mệnh nhìn Diệp Tinh, nói, hiện giờ gương vận mệnh ở trong tay Côn Đế, mà hắn sử dụng gương vận mệnh dự đoán được một góc tương lai. Nghe thấy lời hiền giả vận mệnh nói, ánh mắt Diệp Tinh khẽ động, nói, một góc tương lai này có liên quan tới Tiểu Ngư. Người biết Lâm Tiểu Ngư rất ít, trừ hư thần tông, những thế lực khác ai sẽ biết? Bọn họ cũng không thể biết được. Thiên phú tu luyện của Lâm Tiểu Ngư không hề coi là mạnh, vũ trụ nhìn vào tiềm lực này, không có tiềm lực, ai sẽ quan tâm. Nhưng mà một vị cường giả đế cảnh lại chú ý tới Lâm Tiểu Ngư, điều này không thể không nói rất kỳ quái. Liên hệ lời hiền giả vận mệnh nói, Diệp Tinh nhanh chóng phân tích ra. Đúng. Hiền giả vận mệnh gật đầu, nói, Côn Đế dự đoán được vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, mà mình nắm trong tay có nguy cơ cực lớn, mà ngọn nguồn của nguy cơ này chính là Lâm Tiểu Ngư. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Sao có thể? Tiểu Ngư cô ấy. Vũ trụ thượng vị, đây chính là một trong những thế lực cao cấp nhất hơn 100.000 vũ trụ, có cường giả đế cảnh trấn thủ, cường đại cỡ nào? Cho dù là vũ trụ hạ vị, trung vị vũ trụ không ngừng bị tiêu diệt, nhưng vũ trụ thượng vị chắc chắn sẽ phòng thủ kiên cố. Nhưng cho tới bây giờ, không có một vị cường giả đế cảnh nào có thể tiêu diệt những vũ trụ thượng vị khác. Cho dù là thiên đế, hạo đế cũng không có. Nhưng bây giờ hiền giả vận mệnh lại nói Lâm Tiểu Ngư có thể tạo ra uy hiếp cực lớn với một vũ trụ tạo thượng vị, thậm chí dẫn tới tai nạn to lớn. Điều này có thể sao? Cho dù Lâm Tiểu Ngư đột phá đến đế cảnh cũng không có bao nhiêu khả năng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Gương vận mệnh là thánh vật hỗn độn, tuân theo dự đoán quỹ tích vận hành vũ trụ tương ứng, trừ khi bên trong không quỹ tích vận hành sinh mệnh, nếu không chắc chắn không thể nào bị lỗi. Hiền giả vận mệnh mỉm cười nhìn Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt ông ta lóe lên vẻ kỳ dị. Quỹ tích vận mệnh. Diệp Tinh thầm nói trong lòng, đây hoàn toàn chính là hư không mờ mịt. Nếu như mỗi một vị cường giả vận mệnh sớm đã định trước, thành tựu đã sớm cố định, vậy còn phải cố gắng làm gì? Cho nên, Côn Đế đối với các ngươi ra tay, hơn nữa mục tiêu còn là Lâm Tiểu Ngư. Hiền giả vận mệnh nhìn Diệp Tinh, đây là vì ngăn cản sự việc xảy ra sau đó. Sắc mặt Diệp Tinh hơi trầm xuống, hắn nhớ lại trước đó Côn Đế đặc biệt tới Hư Thần Tông, hơn nữa còn tiến vào bên trong Hư Thần Tông đi lang thang, gặp được Lâm Tiểu Ngư, thậm chí chuẩn bị thu cô làm đệ tử. Bây giờ nhìn lại đây đều là Côn Đế cố ý làm, chính là vì khống chế được Lâm Tiểu Ngư. Thật may lúc ấy Tiểu Ngư không đồng ý yêu cầu thu học trò của Côn Đế. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư nhìn nhau một cái, cũng có thể thấy vẻ may mắn trong mắt đối phương. Nếu thật sự đồng ý, đoán chừng bọn họ sẽ không thể có ngày gặp lại nhau. Nhìn ông già trước mắt, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ cảm kích, nói, cảm ơn hiền giả vận mệnh đại nhân cho biết. Trong lòng hắn cũng là ngạc nhiên với bản lĩnh của hiền giả vận mệnh, vậy mà có thể hoàn toàn biết được việc của Côn Đế. Không cần đoán cũng biết chuyện Côn Đế làm này, chắc chắn vô cùng bí mật. Diệp Tinh thật sự cảm kích, nếu không phải hiền giả vận mệnh, đoán chừng sau này hắn cũng sẽ không biết là Côn Đế muốn đối phó bọn họ, một vị cường giả đế cảnh ẩn núp, có thể tưởng tượng được uy hiếp lớn tới mức nào. Chuyện nhỏ. Hiền giả vận mệnh mỉm cười nói, sau này các người chú ý hơn một chút là được, để đề phòng lại xuất hiện tình huống như vậy, Côn Đế cũng sẽ không từ bỏ. Đã biết. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đều gật đầu. Tốt lắm, đi đi. Hiền giả vận mệnh khoát tay một cái, ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt còn có một chút vẻ kỳ dị. Nhớ lấy, ngươi còn nợ ta một yêu cầu, cộng thêm lần này, ngươi đã nợ ta hai yêu cầu. Nghe vậy, Diệp Tinh nghiêm túc gật đầu, nói, nếu như hiền giả vận mệnh đại nhân có chuyện gì xin cứ việc phân phó, chỉ cần Diệp Tinh ta có thể làm được. Rất nhanh thôi. Hiền giả vận mệnh mỉm cười nói, ngươi cũng đưa những người khác rời đi đi. Nói xong ông ta nhắm hai mắt lại, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư nhìn nhau một cái, hơi khom người, ngay sau đó bước lui ra khỏi cung điện. Diệp Tinh, Côn Đế đó rõ ràng trong mắt Lâm Tiểu Ngư có vẻ lo lắng. Đó là cường giả đế cảnh cường đại. Tiểu Ngư, không cần lo lắng, sau này chúng ta thì cứ ở bên trong Hư Thần Tông. Cho dù Côn Đế đó là cường giả đế cảnh, cũng chắc chắn không dám làm càn bên trong Hư Thần Tông. Diệp Tinh an ủi. Hư Thần Tông, đây chính là thế lực Hạo Đế thành lập. Hạo Đế, thực lực thậm chí đủ để nghiền ép các cường giả đế cảnh khác. Trước đó Diệp Tinh bọn họ ở lại bên trong Hư Thần Tông, Côn Đế không có biện pháp nào, mãi tới khi đến Bình Nguyên Tai Ách, nô lệ linh hồn vụ sát của Côn Đế liền ra tay. Cho dù có gương vận mệnh ở đây, nhưng chúng ta ở Hư Thần Tông, chắc chắn Côn Đế cũng không có biện pháp nào. Diệp Tinh trầm giọng nói. Lúc này rõ ràng sắc mặt Diệp Tinh có chút âm trầm. Bọn họ mới xuất hiện ở Bình Nguyên Tai Ách, cường giả thế giới cảnh vụ sát đã ra tay rất nhanh. Tung tích của bọn họ cũng không có vào bất kỳ ai tiết lộ. Côn Đế biết tung tích của bọn họ chắc chắn cũng là thông qua gương vận mệnh. Vậy nên, bất kể bọn họ đi tới nơi nào cũng không thể an toàn. Lần này là vụ sát ra tay, lần tiếp theo có thể là cường giả cường đại hơn thế giới cảnh, thậm chí là Côn Đế tự mình ra tay cũng có thể. Diệp Tinh đã quyết định chủ ý chắc chắn sẽ không rời khỏi Hư Thần Tông. Ừ, Lâm Tiểu Ngư nghiêm túc gật đầu một cái. Hư Thần Tông đúng là nơi an toàn nhất. Côn Đế thật là quá đáng, trước đó hoàn toàn muốn đưa Diệp Tinh ngươi và Lâm Tiểu Ngư vào chỗ chết. Đợi Diệp Tinh ngươi thực lực trở nên mạnh mẽ, chắc chắn phải tìm lại công bằng. Sâu gióm đen hiện, Tiểu Hắc nắm quả đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy tràn đầy vẻ giận dữ. Diệp Tinh có vũ trụ chi tâm, tu luyện tới thế giới cảnh đỉnh cấp độ khó không tính là lớn. Hơn nữa Diệp Tinh có phân thân tai ách, nếu là thật sự đạt tới một bước kia, đó chính là có thực lực đế cảnh. Hoàn toàn có thể sánh ngang với Côn Đế. Dĩ nhiên, có thể trong lúc đó sẽ xuất hiện một ít trở ngại, nhưng hiện giờ trở ngại Diệp này Tinh còn chưa cảm nhận được. Nghe thấy Tiểu Hắc nói, trong mắt Diệp Tinh cũng lóe lên hung quang. Trước đó suýt chút nữa Lâm Tiểu Ngư vĩnh viễn ngủ say, hắn cũng suýt chút nữa như vậy, chắc chắn trong lòng hắn rất hận Côn Đế. Thu lại dao động trong lòng, lúc này Diệp Tinh lại có chút nghi ngờ, nói, gương vận mệnh đó sao có thể biểu hiện Tiểu Ngư, có thể uy hiếp được vũ trụ thượng vị. Một vị cường giả đế cảnh cũng không thể nào làm được, điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Diệp Tinh, nghe vậy. Lúc này trong mắt Lâm Tiểu Ngư không có chút nghi ngờ nào, mà là truyền âm nói, lúc trước bên trong không gian vòng xoáy tai ách, em dung hợp một vài thứ. Một vài thứ. Nghe vậy Diệp Tinh lại sửng sốt một chút. Hửm. Phía trước có rất nhiều bóng người xuất hiện, chính là mấy người Nguyên Hàn, Sát Nguyên, Hồn Ngọc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi ra rồi. Thấy Diệp Tinh, mấy người lập tức đi tới, trên mặt đều mang theo nụ cười. Diệp Tinh, thần vận mệnh đế đâu? Một sát thần thú đời đầu Sát Nguyên tò mò hỏi. Thần vận mệnh đế đại nhân hiện giờ đang ở bên trong cung điện nhắm mắt dưỡng thần, ông ta bảo chúng ta trực tiếp rời đi. Diệp Tinh nhìn về phía mấy người nói một lúc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Sát Nguyên và Hồn Ngọc, lại nói, lần này cảm ơn tộc trưởng Sát Nguyên và trưởng lão Hồn Ngọc trợ giúp, Diệp Tinh ta ghi nhớ trong lòng. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi. Thật ra thì chúng ta cũng có thể giúp được chút ít, chủ yếu nhất vẫn là bản lĩnh mạnh mẽ của thần vận mệnh đế cứu tỉnh Lâm Tiểu Ngư. Sát Nguyên và Hồn Ngọc lập tức khoát tay áo nói, trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ tươi cười. Lần này quả hồn tâm căn bản không có tác dụng gì, nhưng rõ ràng Diệp Tinh cũng ghi nhớ bọn họ trong lòng, dĩ nhiên bọn họ vui mừng. Tiềm lực mạnh mẽ, ở hư thần tông hạo đế sáng lập, lại có quan hệ chưa rõ với thần đế vận mệnh như vậy, không thể nghi ngờ độ quan trọng của Diệp Tinh trong lòng bọn họ lại tăng thêm một chút. Trên mặt Diệp Tinh mang vẻ nghiêm túc, cho dù là quả hồn tâm có tác dụng hay không, hắn cũng sẽ ghi nhớ ân tình này. Được rồi, Sát Nguyên, Hồn Ngọc, chúng ta về trước, các ngươi có muốn tới hư thần tông làm khách một chút không? Ông già Nguyên Hàn cười ha ha nói. Sát Nguyên và Hồn Ngọc nhìn nhau một cái, sau đó đều lắc đầu. Nếu sự việc giải quyết xong, vậy chúng ta cũng phải trở về. Đợi có thời gian lại tới làm phiền. Hiện giờ Lâm Tiểu Ngư đã được cứu tỉnh, bọn họ cũng không cần thiết ở lại. Bọn họ cũng là người đứng ở đỉnh vũ trụ, kết giao với Diệp Tinh vừa phải là được, không cần quá mức nhiệt tình, hạ thấp tư thái của mình. Đã vậy, vậy chúng ta tách ra ở nơi này đi. Ông già Nguyên Hàn cười nói. Một sát thần thú đời đầu Nguyên và trưởng lão Hồn Ngọc đều gật đầu. Diệp huynh, gặp lại sau, đợi lần sau gặp lại, chúng ta phải giao thủ một phen. Linh Hồ nhìn về phía Diệp Tinh cười nói. Rõ ràng thực lực của anh ta bây giờ không bằng Diệp Tinh, có điều anh ta cách thần tôn cảnh cũng không còn bao nhiêu nữa, chẳng bao lâu là có thể trực tiếp đột phá. Được. Diệp Tinh gật đầu cười. Diệp Tinh, tạm biệt. Linh Nhã và Linh San cũng khoát tay một cái, Linh San bày ra vẻ fan xem gái, rõ ràng có chút không nỡ. Về phần thiên tài hỗn sa tộc sát thần thú gật đầu với Diệp Tinh một cái, anh ta không nói gì nhiều, nhưng trong mắt lại lộ rõ ra chiến ý mãnh liệt. Không gian lóe lên dao động, sau đó tất cả bọn họ đều rời đi. Diệp Tinh, chúng ta cũng đi thôi. Ông già Nguyên Hàn cười nói. Ông ta vung tay lên, trong hư không trước mắt xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Ông ta đưa Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư tiến vào bên trong vòng xoáy, nháy mắt biến mất không thấy. Trong điện thứ 9 hư thần tông, lúc này là một cảnh tượng vui mừng hân hoan. Mẹ, sao mẹ lại ngủ lâu vậy? Tiểu Bảo Nhi và Tiểu Đồng ôm Lâm Tiểu Ngư không buông tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui vẻ. Diệp Tinh, thần vận mệnh đế, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Một nơi khác, Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử của mình cười nói. Không thể tin nổi, vậy thần vận mệnh đế lại chính là hiền giả vận mệnh. Sau khi Diệp Tinh trở lại, kể lại sự việc đã xảy ra một lần. Trong mắt Thánh Tôn thời không, Thánh Tôn hư thủy, Thánh Tôn hồn thiên tràn đầy ngạc nhiên, cường giả đế cảnh đứng ở đỉnh cao nhất vũ trụ, mà lại thuyết giáo ở vũ trụ hẻo lánh bọn họ, hơn nữa vô số người biết. Bọn họ cũng từng gặp tồn tại đẳng cấp đế cảnh vĩ đại. Mọi người đang bàn luận, Lâm Tiểu Ngư lần nữa tỉnh lại, đối với thứ 9 điện tất nhiên là một chuyện cực kỳ vui mừng, Diệp Tinh cũng muốn ăn mừng thật tốt một chút. Một lúc lâu sau, đám người rời đi, mọi người đi tu luyện. Tiểu Ngư, trước đó em nói ở bên trong vòng xoáy tai ách xảy ra một vài chuyện, lúc này bên trong cung điện chỉ có hai người Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư nghi ngờ hỏi. Trước có những người khác ở đây, vậy nên Lâm Tiểu Ngư không nói thêm gì nữa. Hiện giờ trong điện thứ 9 là Diệp Tinh ở, cho dù là những điện chủ, trưởng lão thế giới cảnh của hư thần tông cũng không thể dò xét. Lâm Tiểu Ngư gật đầu một cái, nói, mặc dù em chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng vẫn có thể biết tình cảnh xảy ra ở thế giới bên ngoài. Ở bên trong không gian vòng xoáy thứ hai, có bốn đạo quang đoàn màu đen, mà sau khi em tiến vào, bốn đạo quang đoàn đó, dung nhập vào trong thế giới hình thức nguyên mẫu bên trong cơ thể em. Bốn đạo quang đoàn. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh động một cái. Chính là cái này. Lâm Tiểu Ngư hơi tản ra thế giới hình thức nguyên mẫu của mình, sau đó Diệp Tinh liền cảm ứng được bốn đạo quang đoàn màu đen. Những quang đoàn này trông chỉ lớn bằng khuôn mặt, nhưng bên trong ẩn chứa hung ác, sát khí nồng đậm đến cực hạn. Hơn nữa ở trong đó Diệp Tinh còn cảm nhận được khí tức rất quen thuộc. Đây là cảm xúc tiêu cực tai ách. Diệp Tinh khiếp sợ nói. Vậy mà toàn bộ quang đoàn màu đen này là di cảm xúc tiêu cực của vòng xoáy tai ách, hợp lại mà thành. Lúc này vậy mà những cảm xúc tiêu cực này tồn lại ổn định tại. Phải biết, cho dù là cảm xúc tiêu cực tai ách, Trong đầu Diệp Tinh bị khí lưu công đức áp chế, nếu không có công đức khí lưu, đoán chừng những cảm xúc tiêu cực này sẽ trực tiếp bạo động, đánh vào linh hồn Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư gật đầu một cái, rõ ràng trên mặt cô mang vẻ vô cùng nghiêm túc, nói, mỗi một quang đoàn này, đều là năng lượng căn nguyên của sinh mệnh tai ách thế giới cảnh đỉnh phong. Năng lượng căn nguyên của sinh mệnh tai ách thế giới cảnh đỉnh phong. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh càng thêm khiếp sợ. Năng lượng căn nguyên là thực lực nguồn cội của sinh mệnh tai ách, hắn có phân thân tai ách, vậy nên rất hiểu thứ này. Thực lực của hắn toàn là hấp thụ từ trong năng lượng căn nguyên. Mà sinh mệnh tai ách thế giới cảnh đỉnh cấp, cũng là tồn tại mạnh mẽ có thể tương đương cường giả đế cảnh. Một khi năng lượng căn nguyên này bùng nổ, hoàn toàn phóng thích, cho dù do ai thúc dục, cũng chắc chắn có thể đạt tới đẳng cấp đế cảnh. Dĩ nhiên, sinh mệnh khác thúc dục, sinh mệnh khác đó cũng sẽ hóa thành sinh mệnh tai ách, không có lý trí, chỉ còn lại bản năng của bản thân. Bốn đạo quang đoàn năng lượng đại biểu cho bốn vị cường giả đế cảnh. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng được. Đúng rồi, Tiểu Ngư, hòn đó mà trước đó em cảm nhận được. Diệp Tinh chợt nhớ tới cái gì đó, tay phải hắn vung lên, sau đó trong tay xuất hiện một viên đá màu đen. Viên đá này chỉ lớn bằng hai nắm đấm của người trưởng thành, bên trên còn có một vài gợn sóng kỳ lạ. Đây là do Lâm Tiểu Ngư đột phá đến thánh hoàng cảnh cảm ứng được, chính bởi vì viên đá màu đen này, bọn họ mới tới được bình nguyên tai ách. Diệp Tinh, thật ra thì đây cũng là năng lượng căn nguyên tai ách. Lâm Tiểu Ngư nhìn viên đá này, nghiêm túc nói. Ông, thế giới nguyên mẫu của cô tản ra, thu lấy viên đá màu đen này, sau đó vậy mà, trên viên đá màu đen trông rất bình thường này lại có rất nhiều điểm sáng màu đen tràn ra, sau khi những điểm sáng màu đen này tràn ra lại bắt đầu nhanh chóng hợp lại với nhau, cuối cùng, toàn bộ viên đá màu đen biến mất, ở bên trong thế giới nguyên mẫu lại xuất hiện một đạo quang đoàn màu đen. Chỉ có điều so với bốn đạo quang đoàn khác thì đạo quang đoàn này nhỏ hơn rất nhiều, đại khái chỉ lớn bằng 1/10 của một trong bốn đạo. Đây cũng là năng lượng căn nguyên sinh mệnh tai ách. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy khiếp sợ. Vậy mà thứ ẩn chứa trong viên đá màu đen đó lại là năng lượng căn nguyên sinh mệnh tai ách, cho dù chỉ là 1/10, đoán chừng bất cứ cường giả thế giới cảnh đỉnh phong nào gặp phải, cũng sẽ lập tức bị miểu sát. Vậy mà bên ngoài vòng xoáy tai ách, lại có năng lượng căn nguyên di sinh mệnh tai ách để lại. Lẽ nào đây là do sinh mệnh tai ách thế giới cảnh đỉnh phong thứ 5 để lại? Nghe đồn bình nguyên tai ách đó chính là thi thể sinh mệnh tai ách biến thành, đây chỉ là một tin đồn, nhưng bây giờ nhìn lại, loại khả năng ngược lại rất lớn. Vô số khí lưu màu đen trên bình nguyên tai ách đó, chẳng lẽ cũng bởi vì là năng lượng căn nguyên hình thành sao? Trong lòng Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Trước đó, mọi người đều cho rằng sau khi sinh mệnh tai ách đạt tới thế giới cảnh đỉnh cấp, lúc bộc phát ra thực lực đế cảnh, liền giống như phù dung sớm nở tối tàn vậy. Biến mất giữa trời đất. Bây giờ nhìn lại, mặc dù sinh mệnh tai ách tử vong, nhưng năng lượng căn nguyên không hề biến mất. Mà hiện giờ căn nguyên ẩn chứa trong viên đá màu đen đã thiếu mất một nửa, rất có thể, đã hóa thành cảm xúc tiêu cực khủng bố bên trong những khe nứt sâu thẳm đó. Trong lòng khiếp sợ, Diệp Tinh nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư không nhịn được nói, Tiểu Ngư, sao em có thể dung hợp những năng lượng căn nguyên? Này, những cảm xúc tiêu cực này không có ảnh hưởng gì với em ư? Hắn hoàn toàn biết sự đáng sợ của những cảm xúc tiêu cực này. Đoán chừng chỉ có cường giả đế cảnh mới có thể miễn cưỡng đối phó, giờ đây thực lực của Lâm Tiểu Ngư vừa mới đạt tới thánh hoàng cảnh, thực lực như vậy ở vũ trụ hạ vị đoán chừng không đáng nhắc tới. Thực lực của hắn trước đó đã là vô địch thần tôn cảnh, nhưng ước chừng chỉ một phần nhỏ của cảm xúc tiêu cực, cũng khiến cho toàn thân hắn hoàn toàn tan vỡ. Không biết. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư lắc đầu một cái, nói, không biết thế giới nguyên mẫu của em có gì đặc biệt, tự nhiên làm theo là dung hợp được. Trong lòng cô cũng tràn đầy nghi ngờ. Không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Không biết sao. Diệp Tinh sửng sốt một chút. Có điều em có thể điều động những năng lượng căn nguyên sinh mệnh tai ách này. Lâm Tiểu Ngư lại nói. Oành. Trên người cô, bỗng nhiên một luồng dao động khí thế khủng bố đột nhiên tản ra. Chỉ có điều dao động khủng bố này lóe lên rồi biến mất. Hơn nữa bị co nén lại trong phạm vi nhất định. Thực lực đẳng cấp thế giới cảnh. Cảm nhận một tí, trong mắt Diệp Tinh lại có khiếp sợ. Vậy mà Lâm Tiểu Ngư lại bạo phát ra năng lượng đẳng cấp thế giới cảnh. Nhưng sau khi bùng nổ, rõ ràng trông Lâm Tiểu Ngư yếu hơn một chút. Tiểu Ngư, em sao vậy? Diệp Tinh vội vàng tiến lên, đỡ Lâm Tiểu Ngư, vội vàng hỏi. Không sao, chỉ là thân thể có chút không chịu nổi những năng lượng này. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu một cái. Dao động trên người cô hoàn toàn thu lại, không nhìn ra điều gì đặc thù. Ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, đột nhiên hỏi nói. Tiểu Ngư, em thúc giục những năng lượng căn nguyên này, mạnh nhất có thể phát huy ra thực lực mạnh bao nhiêu? Đế cảnh. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư không có bất kỳ do dự, trực tiếp nói. Nghe thấy lời Lâm Tiểu Ngư nói, trong mắt Diệp Tinh lại lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Đế cảnh, đó là tồn tại cường đại nhất trong vũ trụ, nhưng giờ đây Lâm Tiểu Ngư lại có thể phát huy ra, mà đây là do dung hợp hơn 4 quang đoàn sinh mệnh tai ách thế giới cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ đây chính là mấu chốt uy hiếp vũ trụ thượng vị Côn Nguyên ư? Trong lòng Diệp Tinh không nhịn được nghĩ, Lâm Tiểu Ngư bây giờ chắc chắn có thực lực khủng bố uy hiếp vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Sinh mệnh tai ách thế giới cảnh đỉnh cấp, không biết bao nhiêu năm mới phải xuất hiện một con, thực lực của chúng có thể tương đương cường giả đế cảnh, hơn nữa vì hủy diệt mà sống. Hiện tại, Lâm Tiểu nháy mắt dung hợp năng lượng của hơn 4 sinh mệnh tai ách, có thực lực đế cảnh. Nhìn cô gái trước mắt, Diệp Tinh hơi suy nghĩ, sau đó nói thẳng, Tiểu Ngư, tiếp theo chúng ta sẽ không đi đâu cả, em cứ an tâm ở lại trong điện thứ 9, cho dù cảm ứng được cái gì, cũng không nên ra ngoài. Uy hiếp của Côn Đế còn đó, đây chính là một vị cường giả đế cảnh chân chính, Diệp Tinh không thể nào không kiêng kỵ. Ngoài ra, em cũng ít thúc giục những căn nguyên năng lượng sinh mệnh tai ách này thôi. Hắn có phân thân tai ách có thể thúc giục, nhưng tình huống của Lâm Tiểu Ngư bây giờ căn bản không rõ ràng, nếu trong quá trình thúc giục bỗng nhiên bị phản phệ, vậy chắc chắn không ngăn cản được. Ừ, em biết rồi. Lâm Tiểu Ngư gật đầu một cái. Bên trong cung điện vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, người đàn ông Côn Đế trường bào vàng lặng lẽ đứng đó. Ông ta nhìn tin tức trước mắt, rõ ràng trong mắt có vẻ âm trầm. Diệp Tinh hắn tới khu vực núi vận mệnh, hơn nữa gặp được đế thần vận mệnh. Thần đế vận mệnh đó ra tay cứu tỉnh Lâm Tiểu Ngư. Trước mắt hiện ra rất nhiều tin tức, núi vận mệnh có rất nhiều người, hơn nữa Diệp Tinh còn phá vỡ kỷ lục bậc thang. Tin tức liên quan tới Diệp Tinh tất nhiên đã chuyển ra ngoài. Mà Lâm Tiểu Ngư trở lại hư thần tông cũng có một số người thấy. Tổng hợp tất cả các loại tin tức, hiển nhiên là thần đế vận mệnh ra tay cứu tỉnh Lâm Tiểu Ngư. Thần đế vận mệnh. Trong mắt Côn Đế có vẻ kiêng kỵ. Đó là cường giả đế cảnh cổ xưa nhất, khiến cho ông ta cảm thấy một loại cảm giác chính là sâu không lường được. Trong cường giả đế cảnh, được công nhận mạnh nhất là Thiên Đế và Hạo Đế, nhưng trong lòng ông ta, kiêng kỵ đối với thần đế vận mệnh không thấp hơn Thiên Đế và Hạo Đế chút nào. Không biết Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư hiện tại có biết ai là người ra tay sau lưng hay không? Trong mắt Côn Đế tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Gương vận mệnh biểu hiện cảnh tượng vẫn ở hắn trong đầu. Nhưng là hiện tại hắn vẫn là không có giải quyết hết Lâm Tiểu Ngư. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, xem Lâm Tiểu Ngư có biết hay không mới đi ra. Côn Đế lắc đầu một cái. Lúc này ông ta cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ở trong hư thần tông, quả thật ông ta không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù không ra ngoài, ta cũng khiến cho ả ta chủ động đi ra ngoài. Ánh mắt Côn Đế lóe lên, dường như đang nghĩ cách. Bất kể thế nào, chắc chắn ta cũng không thể bó tay không làm gì chờ việc trong tương lai xảy ra. Đây là một không gian sương mù, tại chỗ trống trên không gian, rất nhiều. Sao băng không ngừng lóe lên, những ngôi sao băng này không ngừng xuất hiện, tất cả đều tản ra dao động kỳ dị. Lĩnh ngộ. Bên trong không gian, Diệp Tinh đứng đó, hắn nhìn từng ngôi sao băng trước mắt, cảm nhận dao động đại đạo dung hợp trong đó. Sau khi trở lại hư thần tông, hắn lại bắt đầu nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo dung hợp, nâng cao thực lực của mình. Lần này cho dù xảy ra chuyện gì, mình chuyên tâm nâng cao thực lực là được. Trong lòng Diệp Tinh thầm nói. Với các loại lá bài tẩy mạnh mẽ của hắn bây giờ, cho dù không gặp được cơ duyên gì, cũng có thể nhanh chóng tiến bộ, tốc độ tiến bộ nhiều lắm chỉ chậm một chút thôi. Với tiềm lực của hắn, thậm chí rất nhanh có thể tu luyện tới thế giới cảnh đỉnh cấp. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh thu lại tất cả tâm trạng trong lòng, sau đó thể xác và tinh thần bắt đầu lĩnh ngộ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian tiếp theo Diệp Tinh chờ đợi rất bình thản, mỗi lần, ở bên trong không gian truyền thừa đợi 100 năm hắn lại đi ra một thời gian. Toàn bộ vũ trụ còn đang không ngừng phát triển, tin tức liên quan tới việc Diệp Tinh phá vỡ kỷ lục núi vận mệnh, thậm chí lấy được cỏ hỗn độn sau khi lan truyền một thời gian cũng dần dần lắng xuống. Tin tức liên quan tới việc Diệp Tinh phá vỡ kỷ lục núi vận mệnh nhanh chóng lắng xuống. Mà tin tức liên quan tới việc trước đó hắn nắm giữ hai loại bí thuật nguyên thủy, sau đó là vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng đế cảnh tiềm năng, cũng chẳng còn bao nhiêu người truyền ra. Thời gian vô số năm, rất nhiều vũ trụ không biết đã xuất hiện bao nhiêu thiên tài. Chấn động lúc đó mấy người kiếm đế, côn đế quật khởi cũng kém hơn Diệp Tinh chút nào. Nhưng những tin tức này đều bặt vô âm tín trong dòng sông vận mệnh, cực ít người biết. 100 năm, 300 năm, 500 năm, 1000 năm. Diệp Tinh giống như là bỗng nhiên mất tích trong vũ trụ, không còn chút tin tức gì, cho dù ở bên trong hư thần tông người thấy hắn cũng rất ít. Thời gian đảo mắt thời gian đã qua 2000 năm. Trên một bình nguyên khổng lồ, lúc này có mấy cường giả yên lặng bay trên không. Ong! Vào lúc bọn họ tới một nơi, trong hư không trước mắt bỗng nhiên có rất nhiều dao động kỳ dị lóe lên, sau khi những dao động này lóe lên, bỗng nhiên lại có rất nhiều tin tức nổi lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những tin tức này là thế giới nguyên mẫu. Vậy mà nơi truyền thừa thế giới nguyên mẫu, mà một cường giả vô địch thế giới cảnh đặc biệt để lại. Không thể tin nổi. Đáng tiếc, hơn 100.000 vũ trụ người lĩnh ngộ thế giới nguyên mẫu vô cùng ít, nơi này chỉ có ích với bọn họ. Trên mặt mấy vị cường giả này có sự ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng sau đó lại thất vọng lắc đầu một cái. Mà sau khi bọn họ rời đi, tin tức nơi này cũng vô ý truyền ra ngoài. 3. Trong điện thứ 9, Diệp Tinh đang đi, Diệp Lân phía xa nhanh chóng đi tới, hưng phấn gọi. Tiểu Lân, không tệ, cuối cùng cũng đạt tới bất tử cảnh. Nhìn Diệp Lân, Diệp Tinh vỗ vai cậu ta một cái, gật đầu cười. Thiên phú tu luyện của Diệp Lân chỉ có thể coi là bình thường, nhưng tu luyện mấy nghìn năm đạt tới bất tử cảnh, đây đã là rất tốt rồi. Nếu còn không đạt tới, con sẽ xấu hổ mà chết. Diệp Lân lắc đầu cười khổ. Cha mẹ cậu đều là người lợi hại, hai người em gái lại không tầm thường, chỉ có cậu ta là một chân linh cảnh yếu đuối. Toàn bộ hư thần tông, thu nhận đệ tử yếu nhất đã là đạo chủ cảnh, cho dù là hiện tại, thực lực của cậu ta cũng là yếu nhất. Dưới hoàn cảnh này, Diệp Lân không thể không điên cuồng tu luyện. Diệp Tinh. Phía xa, Lâm Tiểu Ngư cười đi tới. Ba ba Tiểu Bảo Nhi vui sướng lập tức xông vào trong ngực Diệp Tinh, Tiểu Đồng sau lưng hơi có vẻ điềm đạm nho nhã. Nhìn người nhà mình, trên mặt Diệp Tinh nở nụ cười ôn hòa. Đây là người thân của hắn, là những người hắn quan tâm nhất, cũng là người mà lòng hắn muốn bảo vệ nhất Diệp Tinh. Đúng vào lúc này, phía ngoài cung điện bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Điện chủ Nguyên Hàn. Nghe thấy giọng nói này, mấy người Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư lập tức đi ra ngoài. Không có bọn họ cho phép, Nguyên Hàn cũng không cách nào tiến vào điện thứ 9. Bên ngoài cung điện, trên mặt ông già Nguyên Hàn mang theo nụ cười, nhìn về phía mấy người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư. Điện chủ Nguyên Hàn, có chuyện gì vui sao? Diệp Tinh nhìn Nguyên Hàn, cười hỏi. Không có việc gì quan trọng Nguyên Hàn cũng sẽ không tới nơi này. Nhìn biểu tình trên mặt ông già, hẳn là có việc tốt gì đó. Ha ha, quả thật có chuyện vui cực lớn. Nguyên Hàn cười to nói. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, nói, trước đó ở trên bình nguyên Khôi Nham bỗng nhiên xuất hiện một vùng đất cơ duyên. Vùng đất cơ duyên? Mấy người Diệp Tinh cũng đang nghe. Mà vùng đất cơ duyên này là thế giới nguyên mẫu mà một vị cường giả để lại. Ông già Nguyên Hàn tiếp tục nói. Thế giới nguyên mẫu? Nghe vậy, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nhìn nhau một cái, có thể thấy trong mắt đối phương có chút nghi ngờ. Vị cường giả đó là cường giả vô địch thế giới, cảnh không nguyên, nghe đồn ông ta có nghiên cứu rất sâu về thế giới nguyên mẫu, có điều không có bí tịch tương ứng truyền ra, nói không chừng vùng đất cơ duyên do không nguyên, lưu lại đó có liên quan tới thế giới nguyên mẫu. Nguyên Hàn cười nói, thế giới nguyên mẫu rất kỳ dị, đều là bỗng nhiên xuất hiện, có thể khiến cho người ta nhanh chóng đạt tới thánh hoàng cảnh, nhưng hiểu biết của mọi người với nó lại chẳng có bao nhiêu. Cho dù sau này đạt tới thánh hoàng cảnh, thế giới nguyên mẫu này vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại hoàn toàn mất đi tác dụng, không biết rốt cuộc còn có thể làm gì, có loại cảm giác để lại thì vô dụng, bỏ thì lại tiếc. Có điều rất nhiều cường giả có hứng thú với thế giới nguyên mẫu, bọn họ cảm thấy chắc chắn thế giới nguyên mẫu còn có rất nhiều tác dụng mạnh mẽ khác. Nếu như nghiên cứu thông suốt, có thể nhanh chóng nắm giữ thế giới nguyên mẫu, nói không chừng có thể khiến cho thế lực của mình sinh ra một lượng lớn thành viên thánh hoàng cảnh. Nếu như vậy thì quá nghịch thiên. Vậy nên, vùng đất cơ duyên mà cường giả vô địch thế giới cảnh không nguyên, để lại đó chắc chắn có sức hấp dẫn rất lớn với cường giả có thế giới nguyên mẫu, mà cũng có sức hấp dẫn cực lớn với những người khác. Lâm Tiểu Ngư, ngươi có thế giới nguyên mẫu, nếu có hứng thú, ngược lại là có thể đi thăm dò một phen. Ông già Nguyên Hàn cười nói. Được rồi, ta tới nơi này chủ yếu chính là thông báo chuyện này. Nói mấy câu, Nguyên Hàn không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời khỏi nơi này. Ong! Vừa rời đi, bỗng nhiên trong lòng Diệp Tinh động một cái, tay phải hắn vung lên, trước mắt xuất hiện một vài tin tức, chính là tin tức vùng đất cơ duyên không nguyên xuất thế. Nhưng với vùng đất cơ duyên này, trong mắt Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư lại không có chút vui mừng nào. Để Diệp Lân đưa Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Đồng rời đi, cung điện này chỉ còn lại hai người Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh, di tích này, có phải Côn Đế làm hay không ra? Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, không nhịn được nói. Có khả năng này. Diệp Tinh gật đầu một cái, sắc mặt hơi âm trầm. Không nguyên là cường giả vô địch thế giới cảnh, cũng là người nắm giữ thế giới nguyên mẫu mạnh nhất, di tích của ông ta có sức hấp dẫn cực lớn, đối với bất cứ ai nắm giữ thế giới nguyên mẫu. Nếu Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư không biết chuyện Côn Đế vẫn luôn đối phó của bọn họ, có thể bây giờ cũng mừng rỡ như điên, đợi không kịp muốn tới vùng đất cơ duyên đó xem thử. Nguyên Hàn không biết việc Côn Đế, tất nhiên là hy vọng Lâm Tiểu Ngư lấy được cơ duyên cường đại hơn, vậy nên tới thông báo. Tiểu Ngư, cho dù có phải Côn Đế cố ý làm hay không, chúng ta cứ ở lại trong hư thần tông B, không cần ra ngoài. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư nói. Được. Lâm Tiểu Ngư lập tức gật đầu. Cường giả đế cảnh cường đại đó giống như một ngọn núi đặt trong lòng bọn họ, bây giờ biết được kẻ địch mạnh mẽ này đang ẩn núp, chắc chắn bọn họ sẽ vô cùng cẩn thận, không thể tùy ý mạo hiểm. Được rồi, không nói nữa. Tiểu Ngư, khoảng thời gian này đại đạo dung hợp của anh tiến bộ rất nhiều, anh biểu diễn cho em xem. Diệp Tinh cười nói. Nghe vậy, trên mặt Lâm Tiểu Ngư cũng nở một nụ cười, nói, Diệp Tinh, thực lực của em cũng tiến bộ rất nhiều. Ngoài việc lấy được năng lượng căn nguyên tai ách ra, thực lực Lâm Tiểu Ngư cũng đang nhanh chóng tiến bộ, hơn nữa tốc độ này cũng vô cùng kinh người. Ồ, vậy anh áp chế thực lực xuống thánh hoàng cảnh, Tiểu Ngư, chúng ta tỉ thí một chút. Ánh mắt Diệp Tinh sáng lên, cười nói. Không nói tới việc di tích không nguyên nữa, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đã hoàn toàn quên mất. Di tích không nguyên xuất thế. Đó chính là cường giả có thế giới nguyên mẫu mạnh mẽ nhất. Mấy cường giả Lâm Mặc, hồn vũ thế giới cảnh có thế giới nguyên mẫu đã nhanh chóng chạy tới đó. Còn có rất nhiều người khác, thậm chí không nắm giữ cũng chạy tới đó một phen. Tin tức cơ duyên không nguyên xuất thế mặc dù không dẫn tới chấn động quá lớn, nhưng cũng điên cuồng lan truyền giữa các thế lực lớn, có rất nhiều người đặc biệt tới đó. Cũng có rất nhiều thế lực có hứng thú với thế giới nguyên mẫu. Vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, Côn Đế thân mặc trường bào màu vàng lặng lẽ đứng đó. Khổng Khuê. Bỗng nhiên Côn Đế trực tiếp hô. Soạt. Lời nói vừa dứt, lập tức có một bóng người xuất hiện bên trong cung điện. Đây là một ông già, tóc của ông cụ đều là màu trắng. Dao động khí thế trên người rõ ràng đã đạt tới đẳng cấp thế giới cảnh đỉnh phong. Côn Đế. Nhìn người đàn ông áo bào vàng, ông già Khổng Khuê hơi khom người, đại biểu tôn kính. Tình hình di tích không nguyên sao rồi? Côn Đế trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Khổng Khuê biết ý Côn Đế, ông ta lập tức lắc đầu một cái. Nói, Côn Đế, hiện tại rất nhiều người tới di tích không nguyên, hơn nữa, chỉ cần có thế giới nguyên mẫu đều sẽ tới, chỉ có hư thần tông thê tử Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư không tới. Không tới. Côn Đế cau mày, rõ ràng sắc mặt có vẻ âm trầm. Lẽ nào thật sự đã biết tin tức ta ra tay? Di tích không nguyên, chắc chắn có sức hấp dẫn khổng lồ với bất kỳ ai có thế giới nguyên mẫu, nhưng di tích này lại không hấp dẫn Lâm Tiểu Ngư tới. Đúng như Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư phỏng đoán, di tích này là ông ta đặc biệt làm ra. Chính là để thu hút Lâm Tiểu Ngư ra ngoài. Nhưng mà, hao phí công phu lớn như vậy lại không có tác dụng gì. Đi xuống đi. Sắc mặt Côn Đế âm trầm, sau đó hạ lệnh. Vâng. Ông già Khổng Khuê hơi khom người, sau đó rời đi. Bên trong cung điện khổng lồ, lúc này chỉ còn lại một mình Côn Đế. Làm sao đây? Chẳng lẽ cứ chờ đợi như vậy? Lúc này Côn Đế cũng cảm thấy khó giải quyết. Lần này không ra, điều này chứng minh Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư có khả năng rất lớn đã biết ông ta ra tay. Như vậy, nếu như ông ta là Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, đoán chừng cũng sẽ luôn ở lại trong hư thần tông, vĩnh viễn không ra ngoài. Mặc dù ông ta là cường giả đế cảnh cường đại, nhưng cũng không dám làm càn trong hư thần tông. Vậy nên, ông ta chỉ có thể mặc cho Lâm Tiểu Ngư phát triển tiếp, từ từ nâng cao thực lực của mình ở hư thần tông. Cứ chờ đợi như vậy, chuyện trong tương lai chắc chắn sẽ xảy ra, vũ trụ thượng vị Côn Nguyên mà ông ta ở cuối cùng sẽ đi tới diệt vong. Kết cục đó chắc chắn ông ta không muốn nhìn thấy. Tiếp tục chờ đợi một thời gian, ta không tin Lâm Tiểu Ngư không có một chút hứng thú nào. Sắc mặt Côn Đế hơi trầm xuống, kiềm chế phiền não trong lòng, tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi qua cực nhanh, việc liên quan tới di tích không nguyên rõ ràng đã dẫn tới một chút dao động, hơn nữa đã kéo dài 100 năm. Nhưng 100 năm này, di tích không nguyên cũng đã hoàn toàn đóng cửa, Lâm Tiểu Ngư cũng không có bất cứ dấu vết xuất hiện nào, dường như không có chút hứng thú nào với thứ này. Đáng chết! Bên trong cung điện, sắc mặt Côn Đế vô cùng âm trầm. Oành! Dao động khí thế khủng bố trên người ông ta tản ra, hư không xung quanh không ngừng sụp đổ rồi khôi phục, vô số quy tắc trật tự giống như là xích sắt vậy trực tiếp hiện ra, nhưng ở Côn Đế trước người xảy ra vết nứt, căn bản không cách nào đến gần trước người hắn 1 mét bên trong. Rốt cuộc làm thế nào? Lần này không ra, như vậy khả năng sau này ra ngoài gần như là không. Cho dù ông ta có nghìn vạn cách đối phó Lâm Tiểu Ngư, nhưng Lâm Tiểu Ngư không rời đi hư thần tông. Vậy ông ta còn có thể có cách gì? Phù! Kiềm chế giận dữ trong lòng, dao động khí thế trên người Côn Đế cũng thu lại. Chỉ có thể dựa vào gương vận mệnh. Tay phải Côn Đế vung lên. Soạt! Trước người ông ta xuất hiện một chiếc gương kỳ lạ. Chiếc gương này hình tròn, mặt gương là màu đồng cổ, xung quanh mặt gương còn tràn ngập bí văn kỳ dị. Những bí văn này chi chít rậm rạp, tràn đầy khí tức vô cùng huyền ảo. Ong! Lúc này tất cả những bí văn này đều tản ra ánh sáng. Trực tiếp hiện ra, giống như từng chiếc chìa khóa vậy, dường như thành lập một sự liên hệ với trời đất này. Nếu không ra, vậy mình chỉ có thể dò xét xem tại sao tương lai Lâm Tiểu Ngư có năng lực tiêu diệt vũ trụ của mình. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Côn Đế lóe lên. Lâm Tiểu Ngư không ra, ông ta cũng không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể tự nhúng tay từ những phương diện khác. Nếu đã không ra, vậy ông ta liền tìm nguyên nhân từ căn bản, như vậy nói không chừng có một ít cơ hội phá giải. Tiếp tục chờ đợi, thứ đợi được chắc chắn là cảnh tượng trong gương vận mệnh. Ông ta không thể nào khoang tay mà đợi. Ong! Dao động trên gương vận mệnh lưu chuyển, Sau đó phía trên có một ít tin tức truyền ra, hơn nữa trên mặt gương còn xuất hiện một ít khí lưu màu đen. Những khí lưu màu đen này càng tụ càng nhiều, vậy mà nhát mắt đã tràn ngập trên gương vận mệnh, theo hội tụ, một luồng dao động ngút trời tản ra. Đây là tai ách. Nhìn tình cảnh trên hiện ra gương vận mệnh, trong mắt Côn Đế bỗng nhiên lộ ra ánh sáng vô cùng khiếp người. Thảo nào một người thiên phú bình thường như Lâm Tiểu Ngư, lại sinh ra uy hiếp với vũ trụ mình, hóa ra là do tai ách. Ong! Vô số khí lưu màu đen ngưng tụ, sau đó lại nhanh chóng tiêu tán, mà gương vận mệnh dao động một tí, sau đó dao động phía trên hoàn toàn biến mất. Rất nhiều bí văn phía trên cũng trở nên ảm đạm rất nhiều, dường như mất đi hào quang. Năng lượng bên trong gương vận mệnh đã tiêu hao hết. Côn Đế nhìn về phía gương vận mệnh. Trước đó thăm dò đã tiêu hao 3/4 năng lượng của gương vận mệnh, hiện tại dò xét đã tiêu hao nốt 1/4 còn lại của gương. Có điều, lúc này trong mắt Côn Đế lại chẳng có gì nóng vội. Mặc dù hao hết, nhưng lại đem đến cho mình một sự ngạc nhiên cực lớn. Côn Đế nắm lấy mặt gương màu đồng cốm, xung quanh mặt gương tràn đầy bí văn kỳ lạ, tay phải vung lên một cái sau đó thu lại. Sinh mệnh tai ách, vậy mà trước đó mình lại không nghĩ tới. Trong mắt Côn Đế nở một nụ cười. Tai ách, đây chính là không có ý thức, chỉ có bản năng, mà bản năng chính là hung ác, hủy diệt, phá hủy hết thảy. Mỗi một lần tai ách xuất thế, cũng không biết có bao nhiêu vũ trụ hạ vị, vị vũ trụ trung vị bị phá hủy, ngay, cả vũ trụ thượng vị cũng bị ảnh hưởng. Đây là kẻ địch chung của tất cả vũ trụ. Sau khi mỗi một tai ách xuất hiện, rất nhiều vũ trụ cũng sẽ trực tiếp liên thủ, muốn tìm ra biện pháp tiêu diệt. Có điều sinh mệnh tai ách trời sinh năng lực chạy trốn cực kỳ kinh người, rất khó có cường giả có thể hoàn toàn lưu lại. Điều duy nhất khiến cho mọi người yên tâm đó là khi sinh mệnh tai ách phát triển đến thế giới cảnh đỉnh phong, trong một thời gian ngắn sẽ biến mất, nếu không, đoán chừng gần như tất cả các vũ trụ đều sẽ bị mây đen tai ách bao phủ. Lâm Tiểu Ngư liên quan tới sinh mệnh tai ách, nói không sau này cô ta sẽ thật sự phát triển thành tai ách, nếu đã như vậy, vậy ta liền truyền tin tức này ra. Côn Đế yên lặng tính toán kế hoạch của mình trong lòng. Kế hoạch này của ông ta hoàn toàn không giống trước đây. Tai ách, đó là kẻ thù chung của cả vũ trụ, lúc trước biết cực ít về Lâm Tiểu Ngư, cho nên ông lựa chọn không nói cho bất kỳ kẻ nào, bí mật đối phó. Cho dù những người khác biết tương lai Lâm Tiểu Ngư, có thể sẽ tiêu diệt vũ trụ thượng vị Côn Nguyên của ông ta, nhưng có lẽ lấy tò mò chiếm đa số, có lẽ còn có thể xem kịch hay, yên lặng chờ sự tình phát triển. Nhưng hiện tại, một khi bại lộ thân phận chân chính của Lâm Tiểu Ngư, như vậy không chỉ là vũ trụ của ông ta, những vũ trụ khác cũng có thể hủy diệt. Các cường giả khác tuyệt đối sẽ không lựa chọn bàng quan. Trên thực tế, đối với việc thay đổi tương lai như thế nào, Côn Đế cũng không biết, hai lần thử trước ông ta đều là hơi chút thử một chút, không hao phí bao nhiêu tinh lực. Là lựa chọn giấu giếm, hay là bại lộ, hai loại này rốt cuộc sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, ông ta cũng không biết. Ta cũng không tin tất cả cường giả đều đến đối phó Lâm Tiểu Ngư, tương lai Lâm Tiểu Ngư này còn có thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Trong mắt Côn Đế chớp động hào quang khiếp người. Nếu như vậy vũ trụ của ông ta còn có thể bị hủy diệt, vậy tình cảnh của các vũ trụ khác có lẽ đều rất kém cỏi, vậy ông ta cũng không còn lời nào để nói. Ông ta là cường giả đế cảnh, cũng tin tưởng loại chuyện này cơ hồ không có khả năng phát sinh. Cứ sắp xếp kế hoạch một phen, lúc này đây nhất định phải giải quyết xong Lâm Tiểu Ngư. Côn Đế hít sâu một hơi. Soạt, thân ảnh ông ta xẹt qua, trong nháy mắt biến mất không thấy. Ông ta một mình rời khỏi vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Trong không gian truyền thừa, Diệp Tinh yên lặng nhìn từng ngôi sao băng kỳ dị không ngừng chớp động trong không gian. Từng luồng dao động của đại đạo dung hợp bị hắn cảm ứng được. Đại đạo dung hợp này quả nhiên kỳ dị. Diệp Tinh yên lặng lĩnh ngộ, cảm thụ huyền diệu của đại đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời gian lại qua hơn 100 năm, khoảng cách hắn đột phá đến thánh tôn cảnh đã qua hơn 2.100 năm. Hắn hiện tại thực lực đã hoàn toàn đạt tới thánh tôn cảnh trung cấp. Thậm chí vượt qua một đoạn, vô cùng tiếp cận thánh tôn cảnh cao cấp. Chẳng qua hiện tại Diệp Tinh chưa từng biểu hiện qua, ai cũng không biết thực lực chân chính của hắn bây giờ như thế nào. Dựa theo tốc độ như vậy, lại có mấy ngàn năm thời gian, mình tất nhiên có thể đạt tới thánh tôn cảnh đỉnh phong, đến lúc đó có thể thử đột phá đến thần tôn cảnh. Hào quang trong mắt Diệp Tinh chớp động. Một khi đột phá, dùng các loại át chủ bài của Diệp Tinh, hoàn toàn có thể địch lại cường giả vô địch thế giới cảnh. Đến lúc đó hắn cũng không có bao nhiêu vị cường giả có thể kiêng kỵ nữa. Hả? Hư thần tông có chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc này, bỗng nhiên trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Điện chủ Nguyên Hàn phát tin tức rất khẩn cấp cho hắn. Đi! Trong lòng khẽ động, sau đó thân ảnh Diệp Tinh trong nháy mắt biến mất. Trong không gian truyền thừa, những ngôi sao băng kia vẫn không ngừng chớp động, chu kỳ lại bắt đầu, tựa hồ vĩnh viễn tồn tại. Diệp Tinh, ngươi tới rồi. Bên trong cung điện. Thấy Diệp Tinh đến, điện chủ Nguyên Hàn vội vàng vẫy vẫy tay hô to. Điện chủ Nguyên Hàn, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Diệp Tinh nghi hoặc hỏi. Chuyện lúc này dường như so với bất kỳ lần trước đều khẩn cấp hơn. Có chuyện quan trọng phát sinh. Trên mặt Nguyên Hàn lộ ra vẻ trịnh trọng hiếm có, nói, chúng ta nhận được tin tức, vài ngày sau, 7 vị cường giả đế cảnh là Kiếm Đế, Hồn Đế, Huyết Đế, Nguyên Đế, Côn Đế, Vũ Đế, Huyền Đế sẽ đến Hư Thần Tông. 7 vị cường giả đế cảnh. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Mỗi một vị cường giả đế cảnh đều là tồn tại uy danh hiển hách, bình thường khó có thể nhìn thấy, một vị xuất hiện liền có thể khiến cho chấn động thật lớn, lần này lại có 7 vị cùng xuất hiện. Côn Đế. Trong lòng yên lặng nghĩ đến cái tên này, Diệp Tinh tự hồ cảm giác được một tia tình huống không tốt phát sinh, hắn nhìn lão giả Nguyên Hàn, nhịn không được nói, Kiếm Đế cùng 7 người khác vì sao lại tới Hư Thần Tông? Không rõ ràng lắm. Điện chủ Nguyên Hàn lắc đầu, nói, tự hồ có chuyện rất quan trọng, muốn nói. Ông ta cũng không rõ tình huống cụ thể, chẳng qua lúc trước nhận được tin những cường giả kia liên hợp bái phỏng. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh không thay đổi, nhưng trong lòng lại càng trầm xuống. Chẳng lẽ Côn Đế biết cái gì? Côn Đế có gương vận mệnh, mà thánh vật hỗn độn gương vận mệnh, cường đại này tuy không có bất kỳ tăng phúc gì đối với thực lực, nhưng lại có năng lực dự đoán cường đại. Nói không chừng Côn Đế hiện tại dự đoán được một ít tin tức về tai ách. Nếu là biết, nói không chừng Côn Đế liền lợi dụng điều này đối phó hắn. Diệp Tinh, 7 vị cường giả đế cảnh đến, Hạo Đế không có ở đây, đến lúc đó tất cả mọi người Hư Thần Tông, chúng ta đều phải đi ra ngoài nghênh đón một chút. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói, lúc này trên mặt ông ta rõ ràng không thể bảo trì bình tĩnh. Coi như là một vị cường giả đế cảnh đến đây, bọn họ đều phải thận trọng tiếp đãi, mà hiện tại thoáng cái xuất hiện 7 vị, lực lượng này thậm chí có thể nhanh chóng lật đổ toàn bộ Hư Thần Tông, không thể không cẩn thận. Ta biết rồi. Diệp Tinh gật đầu. Được rồi, đám người Kiếm Đế còn không biết khi nào sẽ đến. Ngươi hiện tại ở trong điện thứ 9, đợi đến sau khi đến cùng chúng ta đi nghênh đón. Nguyên Hàn nhanh chóng nói. Diệp Tinh gật đầu, trong lòng hắn âm trầm, trở lại trong điện thứ 9. Diệp Tinh, làm sao vậy? Vừa trở lại nơi này, Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, tự hồ cảm giác được cái gì đó, vội vàng hỏi. Tiểu Ngư, nhìn cô gái trước mắt, Diệp Tinh nhanh chóng nói tin tức một chút. 7 vị cường giả đế cảnh. Nghe Diệp Tinh nói, trong mắt Lâm Tiểu Ngư cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Những cường giả đế cảnh này liên thủ lại, thực lực tuyệt đối là quá khủng bố. Diệp Tinh, anh hoài nghi Côn Đế này. Lâm Tiểu Ngư trực tiếp hỏi. Cô cũng nghĩ đến chuyện này trong nháy mắt. Ừm, có khả năng này, nhưng mà cũng có thể là chuyện quan trọng khác. Diệp Tinh lắc đầu. Hắn nhìn Lâm Tiểu Ngư, trầm giọng nói, Tiểu Ngư, anh lập tức liên hệ với thần đế vận mệnh, chờ 7 vị cường giả đế cảnh đến. Em vẫn ở trong điện thứ 9 này không cần đi ra, em không phải người Hư Thần Tông, đám người điện chủ Nguyên Hàn cũng không có tư cách ra lệnh bắt em đi ra. Sớm không đến muộn không đến, nếu đến vào lúc này Diệp Tinh khẳng định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Được. Lâm Tiểu Ngư trịnh trọng gật đầu. Hy vọng không phải là vậy. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hư Thần Tông là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, hắn chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ hơn. 5 ngày trôi qua. Vô biên vô hạn hư không, mây trắng phiêu đãng, mà ở chỗ mây trắng loáng thoáng che lấp, sừng sững một tòa cung điện thật lớn, cứ như vậy lơ lửng trong hư không, vô cùng kỳ dị. Trước cung điện khổng lồ, một dòng sông khổng lồ chậm rãi chảy xuôi, không biết chảy đến nơi nào. Lúc này trên hư không hải lại tụ tập rất nhiều người, bát đại điện chủ Hư Thần Tông, còn có hơn 10 vị trưởng lão ở trong tông, những người này đều là cường giả thế giới cảnh. Diệp Tinh đứng với họ. Phía sau là một ít cường giả thần tôn cảnh, là trung tầng Hư Thần Tông. Về phần bên cuối cùng là thiên tài hạch tâm của Hư Thần Tông, đệ tử nội môn, đệ tử bình thường. Những người này thực lực có thánh tôn cảnh, có thánh hoàng cảnh, thậm chí còn có đạo chủ cảnh, lúc này trên mặt mỗi người cơ hồ đều có vẻ vô cùng hưng phấn. 7 vị cường giả đế cảnh Kiếm Đế, Hồn Đế đều sắp tới nơi này rồi. 7 vị cường giả đế cảnh a, vô số năm, cho dù là 2 vị cường giả đế cảnh cùng xuất hiện một chỗ cũng cực kỳ hiếm thấy. Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là xảy ra chuyện đại sự gì sao? Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kích động, hưng phấn. Nhìn thấy cường giả cấp bậc đỉnh cấp như vậy, ai có thể không kích động? Xoẹt. Bỗng nhiên, hư không thật lớn bên ngoài xảy ra từng đợt vạn vẹo. Tới rồi. Nhìn thấy không gian vạn vẹo kia, nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nơi đó. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Hư không phát sinh vạn vẹo, sau đó lập tức từng thân ảnh xuất hiện. Đây là... Những thân ảnh này sau khi xuất hiện, trong nháy mắt dẫn tới một trận kinh hô. Lúc này toàn bộ hư không hải bên kia, rậm rạp chẳng chịt đông đảo cường giả hàng lâm đến không ngờ, những cường giả này số lượng rất nhiều, đứng ở trên một chỗ, đại bộ phận hiển nhiên là cường giả thế giới cảnh. Rất nhiều cường giả à, ta còn tưởng rằng chỉ có 7 vị đế cảnh, không nghĩ tới còn có nhiều thế giới cảnh như vậy. Sát thần thú đời đầu, liệt không long đời đầu, huyết vệ vương. Tất cả những người này đều là cường giả vô địch thế giới cảnh. Vô số người kính sợ nhìn, trước mắt xuất hiện đều là lực lượng của gần một nửa đông đảo vũ trụ. Lúc này Diệp Tinh cũng đang nhìn từng vị cường giả, ánh mắt khẽ động. Diệp Tinh, vị kia chính là kiếm đế. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên ở trong tai Diệp Tinh, Nguyên Hàn đứng ở một bên Diệp Tinh truyền âm giới thiệu. Diệp Tinh nhìn lại, đứng ở bên trái nhóm người ở phía trước có một người đàn ông. Đó là một người, đàn ông trung niên sắc mặt có bí văn kỳ bí màu vàng, dáng người gầy dài, thân hình người đàn ông có chút giống người trái đất, trên mi tâm có một vết kiếm màu vàng. Hư không chung quanh hơi chấn động, thậm chí theo hô hấp của người đàn ông trung niên dao động ra tần số cụ thể, cực kỳ kỳ dị. Dao động này giống như là một thanh kiếm, tựa hồ có thể dễ dàng xé rách hư không. Kiếm đế. Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng, ở phía sau kiếm đế, kiếm thương nguyên yên lặng đứng thẳng, tựa hồ chú ý tới ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía nơi này, kiếm thương nguyên còn hướng về phía Diệp Tinh gật gật đầu, trong mắt tràn đầy chiến ý, vị kia là nguyên đế. Nguyên Hàn tiếp tục giới thiệu cho Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn về phía trước, nơi đó có một vị sinh mệnh kỳ dị đứng thẳng, sinh mệnh này tương tự như hỗn hợp thể của giao long cùng kỳ lân. Thậm chí nhìn không ra giới tính cụ thể, nhưng cả người thoạt nhìn rất hoàn mỹ, tựa hồ cùng cả mảnh thiên địa hoàn toàn phù hợp. Và đằng sau ông ta có một cậu bé. Cậu bé này nhìn qua chỉ mới 12-13 tuổi, trên mặt đầy bí văn kỳ bí màu đen, cổ còn có lân giáp bao trùm. Chính là Nguyên Hâm Chiến, nắm giữ thời không châu bảo vật đứng thứ 10 bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Hừ, Nguyên Hâm Chiến nhìn về phía Diệp Tinh, cũng hừ lạnh một tiếng nói, cậu ta ở trong không gian công đức ăn thiệt thòi của Diệp Tinh. Hiển nhiên rất bất mãn đối với Diệp Tinh. Vị kia là Huyền Đế. Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một người đàn ông nhìn qua dáng người vô cùng gầy gò. Tuy rằng gầy yếu, thế nhưng đứng ở nơi đó, người đàn ông tựa hồ hoàn mỹ dung nhập vào trong hư không, trở thành hạch tâm của một mảnh khu vực nhỏ kia, ngoại trừ mấy vị cường giả đế cảnh khác, bất luận kẻ nào khác đều không cảm giác được. Ở phía sau Huyền Đế còn có một vị thanh niên dáng người vô cùng cường tráng, thanh niên diện mạo giống như người vượn, trên người tản ra sát khí nồng đậm. Chính là Huyền Thiên Thiên Tử chi kiêu vũ trụ phát sinh tranh đoạt cùng Diệp Tinh, trong không gian công đức. Lúc này Huyền Thiên hiển nhiên cũng đột phá tới thần tôn cảnh, sát khí trên người so với trước kia càng thêm nồng đậm. Đó là Huyết Đế. Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ, Huyết Đế là một người đàn ông trung niên đầu chọc nhìn qua rất hiền lành, toàn bộ thân thể giống như nhân loại, nhưng mà hạ thân giống như yêu thú, trên mặt cùng trên đầu chọc lại có từng bí văn kỳ bí màu đỏ, bao trùm 1/3 mặt cùng đầu, tăng thêm một ít khí tức tà dị cho ông ta. Huyết Đế này nhìn qua ngược lại là hiền lành nhất. Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. Trên thực tế hắn biết luận giết chóc Huyết Đế, cơ hồ ở trên đỉnh cường giả đế cảnh khác, vô cùng thích giết, nếu không thì cũng sẽ không có danh hiệu như vậy. Vũ Đế. Diệp Tinh nhìn về phía vị cường giả đế cảnh thứ 5. Vũ Đế hoàn toàn là một con yêu thú có diện mạo vô cùng dữ tợn, trên người tràn đầy gai ngược dữ tợn, những cái gai ngược này nhìn qua giống như từng kiện binh khí, trong ánh mắt chớp động khí tức vô cùng sắc bén. Đứng ở nơi đó, hư không chung quanh thậm chí đều xảy ra rung động. Cả người tản ra khí tức vô cùng sắc bén, có chút giống kiếm đế, chẳng qua tản ra dao động là hai phương diện bất đồng. Nghe đồn Vũ Đế thích khiêu chiến. Lúc trước khiêu chiến hơn phân nửa cường giả vũ trụ ở thế giới cảnh, cuối cùng khiêu chiến rất nhiều cường giả vô địch thế giới cảnh, trong trận chiến cuối cùng nhảy lên, phá vỡ ngưỡng cửa thế giới cảnh, đạt tới đế cảnh, đứng ở vị trí đỉnh cao nhất vũ trụ. Cho dù là hiện tại, đều nghe đồn Vũ Đế thường xuyên tìm cường giả đế cảnh khác khiêu chiến. Diệp Tinh. Vũ Đế lúc này nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có một tia cảm thấy hứng thú. Hồn Đế. Diệp Tinh nhìn về phía vị cường giả đế cảnh thứ 6. Sau lưng Hồn Đế có một đôi cánh chim màu trắng, trên mặt mang theo một tia bí văn kỳ bí màu tím, thoạt nhìn trên người đều có một loại khí tức nhu hòa, chỉnh thể thoạt nhìn không giống một vị cường giả tuyệt thế, ngược lại giống như một người đọc sách rất nho nhã. Ở phía sau Hồn Đế, ba huynh muội Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San cũng đứng ở đó, lúc này Linh San còn nháy mắt với Diệp Tinh. Tiểu San, hai người các ngươi và Diệp Tinh này rất quen thuộc sao? Hồn Đế nhìn thoáng qua Diệp Tinh, âm thanh vang lên chung quanh âm thanh này khiến ba người Linh Hồ, Linh San hoảng sợ. Sau đó Linh San vô cùng nhu thuận, nói, lão tổ, lúc trước cùng Diệp Tinh ở chung một đoạn thời gian, xem như là bằng hữu rất tốt. Bằng hữu? Hồn Đế mỉm cười gật đầu. Đứng thứ 9 bảng đế cảnh tiềm năng, tiềm lực phi phàm. Trong mắt ông ta lại lóe lên hào quang, chẳng qua chuyện kế tiếp không biết ngươi sẽ xử lý như thế nào. Không biết những cường giả đế cảnh này cũng đang chú ý mình, Diệp Tinh nhìn về phía người đàn ông cuối cùng mặc một thân trường bào màu vàng. Người đàn ông khuôn mặt bình thường, thế nhưng cả người cảm giác lại là mênh mông như biển. Côn đế. Diệp Tinh nhìn người đàn ông kia, trong lòng hơi trầm xuống. Bảy cường giả đế cảnh đứng ở phía trước, mỗi một người đều là tồn tại đỉnh cao nhất vũ trụ, khiến cho vô số người kính sợ. Ánh mắt lướt qua Côn đế, Diệp Tinh nhìn về phía những nơi khác. Còn có mấy trăm cường giả thế giới cảnh nữa. Diệp Tinh âm trầm trong lòng, những thế giới cảnh này thậm chí có hơn 10 vị vô địch thế giới cảnh tồn tại, sát nguyên sát thần thú đời đầu cũng rõ ràng ở trong danh sách. Trước hắn biết sẽ có cường giả đế cảnh đi tới nơi này, không nghĩ tới còn tới nhiều thế giới cảnh như vậy, xem ra những người này đều là những vũ trụ trung vị khác. Ha ha, hoan nghênh kiếm đế, hồn đế, còn có sát nguyên, liệt không long. Các ngươi đến hư thần tông chúng ta. Đám người nguyên hàn nhìn thấy mọi người xuất hiện, nhanh chóng nghênh đón, trên mặt tràn đầy tươi cười. Ngoại trừ tươi cười ra, trong mắt đám người nguyên hàn cũng có vẻ thận trọng. Tiếp đón một nửa cường giả đứng đầu vũ trụ, cho dù ai cũng không dám khinh thường lần này đến bái phòng, trên thực tế là bởi vì một ít chuyện. Kiếm đế nhìn về phía đám người nguyên hàn, mỉm cười nói. Ồ, có chuyện gì vậy? Tươi cười trên mặt đám người nguyên hàn hơi thu liễm một chút, sau đó trịnh trọng hỏi. Bảy vị cường giả đế cảnh, còn có nhiều cường giả thế giới cảnh như vậy liên hợp đến nơi này, quả nhiên là có chuyện. Không biết là chuyện gì? Đông đảo đệ tử hư thần tông cũng nghe được mấy người nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không chỉ có bọn họ, ngoài ra trong mắt rất nhiều cường giả thế giới cảnh, của vũ trụ trung vị cũng đều có nghi hoặc. Lúc trước bọn họ chỉ nghe được cường giả đế cảnh phân phó, do đó tụ tập tới nơi này. Trong thực tế, họ không biết những gì đã xảy ra. Cái này kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Kiếm đế cười cười, lại nhìn về phía Côn đế, nói, Côn Nguyên, tụ ở chỗ này là ngươi đưa ra, hiện tại có thể nói chưa? Côn đế. Nghe được lời của kiếm đế, nhìn người đàn ông mặc trường bào màu vàng kia, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng trong lòng nhất thời âm trầm xuống. Mọi thứ dường như đang di chuyển về phía quá trình tồi tệ nhất mà hắn mong đợi. Côn đế, không biết rốt cuộc là chuyện gì? Có quan hệ với hư thần tông ta không? Đám người nguyên hàn nhìn về phía Côn Nguyên, hỏi. Dưới ánh mắt mọi người, Côn đế bước ra, sắc mặt ông ta bình tĩnh, lại nói, điện chủ Nguyên Hàn, không biết chúng ta có thể đi tới điện thứ 9 hư thần tông hay không? Điện thứ 9. Điện thứ 9 của hư thần tông là một tòa cung điện đặc thù, hiện tại điện chủ điện thứ 9 là Diệp Tinh. Chuyện này có quan hệ với Diệp Tinh. Nghe được lời Côn đế nói, ánh mắt đông đảo cường giả nhất thời đều nhìn về phía Diệp Tinh, không nhịn được nghị luận. Côn đế, ta là điện chủ điện thứ 9, có chuyện gì có thể nói với ta? Diệp Tinh nhìn về phía Côn đế trực tiếp nói. Côn đế liếc Diệp Tinh một cái, cũng lạnh nhạt nói, không cần. Côn đế, ngươi đây là ý gì? Ta ở chỗ này, chẳng lẽ sự tình không thể nói ở chỗ này sao? Ánh mắt Diệp Tinh nhìn Côn đế, không chút sợ hãi nói. Thân thể hắn đứng thẳng tắp, trong lời nói căn bản không có bất kỳ cung kính, kính sợ nào. Lá gan của Diệp Tinh thật lớn, dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện cùng Côn đế. Hắn căn bản không có lòng kính sợ đối với cường giả đế cảnh. Nghe Diệp Tinh nói, trong mắt đông đảo cường giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Coi như là cường giả vô địch thế giới cảnh đối mặt Côn đế, đều mang theo một tia kính sợ, đây là rất bình thường. Cường giả đế cảnh đứng ở đỉnh cao của phiến vũ trụ này, lẽ ra phải được mọi người kính sợ. Diệp Tinh hắn. Lúc này đám người kiếm thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến, Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San cũng là nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tinh dĩ nhiên lại làm càn như vậy ở trước mặt cường giả đế cảnh. Nhất là kiếm thương Nguyên, ở trong lòng anh ta Diệp Tinh vẫn rất khiêm tốn. Anh ta cũng đem Diệp Tinh chân chính trở thành đối thủ của mình, thế nhưng hiện tại Diệp Tinh lại là như thế. Anh ta bỗng nhiên phát hiện mình tựa hồ chưa từng chân chính quen biết Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh lại là nhìn thẳng vào Côn đế, hắn từ thần đế vận mệnh biết chuyện Côn đế ra tay, Côn đế này một mực đối phó hắn cùng Lâm Tiểu Ngư, hắn đương nhiên không chút khách khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người khác không biết, nhưng hắn biết song phương hiện tại hoàn toàn là quan hệ không chết không thôi. Lúc này Côn đế rõ ràng có thể nghe ra giọng điệu của Diệp Tinh, sắc mặt của ông ta lại rất bình tĩnh, căn bản không nhìn ra cái gì, chẳng qua âm thanh lại lạnh xuống. Điện chủ Nguyên Hàn, chúng ta có thể đi tới phụ cận điện thứ 9 không? Ông ta hoàn toàn không thèm để ý Diệp Tinh. Nhìn thái độ của Diệp Tinh hiển nhiên đã biết là ông ta ra tay, đã như vậy, vậy ông ta cũng không cần khách khí với Diệp Tinh. Trên thực tế, cho dù Diệp Tinh có tiềm lực kinh người như thế, thậm chí xếp thứ 9 bảng đế cảnh, tiềm lực thì ông ta cũng không có để Diệp Tinh ở trong lòng. Bảng đế cảnh tiềm, năng có thể có 100 người lên bảng, nhưng là năm tháng vô tận, lại có mấy người có thể chân chính đạt tới đế cảnh. Gương vận mệnh cũng không có hiển thị Diệp Tinh, điều này chứng tỏ Diệp Tinh không có uy hiếp gì đối với ông ta. Côn đế. Diệp Tinh âm trầm trong lòng, muốn nói cái gì? Lúc này trong lòng hắn rõ ràng có chút lo lắng, sự tình tựa hồ đang bắt đầu mất khống chế, lúc này rất nhiều suy nghĩ của hắn không ngừng hiện lên. nhưng căn bản không có biện pháp hoàn mỹ. Ầm ĩ, lúc này Côn Đế không mở miệng, lão giả Khổng Khuê phía sau đi ra, nhìn về phía Diệp Tinh lạnh lùng quát, "Diệp Tinh, Côn Đế đại nhân thân phận thế nào? Nói chuyện há có phần cho ngươi xen vào." Ông ta nhìn Diệp Tinh, trên người mơ hồ có một tia khí thế áp bách, không chút che giấu đánh tới Diệp Tinh. Khổng Khuê tuy rằng không biết tình cảnh cụ thể trong gương vận mệnh, nhưng biết Côn Đế đang đối phó Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư. Đây, nhìn tình cảnh trước mắt, mọi người chung quanh rõ ràng cảm giác được có gì đó không thích hợp. Diệp Tinh là thiên tài nghịch thiên nhất vũ trụ, tựa hồ sinh ra mâu thuẫn thật lớn, cùng thế lực Côn Đế. Khí thế của cường giả thế giới cảnh đỉnh phong phát ra dao động, đánh tới Diệp Tinh, thế nhưng Diệp Tinh lại là không chút nhúc nhích. Hắn hiện tại thực lực không đối phó được thế giới cảnh đỉnh phong, thế nhưng vẻn vẹn chỉ có một tia khí thế dao động căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà, ở thời điểm khí thế dao động vừa mới đi tới trước người Diệp Tinh, lão giả Nguyên Hàn cũng là một bước đi ra, trên người ông ta cũng có một tia khí thế dao động phát ra, vừa vặn hoàn toàn ngăn cản khí thế của Khổng Khuê. Nguyên Hàn đứng ở trước mặt Diệp Tinh, ánh mắt nhìn về phía Côn Đế, gật gật đầu, nói, nếu Côn Đế muốn đi khu vực điện thứ 9, vậy chúng ta liền đi tới đó. Trong hư thần tông, điện thứ 9 hoàn toàn thuộc về Diệp Tinh, chỉ cần không tiến vào điện thứ 9, những chuyện khác Diệp Tinh cũng không có khả năng làm được chủ. Từng vị cường giả đế cảnh đi tới nơi đó, bọn họ không có lý do gì cự tuyệt. Được, Côn Đế bình tĩnh gật đầu. Diệp Tinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi và Côn Đế phát sinh mâu thuẫn gì sao? Lúc này Nguyên Hàn một bên dẫn đường về phía trước, một bên truyền âm hỏi thăm. Sắc mặt Diệp Tinh hơi âm trầm, hắn truyền âm nói, điện chủ Nguyên Hàn, lúc trước Tiểu Ngư bị đánh vào trong vòng xoáy tai ách chính là do Côn Đế, phái người động thủ. Cái gì? Nghe vậy sắc mặt Nguyên Hàn đột nhiên biến đổi, một vị cường giả đế cảnh, lại phái người đối phó hai tiểu bối là Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư này. Thực lực của Lâm Tiểu Ngư không cần phải nói, ở trong hư thần tông cơ hồ là yếu nhất, coi như là Diệp Tinh có thiên phú tuyệt thế, nhưng hiện tại thực lực cũng không tính là cái gì. Đông đảo cường giả đều tiến vào trong hư thần tông, rất nhanh đi tới trước điện thứ 9. Trong điện thứ 9 có cái gì? Vậy mà khiến Côn Đế thận trọng như vậy? Hẳn là chuyện cực kỳ kinh người. Bằng không cũng sẽ không có 7 cường giả đế cảnh liên hợp tới, còn có nhiều cường giả thế giới cảnh vũ trụ trung vị như vậy. Mọi người nhịn không được nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Côn Đế. Lúc này Diệp Tinh cũng là như thế, sắc mặt hắn còn tốt, thế nhưng trong lòng vô cùng âm trầm. Côn Nguyên, hiện tại đã đến nơi, ngươi có thể nói chưa? Hồn Đế nhìn qua giống như thư sinh yếu đuối, vô cùng nho nhã mỉm cười nói. Đúng vậy, Côn Nguyên, lúc trước ta có chuyện rất quan trọng cũng không làm, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian của ta. Kiếm Đế diện mạo tuấn mỹ, giống như một thanh kiếm, trên người tản ra dao động vô cùng sắc bén nhìn Côn Đế. Mấy vị cường giả đế cảnh khác cũng nhao nhao nói. Các vị, dưới ánh mắt mọi người, ánh mắt Côn Đế nhìn điện thứ 9 một cái, rốt cục mở miệng nói, vũ trụ có 10 đại thánh vật hỗn độn, ta nắm giữ gương vận mệnh số 9 trong bảng, đây là chuyện rất nhiều người biết. Ông ta cũng là nói đến chuyện thánh vật hỗn độn. Mọi người gật đầu, gương vận mệnh thứ 9 trong bảng xếp hạng nằm trong tay Côn Đế. Xếp hạng thứ 10 là thời không châu ở trong tay Nguyên Đế, đây là tin tức mọi người đều biết. Từ khi ta thành đế tới nay, không sử dụng gương vận mệnh nữa, mà mấy ngàn năm trước, ta sử dụng gương vận mệnh kiểm tra vận mệnh vũ trụ thượng vị Côn Nguyên một chút. Côn Đế nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói. Ông ta vung tay lên, lập tức trong hư không xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh hiển thị là một khu vực hình bầu dục khổng lồ tựa như man hoang, trong khu vực từng điểm sáng không ngừng chớp động. Những điểm sáng này sau khi được phóng đại, lại là từng ngôi sao. Lục địa vô cùng khổng lồ vân vân, là vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Đó là ngôi sao Tử Hải, đại lục thương hoàng của vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Nhìn khu vực khổng lồ, rất nhiều cường giả nhất thời nhận ra. Mỗi một tòa vũ trụ thượng vị đều là tồn tại thanh danh hiển hách, rất nhiều vùng đất mang tính biểu tượng phía trên mọi người đều biết. Xoẹt, khu vực này sau khi xuất hiện, lại là kịch liệt biến hóa, bên trong tản ra khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm, thế nhưng khí tức sinh mệnh này trong thời gian ngắn lại nhanh chóng biến mất. Sau đó, khu vực hình bầu dục thật lớn lại bị nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Cái gì? Vũ trụ thượng vị Côn Nguyên hóa thành mảnh vụn? Bị phá hủy? Làm sao có thể? Nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt hầu như tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Một tòa vũ trụ thượng vị khổng lồ lại hóa thành phế tích, đi tới diệt vong. Vô số năm qua, vũ trụ hạ vị, vũ trụ trung vị đều bị tiêu diệt, nhưng vũ trụ thượng vị lại chưa từng có. Côn Nguyên, vũ trụ người nắm trong tay trong tương lai lại đi tới diệt vong. Nguyên nhân là gì? Trên mặt Kiếm Đế, Hồn Đế rõ ràng lộ ra vẻ thận trọng, nhìn về phía Côn Đế không nhịn được hỏi. Thực lực của bọn họ cũng tương đương với Côn Đế mà thôi. Không chỉ có những cường giả đế cảnh này, còn có đông đảo cường giả thế giới cảnh, rất nhiều đệ tử hư thần tông cũng đang nhìn, trong mắt khó nén khiếp sợ. Diệp Tinh cũng đang nhìn, chẳng qua trong lòng hắn đã biết được, cho nên ngược lại không có cảm thấy cái gì. Ta vận dụng gương vận mệnh điều tra nguyên nhân, hao phí rất nhiều năng lượng, rốt cục tra ra nguyên nhân. Côn Đế nhìn thoáng qua đông đảo cường giả chung quanh, ở trước người ông ta lại xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh gương vận mệnh lưu chuyển dao động, sau đó trên mặt gương xuất hiện một ít khí lưu màu đen. Những khí lưu màu đen này càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt lại tràn ngập toàn bộ gương vận mệnh, theo hội tụ, một luồng dao động ngập trời tản ra. Mà dao động này hoàn toàn bị mọi người ở đây cảm nhận được. Đây là tai ách, năng lượng dao động thật khủng bố. Diệt vong vũ trụ thượng vị côn nguyên chính là tai ách. Bao nhiêu năm rồi, sinh mệnh tai ách lại xuất hiện. Cho dù xuất hiện, tai ách cũng không có khả năng diệt vong vũ trụ thượng vị, sinh mệnh tai ách mới xuất hiện này sẽ mạnh hơn sao? Đông đảo cường giả hoàn toàn chấn động, cho dù là đám người kiếm đế, hồn đế trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết tai ách kia mỗi một lần xuất thế tạo thành nguy cơ cực lớn. Tuy rằng nó trưởng thành đến thế giới cảnh đỉnh phong liền đạt tới thực lực mạnh nhất, sau đó sau thời gian ra tay ngắn ngủi sẽ tiêu tán, nhưng trong thời gian ngắn đó tạo thành nguy hại quá lớn. Lúc trước coi như là một tòa vũ trụ thượng vị đều bị phá hủy một nửa. Cực hạn hủy diệt, cho dù là cường giả đế cảnh cũng rất khó chân chính ngăn cản. Tai ách là cự thú chân chính vì hủy diệt mà sinh ra. Tai ách. Lúc này đám người Nguyên Hàn nhìn thấy hình ảnh trong hư không, nghĩ đến lời Diệp Tinh vừa rồi nói, tựa hồ trong lòng nghĩ tới cái gì, sắc mặt nhất thời hơi biến hóa. Sinh mệnh tai ách này hủy diệt vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, mà Côn Đế đi tới trước điện thứ 9 hư thần tông này, chẳng lẽ tai ách này có quan hệ với điện thứ 9 hư thần tông sao? Không thể nào chứ. Điện chủ điện thứ 9 hư thần tông là Diệp Tinh, chẳng lẽ Diệp Tinh có quan hệ với sinh mệnh tai ách này? Diệp Tinh là Hạo Đế tự mình lựa chọn, thực lực Hạo Đế khủng bố như vậy, hẳn là không có khả năng phạm sai lầm như vậy. Là vì lý do gì? Mọi người cũng đang suy nghĩ, không rõ tai ách này có quan hệ gì với điện thứ 9. Nhìn về phía mọi người, Côn Đế tiếp tục nói, khi ta mới bắt đầu dò xét vận mệnh vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, cuối cùng gương vận mệnh biểu hiện ra một thân ảnh. Côn Đế nhìn về phía điện thứ 9, lại nhìn Diệp Tinh nơi này một cái. Xoẹt! Tình cảnh trên gương vận mệnh lại biến hóa, trở lại tình cảnh lúc trước vũ trụ thượng vị Côn Nguyên hóa thành vô số mảnh vụn. Vô số mảnh vụn sau khi xuất hiện lại chậm rãi ngưng tụ, sau đó một thân ảnh dần dần xuất hiện trong gương, cũng rõ ràng biểu hiện ở trong mắt mọi người ở đây. Đây là một cô gái nhìn qua rất bình thường, cô gái nhìn qua không có gì đặc thù, khí thế dao động trên người cũng không tính là mạnh. Đây là ai? Một cô gái. Nhìn dao động trên người tựa hồ còn chưa tới thánh hoàng cảnh. Đây là người diệt vong vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Nhìn thấy thân ảnh cô gái xuất hiện, trên mặt mọi người ở đây cơ hồ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nghi hoặc. Bọn họ căn bản không biết cô gái này, mà vẻn vẹn chỉ có một cô gái. Trên người dao động rất yếu lại có thể diệt vong vũ trụ thượng vị. Lâm Tiểu Ngư. Đây là vợ của Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư. Làm sao có thể? Các cường giả thế giới cảnh đến từ các vũ trụ trung vị khác, thậm chí cường giả đế cảnh không biết Lâm Tiểu Ngư, nhưng đệ tử hư thần tông lại lập tức nhận ra, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ khó có thể tin. Lâm Tiểu Ngư ở điện thứ 9, có đôi khi cũng đi ra ngoài đi lại, những đệ tử hư thần tông này tự nhiên quen biết. Diệp Tinh hiện tại thiên phú tuyệt thế, đứng thứ 9 trong bảng đế cảnh tiềm năng, tiềm lực kinh người, thậm chí vài lần khiến vũ trụ chấn động. Bọn họ tự nhiên rất chú ý đối với Diệp Tinh, đồng dạng thuận tiện cũng chú ý một chút người nhà Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư bọn họ cũng chỉ biết, thoạt nhìn rất bình thường bọn họ cũng chỉ biết người này tồn tại. Nhưng nhìn qua bình thường, Lâm Tiểu Ngư rất dễ bị người ta bỏ qua có thể tiêu diệt một vũ trụ thượng vị. Điều này có khả dụng không? Là vợ của Diệp Tinh, là Lâm Tiểu Ngư. Sau khi đệ tử hư thần tông nhận ra, nhanh chóng truyền bá, không đến một giây rất nhiều cường giả chung quanh đều biết, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Diệp Tinh, lúc này sắc mặt Diệp Tinh rõ ràng rất khó coi. Đáng chết! Kết cục vẫn giống như hắn dự đoán, Côn Đế nói tất cả những chuyện này ra. Tai ách, đó là sinh mệnh bị đông đảo vũ trụ tẩy chay, đại biểu cho sự hủy diệt, vừa xuất hiện liền sẽ khiến cho đông đảo cường giả đỉnh cấp liên hợp đuổi giết. Vợ của Diệp Tinh. Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến cũng là khiếp sợ nhìn Diệp Tinh. Vợ của Diệp Tinh thế nhưng có quan hệ với tai ách trong truyền thuyết kia. Trước điện thứ 9, Côn Đế nhìn về phía mọi người, lạnh nhạt nói, rất nhiều người ở đây, hẳn là nhận ra thân phận cô gái trong gương vận mệnh này rồi đúng không? Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, lạnh nhạt nói, cô ta chính là Lâm Tiểu Ngư vợ của Diệp Tinh, hiện tại đang ở trong điện thứ 9 này. Diệp Tinh. Lời nói vừa dứt, nhất thời ánh mắt tất cả cường giả đều nhìn về phía Diệp Tinh. Ngay cả Nguyên Hàn cùng các điện chủ, trưởng lão hư thần tông đều biến sắc, không thể tin được Lâm Tiểu Ngư thoạt nhìn rất bình thường kia lại có thân phận như này. Ha ha, thật sự là nực cười. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Tinh lại cười to, chẳng qua trên mặt hắn thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu tươi cười. Nói, ai cũng biết sinh mệnh tai ách đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thân hình, khí tức mỗi một vị đều giống nhau, dựa theo lời Côn Đế đại nhân mà nói, sinh mệnh tai ách kia chẳng phải là do sinh mệnh bình thường trong vũ trụ chuyển hóa, mà thành sao? Trên thực tế, ai cũng không biết sinh mệnh tai ách trong vũ trụ rốt cuộc là đến từ đâu, không biết tình huống sinh ra của nó. Nhưng mà sau khi sinh mệnh tai ách xuất hiện, thực lực trong thời gian cực ngắn liền có thể nhanh chóng tăng lên, đạt tới một cấp độ cực mạnh. Căn cứ theo rất nhiều dấu hiệu phân tích, sinh mệnh tai ách hẳn là do thiên địa tạo ra sinh mệnh cường đại này, loại sinh mệnh nghịch thiên này, cơ hồ không có khả năng từ sinh mệnh khác chuyển hóa, loại khả năng này chỉ có thể đạt tới 90% trở lên. Đúng, cấp độ gen của sinh mệnh tai ách mạnh như vậy, thế giới cảnh đỉnh phong liền có thể địch lại cường giả đế cảnh, khủng bố cỡ nào. Chỉ có mảnh thiên địa này mới có thể tạo ra sinh mệnh cường đại như vậy. Một người bình thường chuyển hóa thành tai ách, điều này rõ ràng có chút không thể tin nổi. Nhất thời có một ít cường giả gật gật đầu. Bọn họ cũng không tin sinh mệnh tai ách, lại là do một sinh mệnh bình thường biểu hiện ra. Diệp Tinh, gương vận mệnh đã hoàn mỹ nói ra rồi. Côn Đế lạnh nhạt nói. Nghe vậy Diệp Tinh lại trực tiếp nói, gương vận mệnh cho thấy Lâm Tiểu Ngư vợ của ta lại biểu hiện khí lưu màu đen kia, chẳng lẽ có thể chứng minh vợ của ta chính là tai ách sao? Trong mắt Diệp Tinh rõ ràng có vẻ châm chọc, còn nữa, ai biết hình ảnh này thật hay giả. Dùng thủ đoạn của Côn Đế, muốn chế tạo ra hai hình ảnh này rất dễ dàng. Trừ phi ngươi ở trước mặt mọi người dùng gương vận mệnh trực tiếp hiển thị, như vậy còn có độ tin cậy. Nếu không, ta sẽ hoài nghi động cơ của Côn Đế ngươi. Tuy rằng hoảng hốt, nhưng lúc này trong lòng Diệp Tinh vô cùng bình tĩnh, đang không ngừng tìm kiếm phương pháp hóa giải. Hắn biết gương vận mệnh mỗi một lần dự đoán, hiển thị hình ảnh, đều tiêu hao đại lượng năng lượng. Hình ảnh vừa rồi xuất hiện rõ ràng như vậy, gương vận mệnh tiêu hao năng lượng khẳng định là cực kỳ kinh người. Muốn dự đoán lần nữa, có lẽ năng lượng không nhất định đủ. Hiện tại Diệp Tinh lại đánh cuộc năng lượng gương vận mệnh của Côn Đế không đủ. Nghe vậy, sắc mặt Côn Đế không thay đổi, nhưng trong lòng lại hơi trầm xuống. Những người khác không biết, nhưng ông ta lại biết lúc này năng lượng của gương vận mệnh đã hoàn toàn cạn kiệt, không nói dự đoán tương lai, cho dù tiến hành dự đoán đơn giản nhất có lẽ cũng không làm được. Xem ra Côn Đế cũng không thể làm được, ta không thể không hoài nghi video này là thật hay giả. Diệp Tinh nhìn về phía Côn Đế, nhìn ông ta không có động tác gì, nhất thời lạnh lùng nói. Làm càn. Dứt lời, lão giả thế giới cảnh đỉnh cao khổng khuê bên cạnh Côn Đế lại nổi giận nói, Côn Đế đại nhân thân phận bậc nào? Há có thể nói dối? Điều này có thể không nói trước được. Diệp Tinh không hề sợ chút nào. Lúc trước ta cùng vợ của ta lang bạt, ở bên ngoài lại gặp phải cường giả thế giới cảnh đuổi giết. Căn cứ theo tin tức ta điều tra được, vị cường giả thế giới cảnh này là một nô bộc linh hồn của Côn Đế đại nhân. Nếu không phải vận may, hiện tại ta cùng vợ của ta có lẽ sẽ vô thanh vô, tức biến mất ở phiến thiên địa này. Cái gì? Côn, Đế lúc trước đây phái người đuổi giết Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư. Tất cả mọi người đều nhìn, trong mắt khiếp sợ. Một vị cường giả đế cảnh phái cường giả thế giới cảnh đi đuổi giết hai kẻ yếu. Chung quanh, toàn bộ bầu không khí rõ ràng có chút dương cung bạt kiếm. Ha ha! Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh vang lên, Hồn Đế nhìn qua giống như thư sinh yếu đuối, vô cùng nho nhã đi ra, ông ta nhìn về phía Côn Đế, mỉm cười nói, Côn Nguyên, trước không nói đến thân phận cụ thể của Lâm Tiểu Ngư, ngươi hiện tại tính toán xử lý như thế nào? Đi tới điện thứ 9, hiển nhiên trong lòng Côn Đế đã có đối sách. Ánh mắt Côn Đế lạnh nhạt, lưng cõng hai tay, tuyệt đối không thèm để ý lời nói của Diệp Tinh. Ông ta lạnh nhạt nói, Lâm Tiểu Ngư là sinh mệnh tai ách, mọi người đều biết uy hiếp của sinh mệnh bậc này. Nhưng mà hiện tại còn chưa chân chính xác định, ta cũng sẽ không tùy ý đánh chết. Cho nên ta chuẩn bị giam giữ nó ở vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Về phần địa điểm giam giữ, tất cả cường giả đế cảnh đều có thể biết, tùy thời có thể xem xét. Bằng cách này, một khi Lâm Tiểu Ngư có xu hướng trở thành sinh mệnh tai ách, chúng ta có thể giải quyết nó ngay lập tức. Các cường giả đế cảnh liên hợp, cho dù là sinh mệnh tai ách thời kỳ toàn thịnh xuất hiện, cũng tuyệt đối không có khả năng có lực ngăn cản gì. Đây cũng là suy nghĩ trong lòng khi ông ta biết quan hệ giữa Lâm Tiểu Ngư và tai ách. Phương pháp này tuyệt đối là không có sai sót. Côn Đế này muốn bắt Lâm Tiểu Ngư, giam giữ cô ta. Chả trách mời nhiều cường giả đế cảnh như vậy. Đúng, Hư Thần Tông là thế lực của Hạo Đế. Diệp Tinh cũng là điện chủ Hư Thần Tông, muốn bắt giữ vợ của hắn. Chỉ bằng vào một mình Côn Đế, căn bản không có khả năng làm được. Nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, Diệp Tinh căn bản không có thực lực ngăn cản. Đông đảo đều đang nhìn Diệp Tinh, hiện tại tình huống đã phát triển đến một bước này. Côn Đế mang theo đại thế mà đến. Thực lực bản thân lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tình cảnh của Diệp Tinh có thể tưởng tượng được nguy nan cỡ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Tinh. Lúc này trong mắt mấy người Linh Hồ, Linh San rõ ràng có vẻ lo lắng thay tình cảnh của Diệp Tinh. Tình huống này, bất cứ ai cũng khó có thể đối phó. Điện chủ Nguyên Hàn, trưởng lão Không Minh, Diệp Tinh, bây giờ để cho Lâm Tiểu Ngư ra ngoài đi. Côn Đế nhìn về phía mấy người trước mắt, lạnh nhạt nói. Ha ha, chỉ dựa vào mấy video, hình ảnh, liền muốn tùy ý bắt vợ Diệp Tinh ta. Diệp Tinh cười lạnh nói. Hắn trực tiếp đi tới trước cửa điện thứ 9, nhìn mọi người ở đây, thậm chí 7 vị cường giả đế cảnh, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Muốn bắt giữ, vậy trước tiên bước qua thi thể Diệp Tinh ta đã. Đây. Đám người Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, lại nhìn về phía mấy vị cường giả đế cảnh kia, lúc này cũng cảm thấy rất khó giải quyết, không biết rốt cuộc nên xử lý như thế nào. Hư Thần Tông tuy rằng cường đại, nhưng hiện tại 7 cường giả đế cảnh, hơn 100 cường giả thế giới cảnh vũ trụ trung vị tới đây. Hiện tại Hạo Đế không ở trong tông, bọn họ căn bản không thể cường thế lên. Đây là một cỗ lực lượng đủ để hủy diệt Hư Thần Tông. Diệp Tinh dứt lời, lại có một cường giả cấp bậc thế giới cảnh đi ra, lạnh lùng quát, sinh mệnh tai ách mỗi một lần xuất thế, đều sẽ mang đến tai nạn thật lớn cho vũ trụ, thậm chí có rất nhiều vũ trụ sẽ trực tiếp diệt vong. Cho dù xuất hiện một tia tung tích, chúng ta cũng phải triệt để diệt sát, thà giết nhầm, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Một vị cường giả cấp bậc thế giới cảnh đi ra, nhìn Diệp Tinh lạnh lùng quát, ngươi bây giờ cách xa cho ta một chút, nể mặt Hư Thần Tông, chúng ta sẽ không thật sự giết ngươi. Nhưng đây cũng không phải là chúng ta không có thực lực làm gì ngươi. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt lại có vẻ khinh thường. Theo ông ta thấy, Diệp Tinh hiện tại cũng nhiều nhất cũng xem như một vị thiên tài, cho dù đứng thứ 9 bảng đế cảnh tiềm năng thì có thể như thế nào. 8 vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng đã chiếm lĩnh bảng xếp hạng bao lâu rồi? Vẫn như cũ không có đột phá đến đế cảnh đây. Đông đảo vũ trụ cũng chỉ có hơn 10 cường giả đế cảnh. Hiện tại thực lực Diệp Tinh cũng chỉ là vô địch thần tôn cảnh mà thôi, người đi tới nơi này không phải là cường giả thế giới cảnh sao? Diệp Tinh thực lực nhỏ yếu như vậy còn càn rỡ như vậy. Theo ông ta thấy, thực lực nhỏ yếu nên ngậm miệng lại. Hiện tại Diệp Tinh dựa vào Hư Thần Tông càn rỡ như vậy, lấy tính tình của ông ta, nếu không phải xung quanh có đông đảo cường giả ở đây, ông ta có lẽ đã sớm động thủ. Ông ta ở thế giới cảnh thực lực yếu một chút, nhưng vũ trụ của bản thân lại dựa vào vũ trụ thượng vị, tự nhiên không có gì phải kiêng kỵ đối với Diệp Tinh. Không chỉ có ông ta, lúc này trên mặt rất nhiều cường giả thế giới cảnh vũ trụ, trung vị cũng có vẻ bất mãn. Nếu Diệp Tinh không phải là người Hư Thần Tông, bọn họ, có lẽ đều không nhịn được ra tay rồi. Bắt ta cách xa một chút. Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười to nói, dựa vào thực lực của ngươi cũng không làm được đâu. Vụt. Đúng lúc này, thân ảnh Diệp Tinh bỗng nhiên động, tốc độ trở nên vô cùng kinh người, trực tiếp đánh tới vị thế giới cảnh cường giả kia. Diệp Tinh. Nhìn thấy Diệp Tinh bỗng nhiên ra tay, đám người điện chủ Nguyên Hàn đều hoảng sợ, vội vàng tiến lên. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Tinh đánh tới, vị cường giả thế giới cảnh kia ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vô cùng nổi giận. Diệp Tinh, ngươi dám ra tay với ta? Sắc mặt của ông ta đều trở nên dữ tợn, khí thế dao động kinh khủng trên người trong nháy mắt bộc phát ra. Thật sự là không biết trời cao đất dày, xem ra chiếm vị trí thứ 9 bảng đế cảnh tiềm năng đã khiến ngươi mê muội rồi, nên mới không biết thực lực chân chính của cường giả thế giới cảnh, đúng không? Ầm ầm, khí thế khủng bố bộc phát. Ánh sáng màu vàng trên người vị cường giả thế giới cảnh này ngưng tụ, sau đó quyền phải huy động, một nắm tay màu vàng trong nháy mắt phóng đại, dao động mặt trên vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể trực tiếp đánh hư không thành hư vô. Ông ta là cường giả thế giới cảnh cấp độ, Diệp Tinh cho dù thiên phú mạnh hơn nữa, ông ta cảm thấy cũng chỉ là một tiểu bối, muốn đánh bại ông ta, khẳng định còn cần một đoạn thời gian. Diệp Tinh thế nhưng lại ra tay với cường giả thế giới cảnh của vũ trụ Tân Á, thực lực địa khôn cho dù ở thế giới cảnh bình thường, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Tinh hiện tại đột phá đến thánh tôn cảnh, thực lực khẳng định có tiến bộ. Hắn hiện tại có thể địch lại cường giả thế giới cảnh bình thường sao? Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thế giới cảnh, đây đã là cường giả đỉnh cấp của vũ trụ, hơn nữa chính là còn có đế cảnh đứng ở đỉnh cao vũ trụ bảo hộ phía trên. Diệp Tinh hiện tại tu luyện không tới mấy ngàn năm, bây giờ lại động thủ cùng cường giả cấp độ này. Dưới ánh mắt mọi người, Diệp Tinh cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Địa Khôn. Trên thực tế, khoảng cách giữa hai người cũng rất gần, cho nên không nhìn ra cái gì. Sau khi đến Diệp Tinh cũng là đánh ra một nắm đấm, trực tiếp nghênh đón nắm tay của Địa Khôn. Nắm đấm song phương trực tiếp va chạm dưới ánh mắt mọi người. Ầm ầm, một tiếng va chạm kịch liệt truyền đến. Răng rắc. Sau đó có một tiếng vỡ vụn truyền đến. Cái này, nghe được tiếng vỡ vụn này, trong mắt đông đảo đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, nhìn xa xa, tựa hồ không tin những gì mình nhìn thấy. Sau khi hai đạo công kích va chạm, nắm tay màu vàng của Địa Khôn trực tiếp nghiền nát, mà uy thế của Diệp Tinh không giảm, quyền phải huy động, hoàn toàn đi tới trước người Địa Khôn. Cái gì? Cảm nhận được Diệp Tinh đến, trong mắt Địa Khôn nhất thời lộ ra kinh hãi. Công kích của ta lại bị đánh tan dễ dàng như vậy. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ khó tin, ông ta thậm chí còn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt trên nắm đấm của Diệp Tinh. Ngăn cản cho ta. Địa Khôn gầm nhẹ một tiếng, ánh sáng màu vàng trên người ông ta đại thịnh, trong nháy mắt hình thành một tầng màng mỏng màu vàng. Ông ta là cường giả thế giới cảnh lâu đời, tuyệt đối không thể bị Diệp Tinh hậu bối này chỉ tu luyện mấy ngàn năm đánh lui. Dù sao Diệp Tinh lúc trước triển lộ cũng chỉ là thực lực vô địch thần tôn cảnh, chưa từng giao thủ với cường giả thế giới cảnh, ông ta cũng không muốn trở thành vị thế giới cảnh đầu tiên bại trong tay Diệp Tinh. Cho dù thực lực Diệp Tinh thật sự đạt tới một bước này, thế nhưng ông ta điên cuồng ngăn cản, Diệp Tinh muốn đả thương ông ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sau khi tấm màng được hình thành, nắm đấm của Diệp Tinh cuối cùng đã đến hoàn toàn. Răng rắc, tầng màng mỏng phòng ngự màu vàng kia không có một tia lực ngăn cản, trong nháy mắt bị đánh lui. Sau đó nắm tay Diệp Tinh hoàn toàn nện vào trên người ông ta. Phanh, giống như vô số đại lục hung hăng va chạm mà đến. Phụt, Địa Khôn lại cảm thấy mình không có một tia lực ngăn cản, xương cốt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể trong nháy mắt đều trực tiếp bị đập nát. Trong miệng ông ta phun ra từng ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng, thân thể thế nhưng trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó nặng nề nện trên mặt đất. Tràng diện chung quanh tựa hồ đều an tĩnh lại, mọi người nhìn về phía Địa Khôn thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Trong mắt đều có vẻ khó có thể tin. Diệp Tinh đánh lui Địa Khôn. Địa Khôn không hề có lực ngăn cản, thậm chí bị trọng thương. Trời ạ, thực lực gì vậy? Ít nhất cũng đạt tới thế giới cảnh trung cấp. Hiện tại Diệp Tinh mới ở thánh tôn cảnh mà thôi. Thực lực của hắn có thể địch lại cường giả thế giới cảnh trung cấp. Làm sao có thể? Vị trí thứ 9 bảng đế cảnh tiềm năng. Đây chẳng lẽ chính là nguyên nhân Diệp Tinh xếp hạng cao như vậy sao? Đông đảo cường giả tràn đầy khiếp sợ. Một vị cường giả thế giới cảnh bình thường lại một chiêu, cũng không có tiếp nhận nổi ở trong tay Diệp Tinh, thậm chí trực tiếp trọng thương. Dùng thánh, tôn cảnh dễ dàng vượt qua hai đại cảnh giới đánh bại thế giới cảnh, đây là tiềm lực gì? Càng về sau, muốn vượt cấp chiến đấu cũng là càng khó. Cái gì? Lúc này phía sau kiếm đế, sắc mặt kiếm thương nguyên khẽ biến. Anh ta nhìn Diệp Tinh, anh ta đột phá đến thần tôn cảnh, thực lực cách thế giới cảnh chỉ có khoảng cách rất nhỏ, tự cho là hiện tại thực lực không thua kém Diệp Tinh. Thế nhưng, hiện tại Diệp Tinh dĩ nhiên ít nhất cũng có thực lực thế giới cảnh trung cấp. Càng về sau, vượt cấp chiến đấu cũng càng khó. Lúc này Nguyên Hâm Chiến nắm giữ thánh vật hỗn độn thứ 10 thời không châu, cũng là nhìn Diệp Tinh, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy khó có thể tin. Diệp Tinh thật mạnh. Ba người linh hồ cũng là khiếp sợ nhìn, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh, thực lực Diệp Tinh mới vừa mới đạt tới thánh tôn cảnh mà thôi, hiện tại mới qua bao lâu. Từng vị cường giả nhìn, cho dù là kiếm đế, hồn đế và các cường giả đế cảnh khác trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực này, điện chủ Nguyên Hàn cùng điện chủ, trưởng lão Hư Thần Tông nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra kinh dung, bọn họ cũng không biết hiện tại thực lực Diệp Tinh đã đạt tới trình độ này. Diệp Tinh, tai ách xuất thế đối với đông đảo vũ trụ đều là một hồi đại tai nạn, ngươi dám che chở sao? Đúng lúc này, một cự thú khổng lồ giống như giao long lạnh lùng nói. Liệt Không Long đời đầu, thực lực vô địch thế giới cảnh. Thứ hạng trên bảng đế cảnh tiềm năng thậm chí còn vượt qua sát thần thú đời đầu, nắm giữ bí thuật nguyên thủy không gian thuật, thực lực cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, trên người Liệt Không Long đời đầu phát ra khí thế cường đại, toàn bộ tập kích tới Diệp Tinh. Khí thế cường đại trên người Liệt Không Long đời đầu phát ra, cỗ khí thế dao động này, so với bất kỳ cường giả thế giới cảnh đỉnh phong nào còn khủng bố hơn rất nhiều. Khí thế dao động bộc phát, sau đó trực tiếp vọt tới Diệp Tinh. Liệt Không, lấy thân phận địa vị của ngươi, muốn ra tay với Diệp Tinh, đáng không? Đúng lúc này, đại trưởng lão Không Minh Hư Thần Tông đi ra, trực tiếp chắn ở trước mặt Diệp Tinh, khí thế dao động khủng bố trên người cũng là phát ra, dĩ nhiên không có yếu hơn Liệt Không Long đời đầu bao nhiêu. Không Minh, ta biết Hư Thần Tông các ngươi che chở Diệp Tinh, nhưng Lâm Tiểu Ngư cũng không phải người Hư Thần Tông, nếu các ngươi che chở thì không nói được. Nhìn thấy Hư Thần Tông cũng ra tay, Côn Đế nhìn về phía đám người Không Minh, Nguyên Hàn, lạnh nhạt nói. Trưởng lão Không Minh, điện chủ Nguyên Hàn. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh khó coi, mặc dù đánh lui thế giới cảnh, nhưng đó là yếu nhất. Ở đây rất nhiều đều ở thế giới cảnh đỉnh phong thậm chí vô địch thế giới cảnh, chỉ riêng những người này hắn cũng không phải là đối thủ. Những cường giả đỉnh cấp vũ trụ này tập hợp đủ gần một nửa tới đây, hắn hiện tại căn bản không làm được gì. Thực lực a, Diệp Tinh vô cùng nghẹn khuất trong lòng, hắn cho dù triển lộ toàn bộ át chủ bài, triển lộ ra hai kiện thánh vật hỗn độn là bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ, cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Hắn hiện tại hy vọng cũng chỉ có thể đặt ở trên người Hư Thần Tông. Nhìn thấy vẻ khẩn cầu trong mắt Diệp Tinh, trong lòng điện chủ Nguyên Hàn khẽ thở dài một hơi, nhanh chóng cùng đám người không minh trao đổi một chút. Sau đó ông ta nhìn về phía 7 vị cường giả đế cảnh, mở miệng nói, Côn đế, Kiếm đế. Bỗng nhiên phát sinh chuyện như vậy chúng ta cũng trở tay không kịp, hiện tại Lâm Tiểu Ngư thực lực quá yếu, cho dù cô ấy là tai ách, hiện tại cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Dù sao hiện tại Lâm Tiểu Ngư ở trong điện thứ 9, ta đề nghị hết thảy chờ Hạo đế trở về xử lý, chúng ta cũng sẽ mau chóng liên lạc với Hạo đế. Nguyên Hàn lúc trước thấy được tình huống của Diệp Tinh khi Lâm Tiểu Ngư hôn mê, biết địa vị của Lâm Tiểu Ngư trong lòng Diệp Tinh sao cỡ nào. Nếu Lâm Tiểu Ngư thật sự bị bắt, còn không biết Diệp Tinh sẽ thay đổi như thế nào. Lời nói của ông ta rõ ràng được đám người trưởng lão không minh ủng hộ. Hiện tại Diệp Tinh triển lộ ra thực lực khủng bố như vậy, ở thánh tôn cảnh liền cường đại như vậy. Chờ chân chính đạt tới thế giới cảnh, đó tuyệt đối là người thứ nhất dưới đế cảnh. Tiềm lực khủng bố như vậy đã làm cho địa vị của Diệp Tinh, trong lòng bọn họ lập tức tăng lên rất nhiều, cho nên cho dù Lâm Tiểu Ngư là sinh mệnh tai ách, bọn họ cũng sẽ đứng về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh mở miệng không tính là gì, nhưng mà bọn họ mở miệng lại hoàn toàn đại biểu cho thái độ của Hư Thần Tông. Hạo đế. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người ở đây đều cả kinh. Đây chính là tồn tại có thể dễ dàng nghiền ép cường giả đế cảnh khác. Nhất là huyết đế, lúc này sắc mặt ông ta hơi co giật. Lúc trước ông ta chính là người bị Hạo đế nghiền ép dễ dàng, bởi vì giao thủ đầy đủ một lần, ông ta mới biết được thực lực khủng bố của Hạo đế. Vẻn vẹn chỉ hời hợt, ông ta liền hoàn toàn bị chấn áp, ông ta cảm giác Hạo đế kia thậm chí có thể tiến vào một cảnh giới mới. Ha ha, Côn đế, việc này là ngươi dẫn đầu, ngươi xem xử lý đi, ta sẽ không xen vào. Trong sân, một người đàn ông trung niên đầu chọc nhìn qua rất hiền lành bỗng nhiên nói. Toàn bộ thân thể người đàn ông giống như nhân loại, nhưng mà hạ thân giống như yêu thú, trên mặt cùng trên đầu chọc lại có từng bí văn kỳ bí màu đỏ, bao trùm 1/3 mặt cùng đầu, tăng thêm một ít khí tức tà dị, chính là huyết đế. Hiện tại Nguyên Hàn chờ Hạo đế trở về Hư Thần Tông, nếu lại tiếp tục mạnh mẽ bắt Lâm Tiểu Ngư, đây không thể nghi ngờ là đứng ở phía đối diện Hạo đế. Vô luận là ai, cường giả một phương khác đến thế lực của mình trực tiếp bắt người, có lẽ bất luận kẻ nào cũng không có khả năng không làm gì, dưới cơn giận dữ, thậm chí có thể trực tiếp đánh tới cửa. Huyết đế rời khỏi, không tham gia vào việc bắt Lâm Tiểu Ngư nữa. Bình thường thôi, lúc trước huyết đế chính là bại ở trong tay Hạo đế, khẳng định không muốn cùng xung đột nữa. Mọi người ở đây ý thức truyền âm nói, tên của Hạo đế vừa mới xuất hiện ở Hư Thần Tông, liền có cường giả đế cảnh rút lui, điều này làm cho những cường giả này không thể không cảm thán địa vị đặc thù của Hạo đế. Ha ha, con trai ta Thương Nguyên cùng Diệp Tinh là bạn tốt, hiện tại liên quan đến vợ của Diệp Tinh, ta không tham dự. Sau khi huyết đế mở miệng, kiếm đế trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng, dáng người gầy dài, thân hình có chút giống người trái đất, có một vết kiếm màu vàng ở mi tâm cũng đột nhiên mở miệng nói. Con ta Nguyên Hâm Chiến cũng là bằng hữu với Diệp Tinh, ta cũng không tham dự. Ngay sau đó, một cường giả người thoạt nhìn hỗn hợp tương tự như Giao Long cùng Kỳ Lân. Thậm chí nhìn không ra giới tính cụ thể, cả người thoạt nhìn rất hoàn mỹ đứng ra, chính là Nguyên Đế. Lúc này Nguyên Đế một tay trấn áp Nguyên Hâm Chiến không ngừng trợn trắng mắt, nhìn về phía mọi người, mặt mang tươi cười nói. Ta cũng rời khỏi. Sau khi Nguyên Đế mở miệng, Hồn Đế giống như là thư sinh, vô cùng nho nhã đồng dạng mở miệng. Ông ta còn mỉm cười gật đầu với Diệp Tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thời gian ngắn, không ngờ có 4 vị cường giả đế cảnh trực tiếp rời khỏi, không muốn đối địch với Hư Thần Tông. Huyết đế, kiếm đế, nguyên đế, hồn đế đều rời khỏi. Trời ạ, Hạo đế này còn chưa xuất hiện, thế nhưng tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Mọi người ở đây khiếp sợ nhìn, càng là khiếp sợ lực uy hiếp của Hạo đế. Tuy rằng rời khỏi, nhưng mà đám người kiếm đế không có rời đi, mà là đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi sự tình phát triển. Trên thực tế, có Côn đế ở đây, bọn họ có ra tay hay không kỳ thật cũng không khác biệt lắm. Nếu đã như vậy, cần gì phải đứng ở phía đối lập Hạo đế? Hơn nữa, căn cứ vào gương vận mệnh, lần này tai ách phá hư hẳn là vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Trước kia tai ách hàng lâm, nhiều nhất cũng chỉ là phá hư một tòa vũ trụ thượng vị mà thôi, còn rất khó hủy diệt, bọn họ kỳ thật cũng không lo lắng cái gì. Có vũ trụ thượng vị Côn Nguyên là mục tiêu, hấp dẫn hỏa lực của sinh mệnh tai ách, mức độ nguy hiểm của vũ trụ thượng vị do bọn họ đã giảm xuống trên phạm vi lớn. Họ ở lại đây, quan tâm nhiều hơn là xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Chung quanh điện thứ 9 tựa hồ đều an tĩnh lại. 7 vị cường giả đế cảnh, trong nháy mắt đã có 4 vị rời khỏi, còn lại 3 vị cuối cùng. Nguyên Hàn, căn cứ theo tin tức chúng ta biết, điện chủ điện thứ 9 có thể an trí thân nhân của mình ở trong đó, nhưng những người này cũng không thuộc về Hư Thần Tông các ngươi. Phía trước nhóm người, một con yêu thú khổng lồ diện mạo vô cùng dữ tợn mở miệng nói. Yêu thú này trên người tràn đầy gai ngược dữ tợn, những thứ này nhìn qua giống như từng kiện binh khí, trong ánh mắt chớp động khí tức vô cùng sắc bén. Đứng ở nơi đó, hư không chung quanh thậm chí đều xảy ra rung động. Vũ Đế, một trong bảy cường giả đế cảnh, cũng là một vị cường giả đế cảnh chiến đấu tốt nhất. Nếu đã không thuộc về, Hạo Đế trở về cũng giống như vậy thôi, chúng ta bắt cô ta cũng không có quan hệ gì cùng Hư Thần Tông. Bên cạnh, Huyền Đế dáng người vô cùng cường tráng cũng mở miệng nói. Nghiêm túc mà nói, bọn họ bắt chỉ là một người ngoài, không liên quan đến Hư Thần Tông. Vũ Đế, Huyền Đế ủng hộ bắt Lâm Tiểu Ngư. Bình thường thôi, 11 tòa vũ trụ thượng vị, vị trí đều có sự khác biệt, nhưng vũ trụ thượng vị Côn Đế, Vũ Đế, Huyền Đế nắm trong tay trên cơ bản đều ở một phương hướng, sau khi phá được một tòa, đi tới hai tòa khác đều không cần tốn bao nhiêu thời gian. Đúng, nếu thật sự có sinh mệnh tai ách phá hủy vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, như vậy vũ trụ Vũ Đế cùng Huyền Đế khống chế khẳng định cũng là vô cùng nguy hiểm. Ý thức mọi người truyền âm nghị luận, vũ trụ chú ý đến lợi ích, vũ trụ của mình có uy hiếp tự nhiên sẽ tận lực ngăn cản, giống như là Huyền Đế, Vũ Đế. Ngược lại, nếu ảnh hưởng không lớn đối với mình, tự nhiên không muốn đứng ra, giống như là Kiếm Đế, vũ trụ của bọn họ cách vũ trụ Côn Đế cực kỳ xa, xôi. Ha ha, Huyền Đế, Vũ Đế cường đại, tùy tiện nói vài câu liền muốn tùy ý bắt người ở trong điện thứ 9. Diệp Tinh cười lạnh nói. Hắn nhìn thẳng vào người đàn ông cường tráng cùng cự thú dữ tợn, trong mắt không hề sợ hãi chút nào. Điện thứ 9 là Hạo Đế tự mình bố trí, cho dù là cường giả bổn tông cũng cấm vào. Hắn đứng ở trước cửa điện thứ 9, hoàn toàn ngăn cản. Còn trước người hắn, cường giả đế cảnh vũ trụ thượng vị, mấy trăm cường giả thế giới cảnh vũ trụ trung vị đều đang nhìn hắn. Phía sau Diệp Tinh không có ai, chỉ có một mình hắn, ngăn cản những cường giả vũ trụ trung vị cùng vũ trụ thượng vị này. Hiện tại, Diệp Tinh đã không còn cách nào khác. Thế nhưng muốn bắt Lâm Tiểu Ngư, coi như là chết, hắn cũng sẽ không để cho đối phương toại nguyện. Lần này ra tay có nguyên nhân, tai ách là địch nhân của tất cả vũ trụ. Vũ trụ thượng vị Côn Nguyên ta chỉ là một phương diện thôi, có thể phá hủy vũ trụ thượng vị thì các vũ trụ trung vị khác, còn có vũ trụ hạ vị tuyệt đối không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Ánh mắt Côn Đế bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào, nói, chờ Hạo Đế trở về, ta đương nhiên sẽ tự mình bồi tội. Ầm ầm, trên người bỗng nhiên tản ra một cỗ uy hiếp, cỗ uy thế này không tính là cường đại bao nhiêu, nhưng lại làm cho hầu như tất cả mọi người ở đây đều dâng lên hàn ý trong lòng. Xoẹt, tay phải ông ta vươn ra, dưới ánh mắt mọi người, bàn tay này lại không ngừng phóng đại, không ngờ bao trùm điện thứ 9. Đáng chết, cảm nhận được bàn tay to lớn này dao động. Sắc mặt Diệp Tinh nhất thời đột nhiên biến đổi. Hắn vẫn dựa vào sự uy hiếp của Hạo Đế Hư Thần Tông, nhưng Côn Đế này lại không quan tâm, dám động thủ trước điện thứ 9 của Hư Thần Tông. Côn Đế động thủ rồi. Trời ạ, một vị cường giả đế cảnh lại ra tay bên trong Hư Thần Tông. Lá gan Côn Đế cũng quá lớn. Đông đảo cường giả ở đây đều biến sắc. Lúc này ánh mắt Côn Đế lạnh lùng, vũ trụ của mình tương lai diệt vong. Lần này ông ta vô luận như thế nào cũng phải bắt Lâm Tiểu Ngư vào trong tay. Hơn nữa lần này nhiều cường giả vũ trụ như vậy tới đây, sinh mệnh tai ách cũng là kẻ địch chung của toàn vũ trụ. Cho dù ông ta động thủ trước điện thứ 9 của Hư Thần Tông, tương lai Hạo Đế trở về muốn tìm ông ta gây phiền toái, vậy ông ta cũng có chỗ dựa. Hạo Đế có mạnh đến đâu cũng không thể lựa chọn đồng thời đối phó nhiều vũ trụ, như vậy. Chẳng lẽ vì tai ách, Hạo Đế sẽ giết ông ta sao? Cho nên, Côn Đế cũng không có lo lắng quá lớn. Diệp Tinh, ánh mắt Côn Đế liếc mắt nhìn Diệp Tinh một cái. Trong mắt có một tia sáng chớp động, ầm ầm, bàn tay khủng bố đè xuống, thậm chí Diệp Tinh cũng bị bao phủ. Sau khi bị bao phủ, khóe miệng Diệp Tinh có máu tươi chảy ra, trên người cũng không ngừng xuất hiện vết thương, khí thế dao động trên người thậm chí không ngừng hạ thấp. Côn Đế này muốn giết ta. Sắc mặt Diệp Tinh khó coi, muốn ngăn cản, thế nhưng căn bản ngăn cản không được, thậm chí ngay cả lời nói cũng nói không nên lời. Diệp Tinh, đám người Nguyên Hàn cũng biến sắc, Côn Đế này lá gan quá lớn. Không ngờ không để ý Hạo Đế, ở chỗ này triển lộ hung uy. Thế nhưng, bọn họ hiện tại cũng bị áp chế, căn bản không cách nào ngăn cản. Hiển nhiên, Côn Đế đã không muốn lãng phí thời gian nữa. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng dao động khủng bố chảy ra. Dao động này chính là từ trong điện thứ 9 phát ra. Sau đó dưới ánh mắt mọi người, một thân ảnh xuất hiện. Đây là một cô gái nhìn qua rất bình thường, nhìn qua cũng không có gì đặc thù. Nhưng vừa xuất hiện lại khiến cho ánh mắt mọi người đều biến đổi. Đây là cô gái trong gương vận mệnh, vợ của Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư. Cô ta quả nhiên ở trong điện thứ 9 Hư Thần Tông này. Vừa rồi khí thế dao động này rất mạnh, tựa hồ cứng rắn chống đỡ khí thế dao động của Côn Đế. Thực lực của Lâm Tiểu Ngư mạnh như vậy. Mọi người nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư xuất hiện, trên mặt nhất thời đều phát sinh biến hóa. Lâm Tiểu Ngư. Nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư, trong mắt Côn Đế nhất thời lộ ra hào quang vô cùng khiếp người. Cô gái trước mắt tương lai sẽ hủy diệt vũ trụ của ông ta. Sớm biết cô ta có quan hệ với tai ách, lúc trước ở Bình Nguyên tai ách, ông ta tuyệt đối sẽ tự mình động thủ. Tiểu Ngư. Thấy Lâm Tiểu Ngư xuất hiện, sắc mặt Diệp Tinh biến đổi. Sao em lại ra ngoài? Sắc mặt hắn lúc này cực kỳ khó coi. Lâm Tiểu Ngư một khi đi ra, trực tiếp bị Côn Đế khống chế bắt đi. Hắn muốn gặp lại, cơ hồ là một chuyện không có khả năng. Trừ phi tương lai hắn cũng có được thực lực đế cảnh, như vậy mới có thể chống lại Côn Đế. Nhưng chân chính đạt tới một bước kia, hắn còn không biết cần phải tốn bao lâu. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng, trên người cô phát ra dao động, nhất thời biến mất khi đến gần Diệp Tinh bị áp bách. Đi tới trước người Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nhẹ nhàng lau máu tươi trên khóe miệng Diệp Tinh. Lúc này trên người Diệp Tinh khắp nơi đều là vết thương, nhìn qua giống như là một huyết nhân. Em không trốn thoát được đâu. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu. Bây giờ nhiều cường giả vũ trụ như vậy, thậm chí còn có 3 cường giả đế cảnh. Nếu thật sự muốn động thủ, có lẽ hư thần tông ở trước mặt hắn đều sẽ bị phá hủy, căn bản không có lực ngăn cản gì. Côn Đế sẽ không lựa chọn giết em, nếu không thì ở trên bình nguyên tai ách sẽ làm như vậy rồi. Diệp Tinh, em chờ anh. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, nhìn qua không nói gì, lúc này lại truyền âm nói. Cô tin tưởng tương lai Diệp Tinh tất nhiên sẽ có được thực lực cấp độ đế cảnh. Vừa rồi cô ở trong điện thứ 9 đã hoàn toàn biết sự tình phát triển bên ngoài, cô không đi ra, đám người Côn Đế sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ, Lâm Tiểu Ngư đã chọn thỏa hiệp. Tiểu Ngư, chờ một chút, anh liên lạc với thần đế vận mệnh, ông ta khẳng định đang trên đường tới, chờ ông ta đến chúng ta liền không có việc gì. Diệp Tinh vội vàng truyền âm nói. Hắn lúc trước kỳ thật cũng là đang kéo dài thời gian. Lâm Tiểu Ngư, nếu đã xuất hiện, vậy chúng ta đi thôi. Côn Đế nhìn về phía cô gái phía dưới lạnh nhạt nói, tay phải ông ta trực tiếp bắt tới Lâm Tiểu Ngư. Côn Đế, sắc mặt Diệp Tinh biến hóa, trực tiếp chắn ở trước mặt Lâm Tiểu Ngư, muốn nói cái gì đó. Ầm ĩ, một âm thanh lạnh lùng vang lên, Côn Đế nhìn thoáng qua Diệp Tinh. Trong lòng ông ta vốn là tràn đầy tức giận đối với Diệp Tinh, lúc trước vẫn nhẫn nhịn không có phát tác. Hiện tại Lâm Tiểu Ngư đang ở trước mắt, Diệp Tinh này lại còn dám ngăn cản. Ông ta tuy rằng kiêng kỵ Hạo Đế phía sau Diệp Tinh, thế nhưng đối với Diệp Tinh, ông ta căn bản cũng không để ý. Một con kiến hồi nhỏ yếu dám không ngừng khiêu khích uy nghiêm của ông ta. Xoẹt! Ở dưới ánh mắt mọi người, khí thế dao động trên người Diệp Tinh giống như thủy triều tản đi. Diệp Tinh bị Côn Đế giết. Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, sau khi chết khẳng định có thể sống lại, hắn không phải thật sự chết đi. Mọi người nhìn thấy Diệp Tinh tử vong, sắc mặt đều là biến đổi. Lâm Tiểu Ngư, đi thôi. Côn Đế liếc mắt nhìn thi thể Diệp Tinh một cái, lạnh nhạt nói. Tay phải ông ta vươn ra, trực tiếp bắt Lâm Tiểu Ngư đi. Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, sau khi tử vong có thể nhanh chóng sống lại, ông ta đây là cho Diệp Tinh một cái giáo huấn. Đế cảnh không thể nhục nhã, Diệp Tinh một kẻ yếu đuối một lần lại một lần khiêu khích ông ta, trong lòng ông ta tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà Diệp Tinh là người thứ 2 luyện chế ra bất tử đan, được Hạo Đế tự mình lựa chọn trở thành điện chủ điện thứ 9, chân chính giết Diệp Tinh mà nói, coi như là ông ta cũng không dám. Ông ta cũng không muốn đối mặt với lửa giận của Hạo Đế. Xoẹt, tay phải Côn Đế vươn ra, sau đó cũng là đình trệ ở giữa không trung. Cái gì? Côn Đế biến sắc, quá trình ông ta đi tới lại bị lực cản thật lớn. Bên cạnh thi thể Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt cô lại có một tia sáng màu đen ngưng tụ. Ầm ầm, theo tia sáng màu đen ngưng tụ, một dao động vô cùng thô bạo, tràn ngập khí tức hủy diệt tản ra. Tai ách, đây là khí tức của tai ách. Lâm Tiểu Ngư thật sự là hiện thân của tai ách. Cô ta hiện tại sẽ thức tỉnh sao? Mọi người ở đây cảm nhận được cỗ khí tức dao động này, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Bọn họ dưới những khí thế dao động này đều cảm thấy vô cùng tim sợ hãi. Tai ách, ngay cả đám người kiếm đế, hồn đế cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cảm thụ được dao động trên người Lâm Tiểu Ngư. Ta đã đáp ứng rời đi cùng ngươi, tại sao ngươi vẫn muốn giết Diệp Tinh? Lâm Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn về phía Côn Đế, trong mắt cô, một cỗ cảm xúc vô cùng thô bạo không ngừng ấp ủ. Hừ, Diệp Tinh một mực ở bên cạnh khiêu khích, ngăn cản ta mang ngươi rời đi, đây là một bài học cho hắn. Côn Đế hờ hững nói, ông ta híp mắt nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, chờ đợi biến hóa của cô. Ngươi không nên giết Diệp Tinh ở trước mặt ta, ngươi không nên. Ầm ầm. Một âm thanh tràn ngập cừu hận vang lên, âm thanh này cực kỳ chói tai. Sau đó từng tia sáng màu đen trên người Lâm Tiểu Ngư xuất hiện, thậm chí bao bọc thân thể cô, thân thể tựa hồ đều đang phát sinh biến hóa, tựa hồ đang chuyển hóa thành sinh mệnh tai ách. Ầm ầm, khí thế dao động vô cùng khủng bố bộc phát, Lâm Tiểu Ngư trên người tràn đầy khí lưu màu đen lại trực tiếp đi tới trước mặt Côn Đế. Quả nhiên, nhìn Lâm Tiểu Ngư sau khi biến hóa, trong mắt Côn Đế lộ ra vẻ mừng rỡ. Vốn ông ta cũng không phải hiểu rõ đối với Lâm Tiểu Ngư, nhưng nhìn hiện tại, Lâm Tiểu Ngư cùng tai ách tuyệt đối không thể tách rời. Dựa theo tình huống hiện tại mà xem, cho dù Hạo Đế đến đây, cũng không có khả năng mang cô đi. Lâm Tiểu Ngư, không nghĩ tới ngươi đã có thực lực khủng bố như vậy, nếu không phải chúng ta đến đây, còn không biết ngươi ẩn núp ở trong điện thứ 9 bao lâu, thực lực sẽ trở nên như thế nào. Côn Đế lạnh lùng quát. Ông ta cõng một tay, tay kia trực tiếp bắt tới Lâm Tiểu Ngư. Ông ta là cường giả đế cảnh, Lâm Tiểu Ngư trừ phi trưởng thành đến thế giới cảnh đỉnh phong, như vậy, mới có thể hoàn toàn chống lại. Hiện tại Lâm Tiểu Ngư tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ông ta. Vụt. Thế nhưng, ánh sáng màu đen lưu chuyển trước người Lâm Tiểu Ngư, lại tạo thành một thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm huy động, hoàn toàn xẹt qua thân thể Côn Đế. Xoẹt. Trên tay Côn Đô trong nháy mắt chuyển đến tiếng chém, tay phải kia lại bị chém đứt, sau đó trường kiếm màu đen huy động. Cái gì? Nhìn tay phải đứt gãy của mình, sắc mặt Côn Đế đột nhiên biến đổi, ông ta muốn tránh né, nhưng vẫn bị kiếm quang màu đen hoàn toàn xẹt qua thân thể. Phụt. Mặc dù Côn Đế toàn lực ngăn cản, nhưng máu tươi trong miệng vẫn trực tiếp phun ra, thân thể của ông ta cũng bay ngược ra ngoài, mà một ít kiếm quang còn sót lại thì khuếch tán bốn phía. Xoẹt. Trong hư không các loại bí văn kỳ dị vận chuyển, ngăn cản dao động còn sót lại của kiếm quang. Dưới một đạo kiếm quang, cường giả đế cảnh bị thương. Toàn bộ tràng diện lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Côn Đế bị chém đứt tay phải, hơn nữa bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Thực lực của Lâm Tiểu Ngư mạnh như vậy. Tất cả mọi người khó có thể tin tưởng những gì mình nhìn thấy. Đế cảnh, đó là tồn tại thực lực cường đại nhất đứng ở đỉnh cao vũ trụ. Trong lịch sử trước kia, ngoại trừ Thiên Đế cùng Hạo Đế nghiền ép cường giả đế cảnh khác, chưa từng có người khác có thể làm được. Nhưng hiện tại, lại có người thứ ba làm được. Ầm ầm. Trên người Lâm Tiểu Ngư, cảm xúc tiêu cực vô cùng thô bạo bộc phát. Trong mắt cô lúc này cũng tràn đầy ánh sáng màu đen, thậm chí không nhìn thấy đồng tử. Cả người ngoại trừ khuôn mặt bất đồng thì không có gì khác với sinh mệnh tai ách. Cái gì? Lúc này Côn Đế cũng không cách nào bảo trì sắc mặt bình tĩnh. Ở chỗ miệng vết thương của ông ta thậm chí còn có đông đảo khí lưu màu đen, ngăn cản ông ta khôi phục. Ở trước mặt nhiều người như vậy, tay phải của ông ta lại bị chặt đứt. Đây tuyệt đối là sỉ nhục thật lớn. Vụt. Xa xa Lâm Tiểu Ngư lại bay tới, trường kiếm màu đen trong tay chém ra về phía ông ta. Đối mặt với công kích này, trên mặt Côn Đế tràn đầy vẻ thận trọng, cũng không dám che giấu thực lực của mình nữa. Thế nhưng ông ta vẫn không ngăn cản được, trong miệng máu tươi phun ra, cả người lại bay ngược ra ngoài. Đáng chết. Sắc mặt Côn Đế khó coi. Dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, ông ta hiện tại lại biểu hiện chật vật như thế. Huyền Diện, Vũ Long, các ngươi còn không ra tay. Nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư lại đánh tới, Côn Đế giận dữ quát. Ông ta hiện tại căn bản không phải là đối thủ, tiếp tục như vậy sẽ chỉ bị giày vò không ngừng. Vụt, vụt. Trong đám người, Huyền Đế cùng Vũ Đế trực tiếp bay ra. Ầm ầm. Khí thế khủng bố dao động phát ra, ba vị cường giả đế cảnh lại hoàn toàn bộc phát thực lực của mình, liên hợp đối phó Lâm Tiểu Ngư. Xoẹt dao động kinh khủng khuếch tán chung quanh, nhưng mà khi tiếp xúc với cung điện phía dưới, cung điện, nham thạch trên mặt đất liền có dao động phát ra. Sau đó đem những dao động khủng bố này bắt đầu cắt giảm đi. Đây là trận pháp. Bên trong hư thần tông bố trí trận pháp cường đại, đủ để ngăn cản công kích của cường giả đế cảnh. Đương nhiên, nếu là không ngừng phá hư, trận pháp này cũng không kiên trì được bao lâu. Đế cảnh, đó là cường giả mạnh nhất trong thiên địa, hoàn mỹ dung hợp 9 đại đạo. Toàn bộ thiên địa, 9 là cực hạn, hình thành thế giới không thể phá vỡ, công kích của mỗi một vị cường giả đế cảnh, đều có thể hoàn toàn dẫn động uy lực thiên địa. Thậm chí đủ để hủy diệt cả một tòa vũ trụ tự vận chuyển. Công kích. Hạn chế tốc độ của Lâm Tiểu Ngư. Ầm ầm. Ba vị cường giả đế cảnh phóng thích ra công kích khủng bố, uy áp ngập trời. Lúc này trên người Lâm Tiểu Ngư phát ra dao động, tia sáng màu đen bao trùm bốn phía. Vụt. Một đạo kiếm quang màu đen đánh ra, sắc mặt Huyền Đế khẽ biến, thân thể của ông ta trực tiếp bị đánh lui. Mà trên người Vũ Đế chớp động đông đảo ánh sáng. Ở khu vực chung quanh ông ta lại xuất hiện từng ảo ảnh, trường kiếm, trường thương, chiến đao vân vân, những ảo ảnh này hoàn toàn chính là từng kiện binh khí. Mỗi một kiện binh khí đều tản ra dao động ngập trời, tựa hồ có thể dễ dàng miểu sát bất kỳ một vị thế giới cảnh nào. Lúc này những binh khí này rậm rạp chẳng chịt, giống như một dòng nước lũ đánh úp về phía Lâm Tiểu Ngư. Răng rắc, nhưng dòng nước lũ tựa như binh khí này tiếp cận Lâm Tiểu Ngư, lại trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái gì? Vũ Đế biến sắc. Trong tay phải Côn Đế nắm một mặt gương, trên mặt gương chớp động vô số dao động, thậm chí trong hư không hình thành từng bí văn kỳ dị, những bí văn kỳ bí này tản ra, tạo thành một gương mặt thật lớn, bao phủ Lâm Tiểu Ngư. Đây là gương vận mệnh. Cho dù gương vận mệnh chỉ có năng lực dự đoán, trên thực tế gương vận mệnh cũng là một kiện thánh vật hỗn độn, luận chất liệu cũng tuyệt đối vượt qua bất kỳ một món thánh khí nào khác, coi như là thánh khí thượng, phẩm cũng kém xa, hoàn toàn có thể dùng để công kích. Ánh sáng màu đen dao động, gương vận mệnh hình thành sóng gợn cũng trực tiếp sụp đổ. Ầm ầm, thiên địa rung động, hư không vỡ tan, những khí lưu hỗn độn kia tuôn ra, nhưng mà lại bị trận pháp của hư thần tông tẩy chay, không cách nào chân chính chảy xuống, lúc này không ngừng lưu chuyển trong hư không, không biết lan tràn đến khoảng cách bao xa. Thời không đảo ngược, uy áp tràn ngập, lúc này toàn bộ thương khung đều bị những công kích khủng bố bao phủ. Công kích thật mạnh, đây là thực lực của cường giả đế cảnh sao? Cho dù ta vẻn vẹn cảm ứng được một tia dao động, nhưng trong lòng đều cảm thấy vô cùng hồi hộp. Nếu không phải có trận pháp của hư thần tông ngăn cản, ta có lẽ đều sẽ trực tiếp tử vong dưới dao động này rồi. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, cảm nhận được đại chiến kinh thiên động địa này. Thực lực của Lâm Tiểu Ngư quá mạnh. Đối chiến với ba vị cường giả đế cảnh, cô ta lại không hề rơi vào thế hạ phong tí nào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Khiếp sợ nhìn ba vị cường giả đế cảnh Côn Đế, Huyền Đế, Vũ Đế, ánh mắt của bọn họ lại nhìn về phía một thân ảnh hoàn toàn bị ánh sáng màu đen bao phủ, trong mắt càng có kinh hãi. Đối mặt với ba vị cường giả đế cảnh vây công, Lâm Tiểu Ngư không chỉ không có thất bại, thậm chí còn chiếm thượng phong, không ngừng đánh lui những người này. Phanh! Một đạo công kích rơi xuống, Côn Đế lại bị đánh trúng, mặc dù ông ta điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn không ngăn cản được, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đối tượng công kích trọng điểm của Lâm Tiểu Ngư chính là ông ta. Không ngừng bị công kích, lúc này Côn Đế thoạt nhìn vô cùng chật vật. Tiểu Ngư! Trong điện thứ 9, bỗng nhiên một thân ảnh nhanh chóng lao ra. Là Diệp Tinh, hắn lại sống lại. Nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện, nhất thời có một ít ánh mắt cường giả xem ra, trong mắt bọn họ rõ ràng có một tia hâm mộ. Đạt tới tình trạng hiện tại, cho dù có phân thân, nhưng sau khi chết đi muốn sống lại, còn không biết cần thời gian dài cỡ nào. Nhưng hiện tại Diệp Tinh lại chỉ cần thời gian ngắn như vậy là có thể sống lại, cũng không cần hao phí bất kỳ thời gian, tinh lực nào. Đây là vô hạn phục sinh, có lẽ hơn 100.000 vũ trụ cũng không có mấy người có thể địch nổi. Diệp Tinh xuất hiện ở chỗ này, hắn nhìn về phía đại chiến phía trên, nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư bị ánh sáng màu đen bao phủ, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thân ảnh hắn xẹt qua, trực tiếp bay lên trên. Diệp Tinh! Nhưng lúc này Điện Chủ Nguyên Hàn lại lập tức giữ chặt hắn lại, thậm chí vững vàng trói buộc hắn lại. Điện Chủ Nguyên Hàn! Diệp Tinh muốn nói cái gì đó? Diệp Tinh, ngươi không cần kích động, hiện tại chiến đấu dao động quá khủng bố. Hơn nữa Lâm Tiểu Ngư rõ ràng mất đi lý trí, ngươi cho dù đi lên cũng không có tác dụng gì. Ngược lại sẽ trực tiếp chết. Nguyên Hàn vội vàng nói dao động của những công kích này, coi như là ông ta đều cảm thấy khó chịu, căn bản không dám đi tới, Diệp Tinh càng không thể đi tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Tinh vội vàng hỏi, trên mặt tràn đầy bối rối. Hắn biết nguyên nhân thực lực Tiểu Ngư bạo tăng, đó là đang thúc giục năng lượng căn nguyên của tai ách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng sau khi thúc giục những năng lượng căn nguyên của tai ách kia, Lâm Tiểu Ngư sẽ lâm vào suy nhược. Lúc trước Lâm Tiểu Ngư chỉ là thúc giục đến cấp độ thế giới cảnh, trong thời gian ngắn liền thiếu chút nữa không đứng vững, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới khôi phục. Hiện tại Lâm Tiểu Ngư hoàn toàn thúc giục, thậm chí đạt tới trình độ địch lại ba vị cường giả đế cảnh, hắn khó có thể tưởng tượng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng không biết. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh, lắc đầu, thở dài một tiếng nói, chỉ có thể chờ chiến đấu tự mình chấm dứt. Thực lực của bọn họ cũng chỉ là ở thế giới cảnh. Cho dù đi lên, có lẽ cũng không chịu nổi bất kỳ dao động nào. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Diệp Tinh vô cùng lo lắng, hoàn toàn mất đi chừng mực. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy cảm giác vô lực, cứ như vậy nhìn Lâm Tiểu Ngư chiến đấu, cái gì cũng không làm được. Nghẹn khuất, vô lực, hoàn toàn tràn ngập trong lòng Diệp Tinh. Lúc này hắn thống hận chính mình vì sao thực lực yếu như vậy. Trong lúc bối rối, Diệp Tinh bỗng nhiên thấy được đám người Huyền Đế, trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra một tia sáng, vội vàng nói. Kiếm đế đại nhân, hồn đế đại nhân, huyết đế đại nhân, nguyên đế đại nhân, các ngươi có thể đi lên trợ giúp vợ của ta không? Chỉ cần các ngươi giúp đỡ, chuyện các ngươi yêu cầu ta đều đáp ứng. Bốn vị cường giả đế cảnh nếu ra tay, thế cục chiến đấu khẳng định có thể phát sinh biến hóa. Diệp Tinh, cái này xin thứ cho chúng ta bất lực. Đám người kiếm đế liếc nhau một cái, sau đó lắc đầu. Lâm Tiểu Ngư hiện tại đều biến thành tai ách, bọn họ không có khả năng lựa chọn đứng về phía Lâm Tiểu Ngư. Hiện tại bọn họ không ra tay đã ở vị trí trung lập, đây là bởi vì Hạo Đế uy hiếp. Mặt khác, Diệp Tinh hiện tại trên thực tế cũng không cần thiết có thể khiến cho bọn họ ra tay. Bọn họ đối với Diệp Tinh cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi, không nói tương lai Diệp Tinh chỉ có tỷ lệ rất nhỏ đột phá đến đế cảnh, cho dù thật sự đột phá, bọn họ cũng không cần phải nịnh bợ, lấy lòng. Không đối phó với Lâm Tiểu Ngư là do lợi ích tổng hợp của bọn họ gây ra, nhưng trợ giúp Lâm Tiểu Ngư, đối với bọn họ căn bản không có tác dụng gì. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh không thay đổi. hắn cũng vung tay lên, trong tay xuất hiện một tòa tiểu đỉnh. Tòa tiểu đỉnh này rất kỳ dị, phía trên tản ra một luồng dao động khó hiểu, mà tòa tiểu đỉnh này lại là vỡ nát, đại khái có bộ dáng không trọn vẹn 1/5. Toàn bộ tiểu đỉnh điêu khắc một ít bí văn kỳ dị, vừa xuất hiện, từng luồng dao động khó hiểu liền bắt đầu tản ra hướng chung quanh. Đây là... Đám người Huyền Đế nhìn về phía Diệp Tinh, chuẩn xác mà nói hẳn là nhìn về phía tiểu đỉnh vỡ nát trong tay Diệp Tinh, ánh mắt bọn họ hơi ngưng tụ, sau đó trong mắt lộ ra vẻ vô cùng khó có thể tin. Đỉnh thôn phệ. Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi, trong mắt mấy vị cường giả đế cảnh này lại lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Đỉnh thôn phệ, xếp thứ 7 bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, có thể thôn phệ tất cả vũ trụ, bên trong lại ẩn chứa sinh cơ vô tận, trong trạng thái hoàn chỉnh thúc dục, thậm chí đủ để hoàn toàn bao phủ cả một tòa vũ trụ, hoàn toàn thôn phệ sinh cơ của sinh mệnh trong đó. Đỉnh thôn phệ hết thảy, lại đem hết thảy chuyển hóa thành năng lượng căn nguyên, đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh thậm chí còn có một tòa thế giới. Trong thế giới đó, hoàn toàn có thể thúc dục hấp thu năng lượng căn nguyên, tùy ý dẫn căn nguyên vào bên trong những thứ khác, ví dụ như binh khí, đan dược vân vân, chỉ cần bước trước hoàn thành, hậu kỳ gian nan nhất là dẫn căn nguyên vũ trụ đều có thể nhanh chóng hoàn thành, cũng không cần khống chế. Thánh vật hỗn độn cường đại này, ngoại trừ có được uy năng cường đại ra, cũng tuyệt đối là bảo vật mà thế lực luyện đan, luyện khí vô cùng khát vọng đạt được. Một cái đỉnh nhỏ quen thuộc xuất hiện trong tay của Diệp Tinh. Đó là đỉnh thôn phệ đứng thứ 7 trong danh sách thánh vật hỗn độn. Trời ơi, thế mà Diệp Tinh lại có thánh vật hỗn độn. Không chỉ nhóm người Huyền Đế, còn có cường giả thế giới cảnh khác cũng chú ý nơi này, nhìn về phía đỉnh thôn phệ trong tay Diệp Tinh, một vài người nhanh chóng nhận ra, ánh mắt trở nên kinh sợ. Coi dù trong tay cường giả đế cảnh phía trước cũng có hai thánh vật hỗn độn, nhưng thứ đồ trong tay của Nguyên Đế chính là Thời Không Châu, đứng thứ 10 trong danh sách thánh vật hỗn độn, đồ trong tay của Côn Đế là Gương Vận Mệnh đứng thứ 9 trong thánh vật hỗn độn. Cả hai đều xếp hạng cuối cùng trong bảng danh sách thánh vật hỗn độn, còn đỉnh thôn phệ đứng thứ 7, thậm chí vượt qua hai bảo vật kia. Sau nỗi kinh hoàng, trong mắt nhóm cường giả lại lộ ra vẻ tham lam. Cho dù cường giả đế cảnh nhìn thấy, cũng sẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt loại bảo vật này. Diệp Tinh nắm chặt đỉnh thôn phệ, dường như lập tức trở thành con cừu nhỏ trước bầy sói hung ác. Thế nhưng, lúc này Diệp Tinh lại không quan tâm. Hắn nắm lấy đỉnh thôn phệ, nhìn thấy bốn người Huyền Đế, nói nghiêm nghị, chỉ cần người nào có thể giúp ta, ta liền tặng đỉnh thôn phệ cho người đó. Trong tình cảnh bây giờ, Lâm Tiểu Ngư cứ tiếp tục như vậy, thậm chí có thể thực sự ngã xuống, trong lòng Diệp Tinh bối rối, không còn cách nào cả, chỉ có thể đặt hy vọng vào nhóm Kiếm Đế, đứng ở giữa trong nhóm người cường giả đế cảnh. Bây giờ chỉ có thánh vật hỗn độn đỉnh thôn phệ mới có thể thu hút nhóm cường giả đế cảnh này. Vù. Lúc này, khí thế bất ổn trên người Lâm Tiểu Ngư trong hư không đột nhiên giảm. Sau đó luồng khí màu đen trên người cô tiêu tán rất nhiều, xuất hiện một phần cơ thể. Lúc này cả người cô đầy vết máu, thậm chí xuất hiện một vết nứt, mà vết nứt này dường như sẽ toác ra bất kỳ lúc nào. Linh hồn Lâm Tiểu Ngư trở nên vô cùng yếu ớt, giống như ánh nến mỏng manh trong trận gió to, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Lâm Tiểu Ngư dần suy yếu rồi. Dường như cô ấy chịu không được sức mạnh kinh hoàng đó, cơ thể sắp tan biến rồi. Nhìn thấy cảnh trong hư không, nhóm người nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân. Đỉnh thôn phệ. Ánh mắt Huyền Đế và Vũ Đế đang đánh nhau hiện lên tia sáng khiếp người, thậm chí xen lẫn vẻ tham lam. Nắm lấy thánh vật hỗn độn, cho dù bọn họ là cường giả đế cảnh, thì thực lực nhất định sẽ tăng lên một tầng mới, càng không cần nói món đồ tấn công như đỉnh thôn phệ này, cũng là bảo vật về phương diện phòng thủ. Cho dù Côn Đế cũng dao động, nhưng ông ta nhìn về Lâm Tiểu Ngư sắp tan biến, ánh mắt lóe lên. Trước hết giải quyết Lâm Tiểu Ngư. Nhìn ông ta lúc này vô cùng chật vật, khoác trường bào màu vàng còn dính rất nhiều vệt máu. Thế nhưng sau đó không ai có thể cứu lấy Lâm Tiểu Ngư. Lâm Tiểu Ngư sẽ hủy diệt vũ trụ thượng vị của ông ta, so với cái này thì không cần nói đến đỉnh thôn phệ, ông ta chắc chắn sẽ chú trọng vũ trụ của mình. Tiểu Ngư. Diệp Tinh nắm lấy đỉnh thôn phệ, nhìn về phía cảnh vật trong hư không, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong thời gian ngắn, từ lúc hắn sống lại, nhìn thấy trận chiến này, lấy đỉnh thôn phệ ra. Thế nhưng vừa lấy ra, cả người Lâm Tiểu Ngư đã không chịu nổi. Thấy tình huống hiện tại, cho dù là nhóm người Kiếm Đế ra tay thì đã quá muộn. Năng lượng căn nguyên của đế cảnh quá kinh khủng, bây giờ Lâm Tiểu Ngư mới chỉ ở trong thánh hoàng cảnh, cho nên căn bản không có khả năng chống đỡ được mấy giây, sẽ bị năng lượng cho nổ tung. Muốn hủy diệt vũ trụ của ta, đáng tiếc. Ánh mắt Côn Đế lãnh đạm, tay phải bắt lấy Lâm Tiểu Ngư. Chỉ cần bắt được, ông ta chắc chắn sẽ nắm được quyền khống chế, sẽ không để nguy hiểm xuất hiện. Vù. Đúng lúc này, một đợt dao động kỳ dị lóe lên trong hư không, xung quanh dường như yên tĩnh trở lại. Hư không ngưng tụ, vây lấy Côn Đế và Lâm Tiểu Ngư, cả hai như sa vào đầm lầy khó mà tiến lên phía trước. Đây là... Nhận thấy được sự dao động, sắc mặt Côn Đế thay đổi. Ông ta bị trói trước sự biến động này. Chuyện gì vậy? Toàn bộ trời đất như đóng băng. Mọi người phía dưới cũng cảm nhận được, sắc mặt thay đổi. Nhất là Huyết Đế, ông ta cảm nhận xong liền nghĩ đến điều gì, đột nhiên đồng tử co rút lại. Răng rắc. Một đoạn âm thanh đứt quãng vang lên bên tai mọi người, một khoảng không tách ra, theo sau là một bóng người đột nhiên bước ra. Đó là một thanh niên nhìn rất bình thường, mặc một bộ áo giáp màu vàng, áo giáp vàng nhìn vô cùng hung dữ, che khuất 2/3 khuôn mặt, không thể nhìn rõ. Trên người anh ta không có dao động mạnh mẽ nào, ánh mắt sâu như đại dương, cứ như vậy đứng nơi đó, như trở nên duy nhất trong trời đất. Hạo Đế. Huyết Đế nhìn bóng dáng vừa xuất hiện, một lúc sau mới nói. Hạo Đế. Thanh niên này chính là Hạo Đế trong truyền thuyết sao? Xung quanh yên tĩnh, mọi người nghe thấy giọng của Huyết Đế, bọn họ kinh ngạc nhìn dáng người đột nhiên xuất hiện. Đây hoàn toàn là sự tồn tại trong truyền thuyết. Hạo Đế xuất hiện bước tới, còn ba vị Côn Đế, Huyền Đế và Vũ Đế đều thay đổi sắc mặt trong hư không. Lúc này bọn họ đột nhiên bất động, chỉ trợn mắt nhìn Hạo Đế bước đến. Ba vị Côn Đế, Huyền Đế và Vũ Đế đã đứng im. Đó là áp chế. Một mình Hạo Đế lại áp chế được ba vị Huyền Đế, Côn Đế và Vũ Đế. Trời ơi, Hạo Đế mạnh quá. Nhìn cảnh tượng trong hư không, ánh mắt mọi người càng thêm kinh sợ. Hạo Đế vừa xuất hiện, toàn bộ trận chiến trong hư không đều bị áp chế. Bất kể là Lâm Tiểu Ngư hay nhóm ba người Côn Đế, toàn bộ đều rơi vào khoảng thời gian ngưng động. Hạo Đế bước đến bên cạnh Lâm Tiểu Ngư dưới ánh nhìn của mọi người. Vù! Ngay lập tức ánh sáng màu đen trên người như biến mất, cả người từ trong hư không rơi xuống. Tiểu Ngư! Diệp Tinh nhanh chóng bay lên trước, cẩn thận ôm lấy như đồ vật chân quý nhất. Hắn nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Tiểu Ngư, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lâm Tiểu Ngư vô cùng yếu ớt, thân thể và linh hồn không hoàn toàn tan biến. Ánh mắt Diệp Tinh hiện lên vẻ kỳ quái nhìn về người đàn ông mặc áo giáp màu vàng xuất hiện phía trên. Đó là Hạo Đế sao? Hắn được Hạo Đế chọn, trở thành điện chủ điện thứ 9 của Hư Thần Tông này, nếu không phải thì ước chừng bây giờ hắn còn đang lang thang trong một vũ trụ hạ vị. Hạo Đế. Lúc này, nhóm người điện chủ nguyên hàn của Hư Thần Tông, đại trưởng lão Không Minh nhìn thấy thanh niên kia xuất hiện, trên mặt hiện vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc, nhanh chóng bước tới, cung kính hô to. Bọn họ cũng không biết phải làm sao với tình huống bây giờ. Rốt cuộc bọn họ đều ở trong thế giới cảnh, nếu một vị cường giả đế cảnh ra tay trong Hư Thần Tông, bọn họ cũng hết cách. Bây giờ Hạo Đế trở về, bọn họ giống như tìm được một người đáng tin, trong lòng không còn lo lắng nữa. Trong hư không, người thanh niên mặc áo giáp màu vàng đứng đó, cả người Lâm Tiểu Ngư ngã xuống, nhưng lúc này ba người Côn Đế, Huyền Đế và Vũ Đế vẫn không thể cử động. Nhất là Côn Đế, lúc này ông ta chỉ cảm thấy một vũ trụ hoàn chỉnh đè lên người mình, trọng lượng của vũ trụ này thậm chí gia tăng không ngừng. Cả người ông ta cong lại, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể không ngừng vỡ vụn, thậm chí máu chảy ra ở khóe miệng. Lúc này Côn Đế hoảng sợ trong lòng, ông ta cảm giác một luồng khí vô cùng khủng bố khóa chặt trên người, từ khi trở thành đế đến nay, ông ta một lần nữa cảm nhận được cái chết uy hiếp. Nhóm ba vị Côn Đế vẫn đang chống lại áp lực của Hạo Đế. Các cường giả xung quanh cũng cảm nhận rõ sự chống cự bất thường trong hư không, toàn bộ đều đang nhìn. Dưới ánh mắt của mọi người, Hạo Đế đứng thẳng còn nhóm ba người Côn Đế dường như đứng không vững. Hừ, hình như một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó áp lực cực lớn trên người Côn Đế tiêu tán như thủy triều. Phù, Côn Đế đứng thẳng dậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ông ta hoảng sợ nhìn về phía thanh viên mặc áo giáp vàng kia. Các vị, trận chiến này kết thúc tại đây. Hạo Đế nhìn mọi người, cuối cùng mở miệng nói. Bộ giáp vàng trên người anh ta trông rất hung dữ, nhưng giọng nói lại cực kỳ ấm áp. Hạo Đế. Nhìn Hạo Đế vô cùng e dè, mặc dù sợ hãi tột độ nhưng Côn Đế không khỏi nói. Vị Lâm Tiểu Ngư này là chuyển thân của Tai Ách, bây giờ cô ấy đã có thực lực đáng sợ như vậy rồi. Để cô ấy tiếp tục phát triển, tuyệt đối là Tai Ách của tất cả vũ trụ. Nếu không giải quyết Lâm Tiểu Ngư, vũ trụ của ông ta sẽ bị diệt vong, cho nên không thể không nói. Đúng, uy hiếp của Lâm Tiểu Ngư rất lớn, bây giờ cô ấy có thể sánh ngang với ba vị cường giả đế cảnh, thậm chí có thể chống lại bọn họ không thua một chút nào. Bây giờ trận chiến là ở đây, nếu trận chiến ở các vũ trụ khác, ước tính có thể bị phá hủy rồi. Từng vị cường giả không thể kiềm chế mà truyền âm bàn luận. Bọn họ vừa mới nhìn thấy sức mạnh khủng bố của Lâm Tiểu Ngư, trong lòng có cảm giác sợ hãi cô tột độ. Nghe vậy, Hạo Đế vẫn bình tĩnh nói, Lâm Tiểu Ngư không phải là Tai Ách. Không phải Tai Ách. Nếu đã không phải, vậy khí thế trên người Lâm Tiểu Ngư hoàn toàn giống với Tai Ách, hơn nữa thực lực mạnh mẽ như vậy, cô ấy không phải là Tai Ách thì lý do là gì? Mọi người nhìn Hạo Đế, ánh mắt nghi hoặc. Hạo Đế đi đến bên cạnh Diệp Tinh dưới con mắt của mọi người. Hạo Đế. Nhìn thấy người thanh niên trước mặt, Diệp Tinh muốn nói gì đó. Diệp Tinh, bên trong nguyên mẫu thế giới của vợ ngươi Lâm Tiểu Ngư chứa nguồn năng lượng căn nguyên, nguồn năng lượng này không có tác dụng đối với cô ấy, ta có thể lấy nó đi không? Hạo Đế nhìn Diệp Tinh hỏi ý kiến. Thái độ này của anh ta làm mọi người sững sờ. Diệp Tinh cũng vậy, nhưng ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Các cường giả đế cảnh khác nhìn không ra sự đặc biệt của Lâm Tiểu Ngư, nhưng Hạo Đế lại nhìn ra rõ ràng. Được. Diệp Tinh gật đầu trầm giọng nói. Hắn không biết nguồn năng lượng căn nguyên kia xử lý ra sao, nhưng những thứ kia không có lợi cho Lâm Tiểu Ngư, dựa vào tình hình bây giờ thì đây là cách tốt nhất. Thấy Diệp Tinh gật đầu, Hạo Đế mỉm cười, nắm lấy tay phải hắn. Vù. Cả người Lâm Tiểu Ngư dao động, lập tức có bốn chùm ánh sáng xuất hiện. Những chùm ánh sáng này kích thước chưa bằng khuôn mặt, nhưng ẩn chứa sự tàn khốc và hung hăng cực hạn trong đó. Đây là cái gì? Nguồn năng lượng nồng đậm, hơn nữa lại tràn ngập hơi thở bạo lực và hủy diệt. Loại khí tức này giống với sinh mệnh tai ách, không có sự khác biệt. Nhìn những chùm sáng này, mọi người đều kinh ngạc, trong mặt còn có vẻ hoài nghi, không biết đây rốt cuộc là gì. Sinh mệnh tai ách rất đặc thù, nó do trời đất sinh ra, hơn nữa trong nó có năng lượng căn nguyên. Hạo Đế nhìn đám đông, giải thích, hơn nữa loại năng lượng căn nguyên này chính là sức mạnh nó dựa vào. Những chùm sáng màu đen là sức mạnh mà sinh mệnh tai ách dựa vào sao? Mọi người đều nhìn sang, ánh mắt ngạc nhiên, hiển nhiên là lần đầu tiên họ biết tin tức này. Sinh mệnh tai ách sẽ nhanh chóng phát triển thành thế giới cảnh đỉnh phong, sau đó giống như phù dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng chết đi, mặc dù chết rồi, nhưng năng lượng căn nguyên của nó vẫn tiếp tục ở lại, chính là thứ trong tay ta. Đây là bốn sinh mệnh tai ách thế giới cảnh đỉnh phong còn lưu lại. Hạo Đế tiếp tục nói. Bốn sinh mệnh tai ách thế giới cảnh đỉnh phong sao? Khi sinh mệnh tai ách phát triển thành thế giới cảnh đỉnh phong, liền có thể chống lại cường giả đế cảnh, bây giờ có đến bốn sinh mệnh, chẳng phải tương đương với năng lượng của bốn vị đế cảnh sao? Trước kia thứ thúc giục Lâm Tiểu Ngư chính là những năng lượng này, chẳng trách có thể một mình chiến đấu với ba người Côn Đế, Huyền Đế và Vũ Đế. Ánh mắt mọi người kinh ngạc, hiểu rõ tất cả. Tương đương với việc một mình Lâm Tiểu Ngư tập hợp năng lượng của bốn vị cường giả đế cảnh, đương nhiên thực lực sẽ mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí dễ dàng chặt đứt cánh tay của Côn Đế. Lâm Tiểu Ngư vô tình có được những nguồn năng lượng này, bây giờ lấy chúng ra, cô ấy sẽ giống như người bình thường, không liên quan đến tai ách nữa. Hạo Đế nhìn mọi người nói. Cho nên, việc này kết thúc ở đây. Năng lượng căn nguyên cấp độ đế cảnh. Nhìn thấy bốn chùm ánh sáng trong tay của Hạo Đế, nhóm cường giả Côn Đế cũng hơi dao động. Tuy thực lực của họ khá mạnh, nhưng không đến mức cho rằng bản thân có thể đoạt lấy năng lượng căn nguyên trong tay Hạo Đế. Côn Đế liếc nhìn toàn thân khí tức dao động vô cùng yếu ớt của Lâm Tiểu Ngư, còn có Diệp Tinh đang ôm Lâm Tiểu Ngư, mở miệng nói, nếu Hạo Đế lấy ra những năng lượng căn nguyên này, Côn Nguyên ta sẽ không đối phó với Lâm Tiểu Ngư. Ông ta liền ngừng hành động. Bây giờ toàn bộ đã rõ, gương vận mệnh cho thấy Lâm Tiểu Ngư và tai ách, bây giờ Lâm Tiểu Ngư không còn năng lượng căn nguyên tai ách nữa cho nên cũng không có bất kỳ uy hiếp nào. Ông ta cũng không cần lo lắng gì nữa. Hạo Đế, lần này đến đây là nguyên nhân bất đắc dĩ, ta nguyện ý bồi thường. Côn Đế nhìn thanh niên mặc áo giáo vàng với vẻ xin lỗi. Ông ta phất tay phải, lập tức một chiếc nhẫn không gian xuất hiện, trong đó có nhiều món bảo vật. Vừa rồi nhìn thấy thực lực kinh khủng của Hạo Đế, trong lòng ông ta đột nhiên lo âu, sợ Hạo Đế bất ngờ tấn công, cho nên liền mở miệng bồi thường. Ta nhận. Sắc mặt Hạo Đế bình tĩnh, gật đầu, không truy cứu điều gì. Thấy Hạo Đế nhận lời xin lỗi, Côn Đế thở phào nhẹ nhõm. Hạo Đế, nếu sự tình đã được giải quyết, vậy ta đi đây. Lúc này Côn Đế lại nói. Ông ta vô cùng e dè Hạo Đế, áp lực trong lòng rất lớn, chỉ mong rời đi ngay lập tức. Hạo Đế, bọn ta cũng đi đây. Vừa dứt lời, Huyền Đế, Vũ Đế cũng nhao nhao nói. Những cường giả đế cảnh này ở chỗ này đều cảm thấy một phần áp lực thật lớn, điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất không thoải mái. Đông đảo cường giả dĩ nhiên không ai dám lại ở tại chỗ này, đều chuẩn bị rời đi. Côn Đế. Đúng lúc này, một giọng nói đè nén phẫn nộ vang lên. Khu vực phía dưới, Diệp Tinh ôm Lâm Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn về phía ông ta. Lúc này ánh mắt Diệp Tinh phiếm đỏ, trong mắt rõ ràng có vẻ cừu hận. Chuyện hôm nay Diệp Tinh ta nhất định nhớ kỹ. Ồ, muốn tìm ta báo thù. Nghe vậy, Côn Đế lại lạnh nhạt cười. Ông ta chính là cường giả đế cảnh cường đại. Xác suất Diệp Tinh đột phá tới đế cảnh có lẽ cũng không tới 1/10.000. Cho dù Diệp Tinh tương lai cũng có thể đột phá đến đế cảnh, vậy thực lực cũng tương đương với ông ta mà thôi, muốn đối phó ông ta sao? Không khác gì nói chuyện viển vông. Ta chờ đó. Ông ta lạnh nhạt cười nói, sau đó trực tiếp rời đi. Đối với Diệp Tinh, ông ta căn bản cũng không thèm để ý, trừ phi Diệp Tinh tương lai có thể trưởng thành đến cấp độ như Hạo Đế còn có thể. Nhưng điều này có thể xảy ra không? Nếu là thật sự có uy hiếp đối với ông ta, vậy gương vận mệnh cũng sẽ không thể không biểu hiện ra cái gì. Đi thôi. Chuyến đi hư thần tông lần này lại xảy ra nhiều biến cố như vậy. Lâm Tiểu Ngư triển lộ ra thực lực ngập trời, năng lượng căn nguyên của bốn sinh mệnh tai ách, Hạo Đế trở về, trên người Diệp Tinh có đỉnh thôn phệ xếp thứ 7 bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Hiện tại hết thảy đã chấm dứt, thế nhưng đỉnh thôn phệ, trong tay Diệp Tinh có lẽ tất cả cường giả đều sẽ có suy nghĩ muốn chiếm được nó. Từng vị cường giả rời đi, bọn họ trước khi đi còn nhìn Diệp Tinh một cái. Cho dù trong tay Diệp Tinh có bảo vật cường đại này, thế nhưng bọn họ cũng không có khả năng ra tay cướp đoạt. Không chỉ Côn Đế, các cường giả khác cũng nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt, cường giả chung quanh điện thứ 9 đều chỉ còn lại người trong hư thần tông. Diệp Tinh nhẹ nhàng ôm Lâm Tiểu Ngư, không dám dùng sức chút nào. Hắn có thể cảm giác được Lâm Tiểu Ngư hiện tại là bởi vì hao tổn quá lớn, thân thể yếu phẳng phất giống như bông, một trận gió thổi tới đều có thể tiêu tán. Cảm ơn Hạo Đế. Nhìn về phía người đàn ông mặc áo giáp màu vàng dữ tợn bên cạnh, Diệp Tinh trịnh trọng cảm ơn nói. Nếu không phải Hạo Đế trở về, hiện tại còn không biết sẽ là tình huống gì. Không biết tương lai mình có thể đạt tới cấp độ Hạo Đế hay không. Lúc này Diệp Tinh không nhịn được nghĩ trong lòng. Trước đây ý kiến của hắn căn bản không có bất kỳ kẻ nào để ý, thậm chí những cường giả thế giới cảnh, cường giả đế cảnh kia trực tiếp ra tay, thậm chí Côn Đế còn trực tiếp miểu sát hắn. Sau khi Hạo Đế đến đây, đám người Côn Đế nhất thời không dám có bất kỳ động tác động thủ gì, Côn Đế thậm chí chủ động đưa lên bồi thường. Đây chính là chỗ tốt của thực lực cường đại, nếu thực lực của hắn có thể đạt tới cấp độ Hạo Đế, Côn Đế tuyệt đối không dám làm như vậy. Không có việc gì. Hạo Đế nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt lại lộ ra một tia tươi cười. Xoẹt, áo giáp màu vàng trên người anh ta lại là dao động một trận, sau đó lại hóa thành một con tiểu thú màu vàng. Sau khi tiểu thú này xuất hiện, liền đứng ở bên cạnh Hạo Đế, ánh mắt tò mò nhìn về phía Diệp Tinh. Áo giáp, tiểu thú màu vàng. Nhìn tình cảnh trước mắt, Diệp Tinh sửng sốt. Nhưng mà hắn nhìn về phía Hạo Đế, lại sửng sốt. Không có áo giáp màu vàng, khuôn mặt Hạo Đế lại hoàn toàn bày ra trước mặt Diệp Tinh. Đặc điểm tướng mạo của người trái đất. Diệp Tinh nhìn, khuôn mặt Hạo Đế nhìn qua hoàn toàn giống như một người trái đất, không có gì khác biệt. Nếu là ở trên trái đất, có lẽ cũng không có ai hoài nghi. Nhưng hơn 100.000 vũ trụ có vô số cường giả có đặc điểm giống như của người trái đất thì vẫn còn rất nhiều. Diệp Tinh, tự giới thiệu một chút, ta tên là Chu Hạo. Hạo Đế nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt mang theo một tia tươi cười nói. Chu Hạo. Diệp Tinh yên lặng đọc cái tên này trong lòng. Không biết như thế nào. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc với thanh niên trước mắt, kiếp trước, kiếp này của hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua Hạo Đế, một tia cảm giác quen thuộc này không biết từ nơi nào mà đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước ta nói luyện chế ra bất tử đan là, có thể trở thành điện chủ điện thứ 9 của hư thần tông, ngươi là người thứ nhất làm được, chẳng qua hiện tại chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Hạo Đế Chu Hạo cười nói. Anh ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ kỳ dị. Diệp Tinh lắc đầu, nói, nếu không phải có Hạo Đế ngài, ta cũng sẽ không nhanh như vậy đạt tới tình trạng hiện tại. Hư thần tông đã cho hắn điều kiện bồi dưỡng đỉnh cấp. Ha ha, lấy át chủ bài của ngươi, cho dù không có hư thần tông, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ quật khởi mà thôi. Chu Hạo cười to nói. Trong nháy mắt này, Diệp Tinh tựa hồ cảm thấy tất cả át chủ bài, khí lưu màu đen, khí lưu công đức, khí lưu màu xám đều bị Hạo Đế nhìn thấu. Được rồi, tâm tư của ngươi bây giờ hẳn là không ở chỗ ta. Người trước tiên trở về điện thứ 9, chờ sau khi Lâm Tiểu Ngư tỉnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện một chút. Chu Hạo cười nói. Sau khi nói xong anh ta liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Trong điện thứ 9, lúc này Diệp Tinh yên lặng ngồi ở bên giường, hắn nhìn cô gái trên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Diệp Tinh, đám người Côn Đế kia quá đáng ghét, ông ta không phải nói vũ trụ của mình tương lai sẽ bị phá hủy sao? Ta thấy chờ tương lai sau khi thực lực của ngươi tăng cường. Trực tiếp đi vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, diệt vũ trụ của ông ta cho bỏ ghét. Tiểu Hắc đang bay tới bay lui, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Lúc trước nó cũng muốn hỗ trợ, nhưng căn bản không nhúng tay vào được. Tuy rằng nó rất đặc thù, nhưng đối mặt với cường giả đế cảnh, một chút lực ngăn cản cũng không có. Diệp Tinh lắc đầu, nói, chờ tương lai rồi nói sau. Trong mắt hắn cũng hiện lên một tia lãnh quang, thù hận với Côn Đế lúc này, tương lai hắn nhất định sẽ báo. Nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt Diệp Tinh lại trở nên nhu hòa. Tiểu Ngư, hiện tại đã không có việc gì, ngươi mau tỉnh lại đi. Hắn nhẹ giọng gọi, trong lòng có một cỗ cảm xúc khó hiểu. Hắn nhớ tới từng chuyện trên trái đất lúc trước, kiếp trước Lâm Tiểu Ngư chết đi, hắn giống như xác sống không hồn, mãi cho đến một khắc cuối cùng của đời mình. Mà trọng sinh trở về, hắn cũng là bù đắp hết thảy kiếp trước. Ai cũng không có khả năng nghĩ tới, hiện tại hai người đã đi tới một bước này. Một điều từng xảy ra trên trái đất dường như trở nên vô cùng xa xôi, nhưng cũng dường như gần ngay trước mắt. Những ký ức kia theo thời gian trôi qua không biến mất, ngược lại hoàn toàn khắc sâu trong linh hồn của hắn. Diệp Tinh. Không biết từ lúc nào, bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, Diệp Tinh nhìn lại, Lâm Tiểu Ngư trên giường lúc này đã mở mắt, đang mỉm cười nhìn hắn. Tiểu Ngư, em rốt cục tỉnh rồi. Diệp Tinh nhìn cô gái, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kích động. Diệp Tinh, sao anh lại khóc? Lâm Tiểu Ngư vươn tay phải ra, giúp Diệp Tinh lau nước mắt trên khóe mắt một chút, trong mắt có một tia đau lòng. Anh đây là vui mừng mà khóc. Diệp Tinh vội vàng nói. Hắn nhẹ nhàng nâng Lâm Tiểu Ngư lên, thân thiết nói, Tiểu Ngư, bây giờ em cảm thấy thế nào rồi? Em vẫn khỏe. Lâm Tiểu Ngư cẩn thận cảm thụ một chút, nói, chẳng qua hình như thân thể tổn thương quá nghiêm trọng, đả thương đến cơ sở căn nguyên của bản thân, muốn khôi phục có lẽ cần thời gian vô cùng dài. Mạnh mẽ thúc năng lượng dục căn nguyên của bốn sinh mệnh tai ách, cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong, đại đạo của bản thân cô tổn thương rất nhiều, cơ hồ trải rộng khắp bản thân. Tuy rằng thần hồn đan có thể chữa trị tổn thương của đại đạo, nhưng đó là chữa trị một bộ phận nhỏ. Vậy chúng ta liền hảo hảo điều dưỡng. Nghe vậy, Diệp Tinh vội vàng nói. Nhìn cô gái trước mắt, trong lòng Diệp Tinh lại có cảm giác thỏa mãn. So sánh với những thứ khác, chỉ cần bên cạnh có Lâm Tiểu Ngư ở đây thì những thứ khác cái gì cũng không quan trọng. Đây là một tòa cung điện có sân thượng, đứng ở trên sân thượng nhìn xuống dưới, toàn bộ hư thần tông tựa hồ đều thu hết vào đáy mắt. Những cung điện được bao quanh bởi những đám mây trắng, một dòng sông khổng lồ không ngừng chảy. Tất cả mọi thứ đều có thể được nhìn thấy từ đây. Lúc này trên sân thượng, một thân ảnh đang đứng thẳng, đây là một người thanh niên. Trên vai thanh niên còn có một con tiểu thú màu vàng, thanh niên đứng ở chỗ này, ánh mắt lại nhìn về phía xa xa, kinh ngạc xuất thần. Hạo đế. Phía sau, Diệp Tinh đi tới, hắn nhìn về phía thân ảnh đang đứng phía trước hô lên. Diệp Tinh, ngươi tới rồi. Hạo đế quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Tinh, vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tiến lên. Diệp Tinh đi lên phía trước, nghi hoặc hỏi, không biết Hạo đế tìm ta chuyện gì. Lúc trước Hạo đế đã nói với hắn sau khi Lâm Tiểu Ngư thức tỉnh thì đến gặp anh ta một lần. Diệp Tinh, hiện tại trái đất có ổn không? Chu Hạo nhìn về phía Diệp Tinh, bỗng nhiên mở miệng hỏi trái đất. Nghe được lời của Chu Hạo, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Vị cường giả đế cảnh cường đại này lại biết trái đất tồn tại. Ha ha, rất kỳ quái. Chu Hạo nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, trên thực tế, ta cũng đến từ trái đất. Cái gì? Nghe được lời của Chu Hạo, trên mặt Diệp Tinh càng là khiếp sợ. Tồn tại kinh khủng đứng ở vũ trụ đỉnh cao, thậm chí có thể nghiền ép cường giả đế cảnh khác lại đến từ trái đất, đến từ một chỗ với hắn. Trong lòng khiếp sợ, Diệp Tinh không nhịn được hỏi, Hạo đế, vậy ngươi rời khỏi trái đất khi nào? Khi hắn rời khỏi trái đất, lúc đó trái đất còn rất lạc hậu, thậm chí còn không có mở ra thời đại tu luyện. Nhưng mà Diệp Tinh nghĩ tới trên trái đất nhìn thấy những thứ không cách nào giải thích, ví dụ như sự tồn tại của tiểu hắc, ví dụ như vô tận thánh hoàng cảnh bên trong khe nứt núi hỗn nguyên, thậm chí thân thể cường giả cấp độ thánh tôn cảnh. Thậm chí còn có vũ trụ chi tâm ẩn nấp ở nơi cực sâu. Tất cả những điều này cho thấy sự phi thường của trái đất. Vũ trụ chi tâm, đó chính là điều vô số cường giả dưới cường giả đế cảnh đều muốn có được. Dường như nhiều năm trước, trái đất vẫn còn tồn tại một giai đoạn phát triển vô cùng thịnh vượng, nhưng cuối cùng đã suy giảm. Thời gian rất dài, nói cũng rất khó nói rõ. Chu Hạo lắc đầu, cũng không trả lời câu hỏi này. Anh ta nhìn về phía Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, tuy rằng chúng ta hiện tại mới vừa mới gặp mặt, nhưng thực tế chúng ta vẫn luôn chú ý đến ngươi. Chú ý đến ta. Nghe vậy Diệp Tinh lại sửng sốt. Cường giả tối cao vũ trụ lại chú ý tới hắn. Chúng ta. Diệp Tinh nhạy bén nghe ra một tầng ý tứ từ trong lời nói của Hạo đế. Tựa hồ ngoại trừ Hạo đế ra, còn có người khác đang chú ý hắn. Diệp Tinh, ngươi bây giờ hẳn là có rất nhiều nghi hoặc trái đất, nghi hoặc bản thân, thậm chí còn có phương diện khác. Chu Hạo nhìn về phía Diệp Tinh nhẹ giọng nói, anh ta tựa hồ nhìn thấu Diệp Tinh. Sâu trong đáy mắt anh ta lại có một tia phức tạp. Nghe vậy trong lòng Diệp Tinh lại cả kinh, hắn quả thật có rất nhiều nghi hoặc. Khí lưu màu xám, trọng sinh, hai cái này đến bây giờ hắn hoàn toàn không biết gì cả, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hắn trước biết bảo vật đứng thứ nhất bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn là thiên đạo liên bàn, có tác dụng nghịch chuyển vận mệnh, nói không chừng có quan hệ cùng chuyện hắn trọng sinh. Thế nhưng bảo vật bậc này đã biến mất vô số năm, hắn cũng không xác định có liên quan đến hắn hay không. Hạo đế, ngài có biết một ít chuyện phát sinh trên người ta không? Biết chỗ ta nghi hoặc không? Diệp Tinh nhìn về phía Hạo đế không nhịn được hỏi. Hắn đã cố gắng tìm ra nguyên nhân từ lâu rồi. Ngươi bây giờ thực lực còn yếu một chút, không cần gấp gáp, đợi đến khi ngươi mạnh hơn, đáp án của đông đảo sự tình sẽ bắt đầu chủ động hiện ra trước mặt ngươi. Chu Hạo nhẹ giọng nói. Chủ động biểu hiện ra trước mặt ta sao? Nghe vậy, Diệp Tinh yên lặng nghĩ trong lòng. Hắn nhìn Hạo đế, bỗng nhiên nói, Hạo đế, ta có chỗ đặc thù gì không? Nếu không phải có khí lưu màu xám, hắn có lẽ chính là một người rất bình thường, căn bản không có khả năng đạt tới tình trạng hiện tại. Hiện tại chuyện xảy ra trên người hắn đều rất là huyền bí kỳ dị. mọi việc cần phải có nhân quả nhất định, Diệp Tinh ngươi có thể đứng ở chỗ này, cũng là bởi vì nguyên nhân nhất định. Chu Hạo nhẹ giọng nói, mỗi một sinh mệnh đều là bình thường, nhưng lại là đặc thù. Nghe được những lời này, Diệp Tinh trong lòng càng là nghi hoặc. Được rồi, đi đi, Diệp Tinh, hảo hảo tu luyện, muốn tìm kiếm đáp án, tất cả dựa vào chính ngươi. Chu Hạo mỉm cười nói, chúng ta không thể nói ra cái gì, tương lai ngươi hết thảy đều hiểu. Nghe vậy, Diệp Tinh trầm mặc một chút, hắn gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Yên lặng đứng một hồi, Diệp Tinh rời đi, mà lúc này nơi này chỉ có một mình Hạo Đế yên lặng đứng thẳng. Chu Hạo, tương lai Diệp Tinh này sẽ như thế nào? Ngươi có biết không? Trên vai Hạo Đế, con tiểu thú màu vàng kia tò mò hỏi. Không rõ ràng lắm, quỹ tích vận mệnh trên người Diệp Tinh ta đã không nhìn thấy nữa rồi. Chu Hạo lắc đầu, cũng thở dài một tiếng. Ai có thể nghĩ đến một linh hồn yếu ớt phiêu đãng trong dòng sông vận mệnh lại đi tới bước này. Anh ta yên lặng nhìn phương xa, nhìn về phía phiến thiên địa này. Đợi đến khi Diệp Tinh chân chính biết chân tướng, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tương lai quá mức tàn khốc, coi như là anh ta cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Mà tương lai của Diệp Tinh so với bọn họ còn càng thêm tàn khốc. Hạo Đế nói hết thảy đáp án chờ mình đi tìm. Bên trong hư thần tông, Diệp Tinh yên lặng đi, tự hỏi những chuyện này. Hạo Đế khẳng định đã biết một ít chuyện, nhưng lại không có lựa chọn nói cho hắn biết. Quên đi, không nghĩ nữa, kế tiếp tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Diệp Tinh lắc đầu, hắn hít sâu một hơi, sau khi thực lực cường đại những nghi hoặc này cũng sẽ không ngừng được giải đáp. Đến rồi, Diệp Tinh nhìn về phía cung điện cách đó không xa, đã đến cung điện truyền thừa. Kế tiếp tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo dung hợp. Diệp Tinh yên lặng nhìn từng ngôi sao băng chớp động trong không gian truyền thừa. Lúc trước bản thân bị Côn Đế tiện tay miểu sát, Lâm Tiểu Ngư thiếu chút nữa cũng bởi vì thúc giục năng lượng tai ách mà hoàn toàn sụp đổ, hắn cảm giác vô cùng bất lực, tuyệt đối không muốn tiếp nhận một lần nữa. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể có năng lực ngăn cản hết thảy. Thu liễm tâm tình, Diệp Tinh bắt đầu nhanh chóng lĩnh ngộ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, những chuyện xảy ra trong hư thần tông cũng không ngừng lan truyền trong rất nhiều vũ trụ. Sinh mệnh tai ách, Lâm Tiểu Ngư địch nổi ba vị cường giả đế cảnh, Hạo Đế xuất hiện, đỉnh thôn phệ xếp hạng thứ 7 bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, từng chuyện đều không ngừng truyền bá ra. 100 năm, 300 năm, 500 năm. Theo thời gian trôi qua, những tin tức này cũng dần dần tĩnh lặng xuống. Theo thời gian tiếp tục trôi qua, các đại vũ trụ hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Cường giả đế cảnh không còn xuất hiện một vị, giống như đều trống rỗng biến mất. Cứ như vậy, trong nháy mắt thời gian đã trôi qua 3.000 năm. Đây là một khu vực hơi hẻo lánh. Nói là hẻo lánh, kỳ thật cũng ngẫu nhiên có cường giả bay qua. Khu vực này là một mảnh đại lục khổng lồ, trên đại lục hoang vắng không có người, tản ra dao động vô cùng cổ xưa. Đại lục không tính là nổi danh, nhưng cũng không đến mức yên lặng vô danh, bởi vì tòa đại lục khổng lồ này nối liền hai tòa vũ trụ. Trên thực tế, khoảng cách giữa hai tòa vũ trụ cũng vô cùng xa xôi, muốn vượt qua khoảng cách đi tới, cũng cần thời gian nhất định. Vũ trụ Huyền Hành cùng vũ trụ Mặc Thương, hai đại vũ trụ chỉ cần thông qua phiến đại lục này là có thể đi tới. Rất thuận tiện. Nhưng mà hai tòa vũ trụ này chỉ là vũ trụ hạ vị, do đó danh tiếng không lớn. Tại đại lục Huyền Mặc này cũng sẽ xuất hiện một phần cơ duyên, ngược lại hấp dẫn rất nhiều cường giả đến mài rũa. Vụt, vụt, vụt. Lúc này một khu vực, mấy thân ảnh đang bay nhanh. Mấy thân ảnh này, một trong số đó chỉ là cự thú dữ tợn giống như nham thạch. Nói là nham thạch, nhưng cũng có thể nhìn bộ phận huyết nhục. Sau lưng có một đôi cánh thật lớn, phía trước có hai móng vuốt sắc bén. Chỉnh thể thoạt nhìn tựa như một con cự thú thằn lằn có cánh. Nhìn bộ dáng rất quen thuộc, chính là Thánh Tôn Hoang Huyền của yêu tộc ở vũ trụ của Diệp Tinh. Mà ở bên cạnh Thánh Tôn Hoang Huyền, cũng có vài người, trong đó một người là vô cùng cường tráng, toàn bộ thân thể hiện ra màu vàng, giống như là sinh mệnh núi nhỏ. Mấy người khác thân hình khác nhau. Ha ha, lần này đi ra ngược lại có thu hoạch rất lớn, tài nguyên thu được cũng đủ đạt được đại lượng điểm cống hiến ở trong tông. Sinh mệnh kim loại cười to nói. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta có thu hoạch lớn như vậy. Chờ tích lũy đủ điểm cống hiến, chúng ta liền đi đổi đan dược. Đúng, nghe nói tông phái từ tổng bộ vận chuyển tới một nhóm đan dược, rất có lợi đối với cấp bậc thánh tôn cảnh chúng ta. Mấy vị cường giả khác nhau nhau nói, trong mắt bọn họ đều mang theo vẻ hưng phấn. Trong mắt Thánh Tôn Hoang Huyền cũng có vẻ hưng phấn kích động. Đổi tài nguyên tu luyện, qua một đoạn thời gian nữa, khoảng cách ta cách thánh tôn cảnh trung cấp hẳn là không có bao nhiêu nữa rồi. Ông ta đã cố gắng rất nhiều để nâng cao sức mạnh của mình. Nhìn mấy người, người đàn ông kim loại mỉm cười nói, các người biết đan dược mới vận chuyển tới là ai luyện chế không? Ai luyện chế a? Phiến vũ trụ này đại sư luyện đan nhiều lắm, Kim Mạc ngươi làm gì mà phải thần bí như vậy, chẳng lẽ thân phận người nọ rất đặc thù sao? Kim Mạc sư huynh, ngươi cũng không cần đánh đố nữa. Mấy người chung quanh nghe vậy, nhất thời truy hỏi. Ha ha, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Người đàn ông kim loại rất hưởng thụ ánh mắt mọi người, cười nói, đây là diệp tinh của hư thần tông luyện chế ra. Diệp tinh, hóa ra là hắn luyện chế. Nghe được cái tên này, trên mặt mấy người chung quanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đối với cái tên này như sấm truyền bên tai. Hoang Huyền, ngươi làm sao vậy? Mấy người kinh ngạc, nhưng lúc này Thánh Tôn Hoang Huyền rõ ràng có chút thất thần. Kim Mạc nhìn về phía Thánh Tôn Hoang Huyền tò mò hỏi. Không có việc gì. Thánh Tôn Hoang Huyền cười cười, vội vàng lắc đầu nói. Trong lòng ông ta mặc niệm cái tên kia, sâu trong đáy mắt lại rõ ràng có vẻ phức tạp. Mấy ngàn năm trước, chuyện xảy ra ở Hư Thần Tông ông ta tự nhiên là biết. Bảy cường giả đế cảnh, cường giả mấy trăm vũ trụ trung vị tới cửa. Một trong những vũ trụ trung vị này chính là thế lực tổng bộ của họ. Nhiều cường giả như vậy tiến lên, thậm chí ba vị cường giả đế cảnh ra tay, đối phó chính là Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư. Cuối cùng Hạo Đế hàng lâm, căn nguyên tai ách trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư bị lấy ra, chiến đấu chấm dứt. Mà trong trận chiến đó, Diệp Tinh bại lộ ra thực lực cường đại, một vị cường giả thế giới cảnh, bình thường lại không chịu nổi một đạo công kích ở trong tay hắn, trực tiếp trọng thương. Trong thời gian ngắn, Diệp Tinh lại đã trưởng thành đến một bước này. Ông ta chính là từng bước nhìn nhân loại Diệp Tinh trưởng thành, lúc trước Diệp Tinh nhỏ yếu cỡ nào. Nhưng hiện, tại ở trước mặt Diệp Tinh ông ta có lẽ một tia lực ngăn cản cũng không có. May mắn lúc trước quyết định đưa ra quyết định kia. Thánh Tôn Hoang Huyền cảm thấy may mắn trong lòng. Nếu không phải lúc trước quyết đoán giao ra phần lớn lãnh địa, có lẽ hiện tại chờ đợi yêu tộc bọn họ chính là tai nạn hủy diệt chân chính. Xoẹt! Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một dao động kỳ dị tản mắt ra, dao động này rất là cổ quái, sau khi xuất hiện liền nhanh chóng khuếch tán. Trong hư không, lúc này lại có một đạo bí văn kỳ dị hiện ra. Bí văn kỳ bí hiện ra, dao động hiện lên, lập tức Thánh Tôn Hoang Huyền lại cảm thấy lĩnh ngộ của mình. Đối với đại đạo dung hợp lập tức rõ ràng không biết bao nhiêu lần. Đại đạo dung hợp của bản thân thậm chí cũng không nhịn được vận chuyển, thực lực bản thân đang chậm rãi tăng lên, không ngừng tiếp cận hướng về phía Thánh Tôn cảnh trung cấp. Đây là cái gì? Thánh Tôn Hoang Huyền cảm thụ được dao động này, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, nhưng khiếp sợ xong, trong mắt ông ta lại lộ ra vẻ mừng như điên. Cơ duyên thật lớn có thể trợ giúp lĩnh ngộ đại đạo dung hợp. Chẳng lẽ cơ duyên sắp thuộc về Hoang Huyền ta sao? Ông ta rời khỏi vũ trụ mình lang bạt khắp nơi. Trên cơ bản không gặp phải cơ duyên gì, chỉ tìm được một ít tài nguyên, ở trong thế lực gia nhập có thể đạt được điểm cống hiến, sau đó đổi lấy bảo vật, truyền thừa khác. Ầm ầm. Dao động hiện lên, bao phủ bốn phía, ban đầu chỉ là ở trong phạm vi nhỏ, trong phạm vi bao phủ của linh hồn của Thánh Tôn Hoang Huyền. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, phạm vi này liền không biết lớn bao nhiêu, hoàn toàn vượt qua phạm vi bao phủ của Thánh Tôn Hoang Huyền. Xoẹt. Từng luồng khí lưu hỗn độn bắt đầu tràn ngập ra. Ngay tại trong phạm vi này không ngừng tuôn ra, sau khi tuôn ra, khu vực chung quanh thậm chí có dược thảo, linh quả có thể dùng mắt thường thấy được tốc độ sinh trưởng cực kỳ nhanh. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Thánh Tôn Hoang Huyền kinh hỉ, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Nói như vậy, trong vũ trụ sẽ có một vài địa phương bỗng nhiên trở nên đặc thù, có thể là nơi lĩnh ngộ truyền thừa mà một vị cường giả chuyên môn lưu lại, có trợ giúp thật lớn đối với đại đạo dung hợp. Nhưng những khu vực này thường chỉ nằm trong một phạm vi nhất định, sẽ không lớn. Và không thể phát sinh biến đổi như vậy. Những bí văn kỳ bí đó là gì vậy? Đại đạo ta lĩnh ngộ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Ta cũng vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại lục Huyền Mặc này tựa hồ đã xảy ra biến hóa thật lớn. Không chỉ có Thánh Tôn Hoang Huyền, mấy vị cường giả khác rõ ràng cũng cảm nhận được biến hóa, sắc mặt đều hơi biến đổi. Bí văn của đại đạo dung hợp hiện ra, khí lưu hỗn độn, dược thảo, linh quả bỗng nhiên sinh trưởng ra, đây là vũ trụ mới đang được sinh ra. Cảm thụ được tình huống này, sinh mệnh kim loại tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Làm sao có thể? Vũ trụ mới không hình thành bên ngoài ranh giới vũ trụ, làm sao có thể sinh ra ở chỗ này? Ông ta thích xem xét tin tức vô cùng bí ẩn, đối với những chuyện này cũng sẽ hiểu rõ một chút. Xoẹt! Trong hư không, bỗng nhiên có một tiếng thanh thúy vang lên, sau đó tựa hồ có ảo ảnh của một thanh trường kiếm hình thành. Trong hư không, một tiếng thanh thúy vang lên. Sau đó tựa hồ có ảo ảnh của một thanh trường kiếm hình thành. Xoẹt. Sau khi ảo ảnh hình kiếm hình thành, giống như một ngôi sao băng, chợt lóe ở hướng đông rồi biến mất. Ảo ảnh hình kiếm. Đây là cái gì? Nhìn tình cảnh này, trong mắt sinh mệnh kim loại Kim Mạc rõ ràng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng mà ông ta nhìn về phía dược thảo, linh quả không ngừng xuất hiện, tất cả nghi hoặc lại vứt ra sau đầu. Mặc dù có chút khác biệt với tin tức được ghi chép lại, nhưng biến hóa như vậy tất nhiên là vũ trụ mới sinh ra. Trên mặt Kim Mạc tràn đầy kích động, hưng phấn. Nhanh, mau lấy bảo vật. Hiện tại phiến vũ trụ mới này hình thành ở bên người chúng ta chiếm được tiên cơ thật lớn, Đợi đến khi cường giả khác hàng lâm, chúng ta cũng không có bao nhiêu thu hoạch, chỉ có thể trốn ở một địa phương hẻo lánh lĩnh ngộ đại đạo dung hợp. Hưng phấn, Kim Mạc lại trở nên vô cùng lo lắng nói. Vũ trụ mới, tiên cơ khổng lồ. Nghe được lời của Kim Mạc, trong mắt mấy người thánh tôn Hoàng Huyền rõ ràng lộ ra vẻ nghi hoặc. Họ không biết gì nhiều về điều này. Vụt. Sau khi nói xong, Kim Mạc cũng không quản mấy người bên cạnh nữa. Thân ảnh ông ta xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Đi. Mấy người thánh tôn Hoàng Huyền liếc nhau một cái, thân ảnh bọn họ cũng là lướt qua, bay đi hướng xa xa. Trong không gian truyền thừa khổng lồ của Hư Thần Tông, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng. Trước mắt có một ngôi sao băng xẹt qua, ý thức Diệp Tinh chìm vào trong ngôi sao băng này, nhất thời ngôi sao này hóa thành một đạo kiếm quang. Cả đạo kiếm quang xuất hiện, sau đó bắt đầu nhanh chóng phân ra, hình thành bốn đạo kiếm quang mới, những kiếm quang này tản ra dao, động hoàn toàn bất đồng, nhưng lại hoàn mỹ tổ hợp cùng một chỗ, tựa hồ không xung đột chút nào. Sau đó bốn đạo kiếm quang này lại là tổ hợp lại, tạo thành một đạo duy nhất. Kiếm quang này không ngừng phân ra lại tổ hợp lại ở trước mặt Diệp Tinh, đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo ngũ hành, bốn loại đại đạo không ngừng dùng các loại hình thức bày ra trước mặt Diệp Tinh. Diệp Tinh cứ như vậy đứng ở chỗ này, vẫn yên lặng đứng hơn nửa tiếng đồng hồ. Đại đạo dung hợp quả nhiên kỳ diệu, mỗi một bộ phận dung hợp tựa hồ đều ẩn chứa quy tắc của thiên địa ở bên trong. Diệp Tinh yên lặng cảm thán trong lòng. Giống như là hoàn toàn tổ hợp mấy món đồ nhìn qua không có liên quan, lại sẽ có thể hình thành một kiện vật phẩm hoàn chỉnh. Lần nữa tổ hợp một món nữa sẽ lại có thể hình thành một kiện hoàn chỉnh khác, tựa hồ những vật phẩm kia vốn là như vậy. Các loại đại đạo nhìn như không có liên quan, thế nhưng sau khi lĩnh ngộ đại đạo dung hợp, lại làm cho người ta có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nắm tay mình, cảm thụ được thực lực bản thân một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Rốt cục sắp đạt tới thánh tôn cảnh đỉnh phong rồi. Lại qua thời gian hơn 3.000 năm, hắn điên cuồng tu luyện, có lẽ còn vài năm nữa liền có thể đạt tới thánh tôn cảnh đỉnh phong. Một khi đạt tới, Diệp Tinh liền có thể thử đột phá đến thần tôn cảnh. Thần tôn cảnh. Trong mắt Diệp Tinh có vẻ chờ mong. Thời gian 3.000 năm, thực lực của hắn tự nhiên lại có tiến bộ. Hiện tại nếu át chủ bài của Diệp Tinh hoàn toàn bộc phát, ba đại thiên phú nghịch thiên của phân thân tai ách, đủ để cho hắn trong nháy mắt có được thực lực thế giới cảnh trung cấp, thậm chí vượt qua một ít. Hơn nữa, có hai đại bí thuật nguyên thủy là tinh khải thuật, hồn tù thuật, thực lực của hắn lại có thể tăng lên một ít, đủ để địch lại thế giới cảnh cao cấp. Một khi hắn đột phá tới thần tôn cảnh, ít nhất có thể làm cho thực lực trực tiếp đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong, thậm chí trực tiếp đạt tới cấp độ vô địch thế giới cảnh. Diệp Tinh không biết ba đại thiên phú của tai ách cùng tinh khải thuật, hồn tù thuật gia tăng như thế nào đối với thực lực cấp độ thần tôn cảnh của mình, nhưng một khi đột phá, ngoại trừ cường giả đế cảnh ra, những cường giả thế giới cảnh kia tuyệt đối không làm gì được hắn. Diệp Tinh đã có kỳ vọng thật lớn đối với cảnh giới này sớm. Đế cảnh không ra tay, hắn đi lại các đại vũ trụ không cần phải sợ hãi nữa. Soạt. Trong lòng nghĩ, thân ảnh Diệp Tinh vừa động, trực tiếp biến mất. Trong điện thứ 9, Lâm Tiểu Ngư đang chậm rãi đi tới, mà lúc này Tiểu Bảo Nhi cùng Tiểu Đồng đang cẩn thận đi theo cô, ngay cả trên mặt Tiểu Bảo Nhi cũng có vẻ cẩn thận. Tiểu Ngư. Xa xa Diệp Tinh nhanh chóng đi tới. Ba ba. Nhìn thấy Diệp Tinh, Tiểu Bảo Nhi cùng Tiểu Đồng nhất thời hố, nhưng mà các cô vẫn đi theo phía sau Lâm Tiểu Ngư, không dám thả lỏng. Diệp Tinh sờ sờ cái đầu nhỏ của hai cô con gái của mình, sau đó nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư hỏi, Tiểu Ngư, bây giờ em thế nào rồi? Hoàn hảo, lại khôi phục một ít. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, trên mặt mang theo vẻ ôn hòa. Khuôn mặt của cô trông nhợt nhạt, rõ ràng là không được khỏe mạnh. Lần trước mạnh mẽ thúc giục bốn sinh mệnh tai ách, năng lượng căn nguyên cấp độ đế cảnh. Những thứ này tạo thành thương tổn quá lớn đối với Lâm Tiểu Ngư, thậm chí chỉ thiếu một giây, toàn bộ thân thể cùng linh hồn Lâm Tiểu Ngư sẽ hoàn toàn sụp đổ, cho dù không chết cũng sẽ vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ say, không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. May mắn một khắc cuối cùng Hạo Đế trở về, trực tiếp áp chế năng lượng trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư, nhưng mà Lâm Tiểu Ngư muốn khôi phục cũng cực khó khăn. Coi như là hiện tại đã qua hơn 3.000 năm, Diệp Tinh thông qua các loại phương pháp, lúc này Lâm Tiểu Ngư vẫn là vô cùng suy yếu, cho dù ở cảnh giới Thánh Hoàng, thế nhưng thực lực có lẽ ngay cả bất tử cảnh cũng không phát huy ra được. Nắm tay Lâm Tiểu Ngư, cảm thụ được sự suy yếu của cô, trong lòng Diệp Tinh tràn đầy cừu hận. Côn Đế. Sâu trong đáy mắt hắn chợt lóe lên một tia lãnh quang rồi biến mất, cho dù đã qua hơn 3.000 năm, hắn cũng không quên tình cảnh đám người Côn Đế, bức bách trước điện thứ 9 của Hư Thần Tông. Hắn bị đánh chết, Lâm Tiểu Ngư cũng thiếu chút nữa chết đi, cừu hận này hắn không có khả năng quên. Diệp Tinh. Tựa hồ cảm nhận được tâm tình Diệp Tinh dao động, Lâm Tiểu Ngư nhẹ nhàng nắm tay Diệp Tinh một cái. Phù. Diệp Tinh hít sâu một hơi, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Tiểu Ngư, anh dẫn em ra ngoài dạo một chút. Thu liễm tâm tình dao động trong lòng, Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư cười nói. Hiện tại Lâm Tiểu Ngư lấy khôi phục làm chủ, căn bản không cách nào tu luyện nữa. Được. Lâm Tiểu Ngư cười gật đầu. Để cho Tiểu Bảo Nhi cùng Tiểu Đồng đi tu luyện, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư rời khỏi điện thứ 9, đi dạo, ở trong cung điện. Là Diệp Tinh sư huynh, còn có Lâm Tiểu Ngư vợ của Diệp Tinh sư huynh. Xa xa một số người nhìn thấy cảnh tượng này, đều là dừng bước, đứng ở một bên, bọn họ cũng không có tiến lên chào hỏi. Diệp Tinh sư huynh đối với vợ của mình thật tốt a. Lúc trước ở trước điện thứ 9 đối mặt với mấy vị cường giả đế cảnh, thậm chí đông đảo cường giả thế giới cảnh đều không hề lùi bước, không có một chút sợ hãi. Lâm Tiểu Ngư cũng rất lợi hại, vì Diệp Tinh thậm chí mạnh mẽ thúc giục năng lượng căn nguyên của tai ách, nếu không phải Hạo Đế trở về, Lâm Tiểu Ngư khẳng định không chịu nổi năng lượng kia. Một số người không nhịn được truyền âm nói, nhất là mấy cô gái, trong mắt càng có vẻ kính nể, hâm mộ. Rất nhiều cường giả trong vũ trụ rất thờ ơ với tình cảm. Nếu là những người khác, nói không chừng trước điện thứ 9 sẽ làm ra lựa chọn khác. Bọn họ an tĩnh đứng ở một bên, nhưng không có tiến lên quấy rầy hai người Diệp Tinh. Diệp Tinh. Đi trên đường không bao lâu, xa xa một vị lão giả nhanh chóng đi tới. Điện chủ Nguyên Hàn. Nhìn thấy lão giả kia, Diệp Tinh cười chào. Ha ha, xem ra bây giờ Tiểu Ngư khôi phục không tệ. Nguyên Hàn đi tới, nói vài câu, sau đó nhìn Lâm Tiểu Ngư cười nói. Tiểu Ngư đang khôi phục ổn định. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hai người nói vài câu, điện chủ Nguyên Hàn đột nhiên chuyển đề tài, nói, Diệp Tinh, Hạo Đế tìm ngươi. Hạo Đế. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Lần trước Hạo Đế sau khi trở về liền ở bên trong hư thần tông, ngẫu nhiên đi ra ngoài, nhưng không bao lâu sẽ trở về. Diệp Tinh, nếu Hạo Đế tìm anh thì em trở về trước. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư vội vàng nói. Cô không phải người hư thần tông, cũng không có khả năng đi theo Diệp Tinh đến các nơi. Tiểu Ngư... Hạo Đế nói, ngươi có thể đi theo Diệp Tinh. Lão giả Nguyên Hàn cười nói. Nghe Nguyên Hàn nói xong, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư liếc nhau một cái, trong mắt rõ ràng đều có vẻ nghi hoặc. Nhưng mà Diệp Tinh cũng không có hỏi nhiều gì, chỉ gật gật đầu, nói, nếu đã như vậy, vậy ta mang theo Tiểu Ngư đi gặp Hạo Đế. Bên trong cung điện khổng lồ, một người thanh niên đang đứng, trên vai có tiểu thú màu vàng yên lặng đứng thẳng. Hạo Đế. Nhìn thanh niên, Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư chào hỏi. Diệp Tinh, các ngươi tới rồi. Chu Hạo nhìn về phía hai người, trên mặt mang theo một tia tươi cười. Trên người anh ta không có bất kỳ dao động của cường giả đế cảnh, nhìn qua giống như là một vị người bình thường, nhưng mấy ngàn năm trước, lại dùng sức một mình trấn áp ba vị cường giả đế cảnh là Côn Đế, Vũ Đế và Huyền Đế, khiến cho bọn họ không có chút lực ngăn cản nào. Thực lực cường đại đến cực hạn. Không biết Hạo Đế tìm chúng ta có chuyện gì? Diệp Tinh nhìn về phía thanh niên trước mắt, nghi hoặc hỏi. Là có một chuyện quan trọng. Chu Hạo cười cười, anh ta vẫy tay lên, soạt, trước mắt hư không chớp động, lúc này cũng là biểu hiện ra một mảnh khu vực kỳ dị. Trong khu vực hiện lên dao động, từng khu vực lại có khí lưu hỗn độn xuất hiện, mà từng gốc cây dược thảo, linh quả dĩ nhiên lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng ra. Đây là cái gì? Diệp Tinh cẩn thận nhìn, trong mắt có vẻ nghi hoặc, một thế giới mới được sinh ra. Tựa hồ biết trong lòng Diệp Tinh nghĩ gì, Chu Hạo nhẹ giọng nói, thế giới mới được sinh ra. Nghe vậy Diệp Tinh cả kinh trong lòng. Cũng có thể gọi là một vũ trụ mới sinh. Chu Hạo tiếp tục nói. Trong mắt Diệp Tinh khiếp sợ, nhưng mà ngược lại không có cảm giác được cái gì. Lúc trước Ác Long Diệt Thương đã nói với hắn những tin tức này. Phiến thiên địa này quá lớn, hơn nữa không có biên giới, coi như là hiện tại còn đang mở rộng ra. Nói không chừng mở rộng lãnh địa một lần nữa sẽ xuất hiện một tiểu vũ trụ yếu, đây là hoàn toàn có khả năng. Hơn 100.000 vũ trụ cũng không phải đồng thời hình thành. Sự xuất hiện của vũ trụ mới ở giai đoạn này không phải là một điều đáng ngạc nhiên. Lúc trước hình thành vũ trụ mới, đó là ở khu vực thiên địa cực kỳ hẻo lánh này, hoàn toàn ở bên ngoài hơn 100.000 tòa vũ trụ. Chu Hạo nhìn Diệp Tinh nói. Diệp Tinh gật đầu, cả thiên địa không ngừng mở rộng, ở nơi mở rộng có thể xuất hiện vũ trụ mới, nhưng nếu như xuất hiện cái mới, trên cơ bản đều là ở khu vực ngoài biên giới. Những khu vực hẻo lánh này không có mở rộng, trên thực tế hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Hơn nữa tràn ngập nguy cơ vô tận, cho dù là cường giả vô địch thế giới cảnh, cũng có thể trực tiếp bỏ mạng ở trong đó. Chu Hạo cảm thán, thế giới bên ngoài biên giới, đó hoàn toàn là một thế giới vô cùng nguy hiểm. Diệp Tinh hiểu rõ trong lòng, hắn cũng hiểu qua một phần tin tức. Giống như một khối đá nhô lên trong dung nham, khối đá này tương đương với hơn 100.000 vũ trụ, rất an toàn. Mà bên ngoài hơn 100.000 vũ trụ, đó chính là một thế giới dung nham, nếu trực tiếp tiến vào trong đó, có thể trong nháy mắt sẽ bị dung nham dung thành hư vô. Có thể thấy được trình độ nguy hiểm của nó lớn cỡ nào. Cho nên, cho dù có thế giới mới xuất hiện, trên cơ bản cũng không có bất luận kẻ nào sẽ đi tới, thậm chí rất khó bị người khác cảm ứng được, ngoại trừ cường giả đế cảnh ra. Chu Hạo tiếp tục nói. Đế cảnh. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt. Đúng, chỉ cần đạt tới đế cảnh, nơi nào có thế giới mới hình thành, là có thể nhanh chóng cảm ứng được. Nhưng quy tắc trong vũ trụ mới không hoàn thiện, cường giả đế cảnh không thể tiến vào trong đó. Bọn họ có thể ngăn cản nguy hiểm, nhưng không thể tiến vào trong đó. Mà cường giả thế giới cảnh có thể tiến vào, nhưng bọn họ lại không ứng phó được những nguy hiểm đó. Do đó cho dù phát hiện vũ trụ mới hình thành, cường giả đế cảnh cũng lười nói ra, dù sao nói ra một chút tác dụng cũng không có. Chu Hạo nhìn Diệp Tinh, giảng giải những thông tin này, từ mỗi một tòa vũ trụ mới hình thành, bên trong bắt đầu xuất hiện sinh mệnh nhỏ yếu, vân vân, trên cơ bản không có bất kỳ cường giả nào có thể can thiệp được, bọn họ có thể không ngừng tiến bộ từ yếu đến mạnh, đợi đến khi chân chính cường đại, khi đó có thể tiếp xúc với các vũ trụ khác. Thì ra là như thế. Nghe được tin tức này, Diệp Tinh gật đầu. Trên thực tế, rất nhiều vũ trụ mới đột nhiên xuất hiện, sau đó tiếp xúc với các vũ trụ khác, để cho mọi người biết. Nhưng trước đó, những vũ trụ mới này đã phát triển trong một thời gian dài. Trên thực tế những cường giả đế cảnh này đã sớm biết, chẳng qua không nói mà thôi. Cường giả đế cảnh không thể tiến vào vũ trụ mới sinh ra. Diệp Tinh lúc này đều cảm thấy rất ngạc nhiên, lúc trước hắn cũng không biết tin tức này. Hạo đế, vậy vũ trụ này là gì? Nhìn hình ảnh biểu hiện ra trước mắt, Diệp Tinh nghi hoặc hỏi. Nếu vũ trụ mới vô dụng với bọn họ, vậy tại sao Hạo đế lại gọi hắn đến đây? Át chủ bài của hắn mặc dù nhiều, nhưng cường giả vô địch thế giới cảnh, đi tới những vũ trụ hoang dã đều sẽ dễ dàng bỏ mạng. Hắn cũng không nắm chắc bảo toàn tính mạng của mình. Vũ trụ này mới hình thành, nhưng cũng không phải ở ngoài biên giới vũ trụ. Chu Hạo cười nói. Không phải ở ngoài biên giới vũ trụ sao? Nghe vậy Diệp Tinh lại sửng sốt. Đúng. Chu Hạo gật gật đầu, nói, nó sinh ra trên đại lục Huyền Mặc, nằm ở giao giới giữa hai vũ trụ hạ vị là, vũ trụ Huyền Hành và vũ trụ Mặc Thương. Cái gì? Nghe vậy Diệp Tinh cả kinh, giống như là hai tinh cầu dọc theo quỹ đạo cố định, đã sớm vận chuyển vô số năm, ở giữa chúng bỗng nhiên lại xuất hiện một tinh cầu mới, cái này cũng quá kỳ quái. Vũ trụ mới hình thành là có một số nguyên nhân. Chu Hạo nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên mỉm cười nói, nguyên nhân gì? Nghe vậy, Diệp Tinh vội vàng truy hỏi, xem ra Hạo đế rất hiểu rõ đối với nguyên nhân này. Cả một tòa vũ trụ hình thành gian nan cỡ nào, hiện tại lại là bởi vì nguyên nhân đặc thù mà hình thành. Bởi vì một kiện binh khí. Chu Hạo nhẹ giọng nói, binh khí, Diệp Tinh nghi hoặc khó hiểu. Một kiện binh khí lại có thể làm cho một tòa vũ trụ mới trực tiếp sinh ra. Kiếm Chu Thiên, Chu Hạo nhìn Diệp Tinh, nói ra nguyên nhân. Cái gì? Kiếm Chu Thiên. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm Chu Thiên. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Lúc vũ trụ mới bắt đầu đã tạo ra 10 kiện bảo vật cường đại nhất, cũng chính là thánh vật hỗn độn. Thời không châu khiến cho người ta có được thời gian cực nhanh, gương vận mệnh có thể dự đoán tương lai, đỉnh thôn phệ có thể thôn phệ hết thảy sinh cơ, bên trong hàm chứa căn nguyên vô tận, vân vân, mỗi một kiện thánh vật hỗn độn đều có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Mà càng đứng ở phía trước, những uy năng này cũng là càng mạnh. Có được thời không châu, cho dù chỉ là một kẻ yếu có được, những cường giả đế cảnh kia đều không làm gì được chủ nhân của thời không châu, không thể bắt được bọn họ. Có được đỉnh thôn phệ, một vị cường giả đế cảnh đủ để áp chế một vị đế cảnh khác. Mà có được bánh răng hỗn nguyên đứng thứ 3 bảng xếp hạng, uy năng nắm giữ càng đạt tới cấp độ kinh người. Sử dụng bảo vật này, cho dù là mấy vị cường giả đế cảnh cùng lên, đều sẽ bị áp chế. Năng lượng bên trong bánh răng hỗn nguyên bộc phát, đủ để hiện ra hình thức phóng xạ, phá hủy hết thảy trước mắt, luận lực phá hoại quần thể, tuyệt đối là cường đại nhất. Thế nhưng, còn có một kiện bảo vật so với nó còn mạnh hơn. Đứng thứ 2 bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, Kiếm Chu Thiên. Đây là một kiện bảo vật cường đại có công kích cực hạn. Kiếm Chu Thiên, nghe đồn cho dù là một kẻ yếu huy động, đều có thể trực tiếp trọng thương cường giả đế cảnh, uy năng có thể tưởng tượng được lớn cỡ nào. Kẻ yếu lấy được, có lẽ lực uy hiếp đều sẽ trực tiếp địch lại cường giả đế cảnh. Bánh răng hỗn nguyên đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn thiên về chỉnh thể, nhưng Kiếm Chu Thiên lại hoàn toàn tập trung năng lượng. Kiếm Chu Thiên, hai chữ Chu Thiên, ngay cả thiên cũng có thể trực tiếp chém đứt. Nhưng Kiếm Chu Thiên nghe đồn ngay từ khi vũ trụ mới bắt đầu đã biến mất. Không có cường giả nào đã từng có nó, bây giờ lại xuất thế. Hơn nữa còn, có quan hệ với vũ trụ mới sinh này. Hạo đế, chẳng lẽ vũ trụ kia là Kiếm Chu Thiên tạo ra? Trong lòng khiếp sợ, Diệp Tinh không nhịn được hỏi. Trên thực tế, thánh vật hỗn độn cường đại hoàn toàn có thể ẩn chứa một tòa vũ trụ, những cái khác Diệp Tinh không biết, thế nhưng bên trong đỉnh thôn phệ cùng bánh răng hỗn nguyên của Diệp Tinh đều ẩn chứa một tòa vũ trụ, cho nên uy năng mới có thể cường đại như vậy. Theo Diệp Tinh suy đoán, bên trong kiếm chu thiên ẩn chứa một tòa vũ trụ cũng là rất có thể. Có nguyên nhân này, nhưng lại không phải tất cả. Chu Hạo lắc đầu nói, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ở trong vũ trụ mới liền có cơ hội đạt được kiếm chu thiên. Chu Hạo nhìn Diệp Tinh, có được. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động, sâu trong đáy mắt rõ ràng có một tia khát vọng. Nếu hắn đạt được kiếm chu thiên này, có lẽ không cần kiêng kỵ cường giả đế cảnh nữa. Mặt khác, trong vũ trụ mới cũng có chỗ tốt rất lớn. Chỗ tốt? Diệp Tinh nhìn Chu Hạo, những tin tức này hắn biết tương đối ít, cũng không có đi sâu. Đúng, trong vũ trụ mới, quy tắc của vũ trụ cũng không hoàn thiện, hơn nữa căn nguyên của đại đạo còn đang trong giai đoạn hình thành. Mặc dù không có hình thành hoàn toàn, ở trong trạng thái không trọn vẹn, nhưng có thể càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ những đại đạo dung hợp này, có thể làm cho tốc độ lĩnh ngộ của mình phát sinh bạo tăng. Chu Hạo mỉm cười nói. Diệp Tinh gật gật đầu, giống như là một món đồ vật hoàn chỉnh không nhìn ra là cái gì, nhưng nếu là đập nát thứ này rồi nhìn một chút mà nói, liền có thể rất nhanh phân tích ra một phần cấu tạo của nó, tương đương với phân giải nó ra. Rất nhiều nơi truyền thừa đại đạo chính là phân giải nó ra, nhưng đó là do con người tạo ra, có một vị cường giả nào triệt để phân giải phiến vũ trụ này sao? Mặt khác, mỗi một tòa vũ trụ mới sinh ra đều sẽ xuất hiện đại lượng bảo vật, dược thảo, linh quả. Một vài bảo vật hiếm thấy trong vũ trụ có thể tùy tiện xuất hiện trong đó. Hiện tại tổn thương đại đạo của Lâm Tiểu Ngư rất nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục cần thời gian vô cùng dài. Trên thực tế trong vũ trụ bảo vật trị liệu tổn thương đại đạo cũng có, nhưng mà trên cơ bản đều đã tuyệt tích, nhưng ở trong vũ trụ mới rất có thể sẽ xuất hiện. Người có thể đi tới một vài khu vực vũ trụ mới tản ra linh hồn dao động, ở nơi đó nói không chừng sẽ có được những bảo vật tuyệt tích này. Chu Hạo nhìn Diệp Tinh cười nói, ồ, nghe vậy ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Lúc trước hắn mời Chu Hạo trị liệu cho Lâm Tiểu Ngư, chẳng qua thiếu đi những bảo vật chân quý, quả hồn em, hồn vụ thảo, hoa hồn tinh, ba loại bảo vật, bất kỳ một loại nào cũng có thể làm cho tổn thương đại đạo của Lâm Tiểu Ngư khôi phục hoàn toàn. Một khi tổn thương của đại đạo hoàn toàn khôi phục, những nơi khác bị tổn thương của Lâm Tiểu Ngư liền nhanh chóng khôi phục. Hơn 3000 năm này Diệp Tinh một mực tìm kiếm, đáng tiếc không hề có thu hoạch. Cho dù cường giả khác có lẽ cũng không muốn giao dịch cho hắn. Trong vũ trụ mới có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi có hứng thú ngược lại có thể đi vào thăm dò một phen. Chu Hạo mỉm cười nói, lúc này vũ trụ mới xuất hiện ở nơi không có nguy hiểm, có lẽ sẽ có rất nhiều cường giả đến, nhưng bây giờ trên cơ bản chỉ có cường giả đế cảnh cảm ứng được, đại bộ phận vũ trụ khác hẳn là còn chưa biết. Mỗi một tòa vũ trụ mới đều đột nhiên xuất thế, mà chỉ có cường giả đế cảnh mới có thể cảm ứng được. Hiện tại ngoại trừ hư thần tông, các thế lực vũ trụ thượng vị, còn có ai biết tình huống kia? Cơ duyên trong vũ trụ mới vô hạn, cường giả đế cảnh có lẽ không thèm để ý. Nhưng đối với cường giả các cấp độ khác, thậm chí thế giới cảnh, tuyệt đối sẽ có lực hấp dẫn thật lớn. Cường giả cấp độ thế giới cảnh cũng không có lĩnh ngộ được tất cả đại đạo dung hợp, yếu nhất thậm chí mới bắt đầu dung hợp loại thứ 7, còn lại 3 loại chưa có dung hợp. Đại đạo dung hợp không trọn vẹn trong vũ trụ mới đối với bọn họ, mà nói khẳng định có chỗ tốt thật lớn. Tin tức này nếu không tiết lộ ra ngoài mới là có lợi nhất đối với thế lực bên mình. Tự nhiên không có cường giả đế cảnh sẽ tiết lộ ra. Được rồi, Diệp Tinh, tin tức về vũ trụ mới ta đã nói cho ngươi biết, chính ngươi tự quyết định có đi hay không đi. Chu Hạo nhìn Diệp Tinh, nói, mặt khác, tin tức kiếm chu thiên, hiện tại có lẽ các cường giả đế cảnh khác cũng không nhất định biết, ngươi không nên tiết lộ tin tức, như vậy mới có thể chiếm một đường sinh cơ. Nếu biết kiếm chu thiên binh khí công kích cực hạn đứng thứ 2, trong bảng xếp hạng xuất thế, có lẽ tất cả cường giả đế cảnh đều sẽ trở nên vô cùng điên cuồng. Cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Đây chính là tồn tại cường đại thứ 2 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, ngoại trừ thiên đạo liên bàn ra, đây là một kiện bảo vật mạnh nhất. Đến lúc đó còn không biết những cường giả đế cảnh này sẽ triển khai thủ đoạn gì. Ta biết rồi. Diệp Tinh gật gật đầu, bọn họ rời khỏi tòa cung điện này. Kiếm chu, thiên. Đi trên đường, Diệp Tinh yên lặng trầm tư từng chuyện. Diệp Tinh, anh muốn đi vũ trụ mới sao? Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, nhẹ giọng hỏi. Đi, đương nhiên đi. Diệp Tinh gật gật đầu, không có bất kỳ do dự nói. Mặc kệ là vì cái gì, nếu trong vũ trụ mới có bảo vật trị liệu tổn thương đại đạo của Tiểu Ngư, vậy anh nhất định phải đi vào tìm kiếm một chút. Diệp Tinh trầm giọng nói. Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh cười nói, Tiểu Ngư, không cần lo lắng. Cường giả đế cảnh trong vũ trụ mới không cách nào tiến vào mạnh nhất trong đó cũng chỉ là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, mà thôi. Thực lực của bọn họ mặc dù mạnh hơn anh, nhưng muốn chân chính giết anh cũng tuyệt đối là một chuyện không có khả năng. Hiện tại Diệp Tinh đã trưởng thành đến một bước này, muốn giết hắn nhất định chính là diệt sát linh hồn, ngoại trừ cường giả đế cảnh ra, bất luận thế giới cảnh gì đều không có khả năng làm được. Vậy anh nhất định phải cẩn thận. Lâm Tiểu Ngư không nhịn được dặn dò. Tuy rằng Diệp Tinh nói như vậy, thế nhưng lúc trước đỉnh thôn phệ trên người Diệp Tinh đã bại lộ, tuyệt đối có rất nhiều cường giả thế giới cảnh sẽ cảm thấy hứng thú đối với Diệp Tinh, thậm chí sẽ vây giết hắn. Đạt tới cấp độ hiện tại, Diệp Tinh mặc dù có phân thân huyễn tộc, nhưng muốn che giấu thân hình của mình cũng là một chuyện cơ hồ không có khả năng. Thiên phú biến đổi của huyễn tộc trong vũ trụ không tính là cường đại cỡ nào, chỉ có thể xem như thiên phú trung đẳng. Thiên phú này ở giai đoạn đầu còn có thể dễ dàng gạt người khác, nhưng đến cấp độ thần tôn cảnh, cấp độ thế giới cảnh, tác dụng của thiên phú biến đổi này đã nhỏ đi rất nhiều. Vô luận ngụy trang như thế nào, người thực lực cường đại liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hư vọng, biến đổi, ngụy trang, những thứ này đã trở nên không có ý nghĩa gì. Huyễn tộc cũng là một đại tộc quần trong vũ trụ. Mỗi một sinh mệnh huyễn tộc trời sinh đều có thiên phú biến đổi. Thật sự đến thế giới cảnh đều có thể dễ dàng ngụy trang. Nếu gạt người khác, thiên phú này không khỏi quá nghịch thiên, hoàn toàn có thể địch lại bí thuật nguyên thủy. Phiến thế giới này không có khả năng cho phép thiên phú như vậy tồn tại. Trong khu vực khổng lồ, lúc này một tòa cung điện sừng sững, cung điện chia làm 5 tầng, chính là điện đổi bảo vật của hư thần tông. Trước cung điện, lúc này có mấy người đang bận rộn, chung quanh còn có rất nhiều đệ tử hư thần tông, đều xếp hàng, tựa hồ chuẩn bị nhận bảo vật, nhìn qua tràng diện ngược lại rất hoành tráng. Nhìn kìa, là Diệp Tinh sư huynh. Diệp Tinh sư huynh cũng tới nhận binh khí. Bình thường thôi, vũ trụ mới xuất thế, bảo vật bên trong hiện tại xuất hiện rất nhiều, cho dù không chiếm được, tìm một nơi hẻo lánh ở bên trong tu luyện cũng tuyệt đối có chỗ tốt lớn. Diệp Tinh sư huynh nhất định sẽ đi tới nơi đó. Mọi người không nhịn được truyền âm nghị luận, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ vui sướng. Rõ ràng, họ cũng nhận được tin tức. Vũ trụ mới tuyệt đối là thánh địa tu luyện mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Do đó, trước khi tiến vào vũ trụ mới, bọn họ khẳng định phải tăng thực lực của mình lên mức cao nhất. Ở một chỗ, lúc này ba người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết cũng ở đây. Lúc này bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ phức tạp. Diệp Tinh. Thấy được Diệp Tinh đến, một người đàn ông trung niên đang phát ra binh khí nhất thời cười đi tới. Thất trưởng lão. Nhìn người đàn ông trung niên này, Diệp Tinh cũng cười chào. Người đàn ông trung niên này chính là thất trưởng lão khí dư của hư thần tông, phụ trách điện đổi bảo vật của hư thần tông. Ha ha, người bây giờ tới nơi này, xem ra cũng là chuẩn bị tiến vào vũ trụ mới thăm dò một phen nhỉ. Trưởng lão khí dư cười nói. Ông ta phân phó bên cạnh, để cho mấy cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong phụ trách chuyện của đông đảo đệ tử, mà ông ta trực tiếp mang theo Diệp Tinh đi tới một chỗ. Nhìn thấy Diệp Tinh được đối đãi đặc thù như vậy, người ở đây lại không có bất kỳ người nào cảm thấy bất mãn, thậm chí cho rằng đương nhiên. Hiện tại địa vị của Diệp Tinh ở trong tông hoàn toàn tương đương với điện chủ chân chính. Không nghĩ tới Diệp Tinh đã đạt tới bước này rồi. Tử Dương nhìn bóng lưng Diệp Tinh, không nhịn được nói. Coi như là anh ta lúc này trong lòng đều đã không có ý chí chiến đấu gì, thậm chí cũng không có tin tưởng gì đi tỉ thí cùng Diệp Tinh. Luận thực lực, Diệp Tinh có thể dễ dàng để cho cường giả thế giới cảnh bị thương. Luận năng lực luyện đan, Diệp Tinh càng là luyện chế ra đan dược cấp độ thế giới cảnh. Trước Diệp Tinh thử luyện chế, đã luyện chế ra rất nhiều loại. Trước đây khi Diệp Tinh vừa mới tới nơi này cũng không có gì nổi bật, cho dù sau đó bỗng nhiên bộc phát, thế nhưng thực lực không bằng bọn họ. Năng lực luyện đan cũng chỉ là mạnh hơn một phần so với bọn họ, cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Tinh chính là một quái thai, đem hắn làm mục tiêu đuổi theo chính là một quyết định rất ngu xuẩn. Huyết Vô Cực lắc đầu cười khổ. Càng đem Diệp Tinh làm mục tiêu theo đuổi, lại càng bị đả kích. Diệp Tinh hiện tại, thậm chí ngay cả bóng dáng của hắn bọn họ cũng không nhìn thấy. Diệp Tinh, căn cứ thực lực, năng lực luyện đan ngươi biểu hiện ra bây giờ, có thể lựa chọn 3 kiện thánh khí thượng phẩm. Trưởng lão khí dư nhìn Diệp Tinh nói. Thánh khí chia làm 3 cấp bậc, thánh khí bình thường, thánh khí trung phẩm, thánh khí thượng phẩm. Thánh khí thượng phẩm này uy năng cực mạnh, chỉ có cường giả thế giới cảnh mới có thể thúc dục. Bảo vật cấp độ bậc này cũng cực kỳ chân quý. Trong vô số vũ trụ có thể luyện chế ra thánh khí thượng phẩm, cũng không có bao nhiêu người. Ngoại trừ cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong, vô địch thế giới cảnh, trên người rất nhiều cường giả thế giới cảnh, và những cường giả cấp bậc khác thậm chí chỉ có 1-2 kiện thánh khí thượng phẩm, một phần nhỏ yếu thậm chí cũng không có. Diệp Tinh bởi vì biểu hiện ra thực lực cấp độ thế giới cảnh, còn luyện chế ra đan dược cấp độ thế giới cảnh, tất cả có thể trực tiếp đạt được 3 kiện thánh khí thượng phẩm. Được. Diệp Tinh gật đầu. Hai người bọn họ rất nhanh đi tới một chỗ, cung điện trước mắt chia làm 5 tầng, lúc này cửa cung điện tầng thứ 5 mở ra. Xuyên thấu qua cửa lớn, Diệp Tinh có thể nhìn thấy từng kiện bảo vật bên trong. 27 kiện thánh khí thượng phẩm. Thân ảnh Diệp Tinh vừa động liền tiến vào trong cung điện. Trong mắt hắn rõ ràng có một chút kinh ngạc. Cường giả thế giới cảnh của hư thần tông trên cơ bản đều có vài kiện thánh khí thượng phẩm, hiện tại còn lại còn có nhiều như vậy. Phải biết rằng, rất nhiều cường giả thế giới cảnh đều không có một kiện thánh khí thượng phẩm. Không hổ là hư thần tông cường đại. Diệp Tinh không nhịn được cảm thán. Xoẹt, ý thức chìm vào trong đó, bên trong mỗi một kiện binh khí Diệp Tinh đều cảm ứng được uy năng vô tận của nó. Ta chọn. Linh hồn Diệp Tinh cấp tốc quét qua một chút, lập tức liền lựa chọn xong bảo vật. Số lượng những thánh khí thượng phẩm này không nhiều lắm, hắn cũng không cần cẩn thận lựa chọn. Vụt, vụt, vụt. Trong lòng vừa động, bảo vật ở ba nơi khu vực bay tới. Một thanh trường thương màu vàng, trên trường thương tràn đầy bí văn kỳ dị phức tạp, đầu thương lưu chuyển từng đạo khí, tản ra hào quang khiếp người. Một bộ cánh chim màu tím khổng lồ, cả cánh nhìn qua giống như kim loại cấu thành, phía trên tản ra hàn quang lạnh lẽo. Cánh chim run nhẹ, dường như có thể trực tiếp xé rách hư không chung quanh ra. Kiện cuối cùng là áo giáp màu đen, áo giáp thoạt nhìn rất cổ xưa, không có gì đặc thù, nhưng ý thức chìm vào trong đó, hoàn toàn có thể cảm nhận được uy năng ngập trời bên trong. Luyện hóa. Nhìn ba kiện bảo vật trước mắt, ý thức Diệp Tinh nhanh chóng tiến vào trong đó, trong nháy mắt lưu lại dấu ấn ở trên người ba kiện bảo vật. Sau đó, cánh màu tím cùng áo giáp màu đen nhanh chóng đi tới trước người Diệp Tinh, dung nhập vào thân thể của hắn. Mà trường thương màu vàng kia cũng bị hắn nắm trong tay. Ầm ầm. Thúc giục căn nguyên cường đại, uy năng của những binh khí này bị huy động, nhất thời khí thế dao động trên người Diệp Tinh đại thịnh. Không hổ là thánh khí thượng phẩm. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong mắt có một tia mừng rỡ. Giống như là một người khí lực rất lớn vung lên một thanh gỗ, có lẽ cũng không có cảm giác gì, cũng không có nhiều tác dụng. Lúc trước Diệp Tinh sử dụng thánh khí trung phẩm chính là cảm giác như vậy, hiện tại thánh khí thượng phẩm lại làm cho hắn cảm giác mình thoáng cái chiếm được thừa thế. Dưới huy động, rõ ràng có tác dụng tăng lên thật lớn đối với thực lực của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh, hiện tại thánh khí thượng phẩm này vừa vặn thích hợp với ngươi. Trưởng lão khí dư nhìn Diệp Tinh cười nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ kỳ dị. Hiện tại thực lực của Diệp Tinh có lẽ cũng không kém ông, trong thời gian ngắn, Diệp Tinh đã đạt tới một bước này. Trưởng lão khí dư, ta liền đi trước đây. Sau khi chọn xong binh khí, Diệp Tinh không nói thêm gì, cười cười nói. Được. Trưởng lão khí dư gật đầu, nói, chờ qua một thời gian, ta cũng phải đi tới vũ trụ mới thăm dò. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, chỗ tốt đạt được trong vũ trụ mới cũng càng nhỏ. Ngược lại, đối với người thực lực yếu mà nói, vũ trụ mới tuyệt đối là một mảnh thánh địa tu luyện. Có thể làm cho thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Rời khỏi cung điện đổi bảo vật, Diệp Tinh lại trở về điện thứ 9 một chuyến, sau đó triệt để rời khỏi hư thần tông. Bên trong một tòa cung điện vô cùng to lớn cổ xưa, một người đàn ông yên lặng ngồi xếp bằng. Đây là một người đàn ông trung niên sắc mặt có bí văn kỳ bí màu vàng, dáng người gầy dài, thân hình ông ta có chút giống người trái đất, mi tâm có một vết kiếm màu vàng. Hư không chung quanh hơi chấn động, thậm chí hô hấp của người đàn ông trung niên dao động theo tần số cụ thể, cực kỳ kỳ dị dao, động này giống như là một thanh kiếm, tựa hồ có thể dễ dàng xé rách hư không. Nhìn khuôn mặt rất quen thuộc, chính là một trong những cường giả đế cảnh kiếm đế. Lúc này bên cạnh kiếm đế, kiếm thương nguyên đứng thẳng, trong mắt rõ ràng có vẻ ngạc nhiên, vũ trụ mới sinh ra. Kiếm đế cũng đang nhìn tin tức, trong mắt ông ta lại có một tia suy tư. Một lúc lâu sau mới nhìn về phía kiếm thương nguyên, nói, thương nguyên. Lúc này vũ trụ mới sinh ra rất kỳ quái. Dựa theo quy tắc của vũ trụ mới hẳn là ở khu vực biên giới của vũ trụ mới có thể sinh ra, kết quả hiện tại lại đột ngột xuất hiện. Toàn bộ thiên địa đang hoạt động theo quy tắc, có ánh sáng, bóng tối, có sự sống, có cái chết. Đây là tất cả những biểu hiện của các quy tắc. Cha, người nghĩ tới cái gì sao? Nghe được lời của kiếm đế, kiếm thương nguyên không nhịn được hỏi. Không có. Kiếm đế lắc đầu, nói, trước kia chưa từng phát sinh tình huống như vậy. Ta cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, nhưng mà lần này khẳng định rất đặc thù. Ông ta nhìn kiếm thương nguyên, bỗng nhiên lộ ra tươi cười, nói, quên đi, không nghĩ nữa. Thương nguyên, lần này vũ trụ mới xuất thế tuyệt đối là một cơ duyên thật lớn. Con có thể ở trong đó hào hào tu luyện, ta phái Linh Nham cùng ba vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong tiến vào, bảo hộ an toàn của con. Bên trong vũ trụ mới bởi vì quy tắc không hoàn chỉnh, đại đạo dung hợp chưa hoàn thiện, hoàn toàn là một mảnh thánh địa tu luyện mà rất nhiều người tha thiết ước mơ. Nếu không mỗi một lần vũ trụ mới sinh ra, sinh mệnh bên trong từ không có gì, từ lúc mới bắt đầu tu luyện đến nhanh chóng tiến bộ, toàn bộ quá trình trên thực tế vô cùng nhanh chóng. Chính là bởi vì hoàn cảnh tu luyện này quá ưu việt, sáng tạo ra công pháp, bí thuật vân vân đều sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Trước khi vũ trụ sinh ra, thiên tài trong vũ trụ này xuất hiện giống như bùng nổ vậy. Tất nhiên, điều này là do những người yếu đuối này, không có mối đe dọa và có thể phát triển một cách an toàn. Hiện tại, nếu vũ trụ mới có thể cho bất luận kẻ nào tiến vào, người nhỏ yếu tiến vào trong đó tuyệt đối cũng tràn ngập nguy cơ. Những sinh mệnh này cho dù xuất hiện, muốn chân chính trưởng thành tuyệt đối là một chuyện rất khó khăn. Vâng thưa cha, kiếm thương nguyên trịnh trọng gật đầu. đi đi, bọn đại ca của con muốn đạt tới thế giới cảnh đều rất khó, nhưng thế giới cảnh đối với con mà nói rất dễ dàng. Kiếm đế nhìn Kiếm Thương Nguyên, mỉm cười gật đầu, nói, tu luyện thật tốt, không thể vội vàng. Hiện tại tích lũy nội tình, như vậy tương lai mới có thể vượt qua thế giới cảnh, trở thành một vị cường giả đế cảnh. Ông ta kỳ vọng rất cao đối với Kiếm Thương Nguyên. Soạt, tay phải vung lên, lập tức một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện. Xoẹt. Trên trường kiếm màu tím, lúc này dao động hiện lên, tản ra uy lực ngập trời. Đây là... Kiếm Thương Nguyên nhìn trường kiếm màu tím trước mắt, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Kiếm Thương Nguyên trước đây không lâu đã luyện chế thành công, hiện tại giao cho con. Kiếm đế mỉm cười nói. Kiếm Thương Nguyên tiếp nhận trường kiếm màu tím, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Anh ta biết thanh trường kiếm này cường đại chỗ nào. Vụt, vụt, vụt. Trên lục địa khổng lồ, lúc này từng thân ảnh đang nhanh chóng lướt qua. Bọn họ đang thu từng kiện bảo vật. Nhanh, mau lấy. Linh Nhã Thảo, 1.000 điểm cống hiến. Hoa Toái Ngọc, 3.000 điểm cống hiến. Cây Kim Quả, 4.000 điểm cống hiến. Bảo vật nhiều vãi. Những bảo vật này bình thường căn bản khó có thể nhìn thấy một kiện. Hiện tại lại xuất hiện thành hàng. Cũng không cần hao phí bao nhiêu tinh lực tìm kiếm. Thời gian quý giá, hiện tại toàn lực thu chúng lại. Trên mặt những cường giả này tràn đầy vẻ kích động. Điên cuồng thu từng kiện bảo vật vào trong nhẫn không gian. Trên đại lục Huyền Mặc lúc trước ngoại trừ Thánh Tôn Hoang Huyền ra, ngoài ra còn có một ít sinh mệnh lang bạt khác, bọn họ tự nhiên cũng là biết biến hóa trên đại lục này. Hơn nữa đám người Thánh Tôn Hoang Huyền cũng nhanh chóng truyền tin tức về trong tông, những cường giả trong tông kia đều là đi tới nơi này, dùng khả năng nhanh nhất để thu bảo vật. Đây hoàn toàn là một bữa tiệc bảo vật. Khư khư khư. Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh vô cùng bén nhọn vang lên. Dưới thanh âm bén nhọn này, trên mặt mấy vị cường giả này tất cả đều lộ ra vẻ thống khổ. Ầm ầm, khí thế kinh khủng dao động phát ra, áp bách mà đến, cỗ khí thế dao động này cường đại đến cực hạn, đối với mấy người này mà nói, đây hoàn toàn chính là bầu trời hàng lâm. Không, mấy người đang hái bảo vật trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, lập tức khí tức dao động trên người bọn họ hoàn toàn biến mất, hiển nhiên bọn họ đã tử vong. Soạt, trong hư không, một vị yêu thú giống như bọ cạp xuất hiện, cự thú này cả người tràn đầy gai ngược dữ tợn, đầu lại có ba đôi mắt, trong ba đôi mắt này tất cả đều có vẻ thô bạo, thị sát. Khư khư khư, mấy tên thánh hoàng cảnh còn đang tìm kiếm bảo vật trong vũ trụ mới này, lá gan thật đủ lớn. Trong mắt yêu thú bọ cạp tràn đầy vẻ lạnh lẽo, liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất. Theo ông ta thấy, thực lực yếu nên trốn đi mới đúng, cứ lắc lư ở bên ngoài phiền vãi ra. Chân phải của ông ta huy động, lập tức bảo vật bên trong mấy vị thánh hoàng cảnh này bay ra toàn bộ, đi tới trước người. Thu những bảo vật này, sau đó yêu thú bọ cạp này nhìn về phía trước, lập tức hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt biến mất không thấy. Vụt, vụt, ước chừng qua nửa giờ, xa xa có ba thân ảnh chia ra, dừng ở nơi này. Mấy người sư đệ Vũ Hành bị đánh chết. Nhìn thấy thi thể trên mặt đất, sắc mặt mấy người này đều biến đổi. Sư huynh đệ chúng ta mấy trăm người đi tới nơi này, trong thời gian ngắn đã chết mấy chục người, còn có mấy chục người mất đi liên lạc, hẳn là cũng đã tử vong. Không thể tìm kiếm bảo vật nữa, đến các nơi khác thôi. Đúng, tìm một nơi bí ẩn, hẻo lánh bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo dung hợp. Trong mắt mấy người này rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi. Trong mắt mấy người rõ ràng lộ ra ý sợ hãi. Theo tin tức truyền ra, không ngừng có cường giả đi tới nơi này, thậm chí có rất nhiều cường giả thế giới cảnh. Bọn họ đối mặt với thế giới cảnh, giống như là con kiến hôi gặp phải voi lớn, một cước liền có thể dễ dàng dẫm chết. Rất nhiều cường giả thế giới cảnh đều có tính tình quái dị, vô cùng thích giết chóc, nhìn thấy bọn họ, tiện tay liền diệt sát, căn bản sẽ không cho bọn họ thời gian chạy trốn. Ở vũ trụ trước kia của Diệp Tinh, nhân tộc, yêu tộc tổng thể thực lực không khác nhau lắm, còn có ước chế nhất định, kiêng kỵ lẫn nhau, do đó trên cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống cường giả tùy ý đánh chết kẻ yếu. Nhưng không có ràng buộc này ở đây. Các thế lực lớn không đồng đều quá nhiều. Mặt khác, quy tắc trong vũ trụ mới không hoàn chỉnh, muốn liên lạc với thế giới bên ngoài cũng không làm được. Trừ phi có phân thân, nếu không bị giết, tin tức cũng căn bản không truyền ra được. Cho nên, điều này làm cho đông đảo cường giả càng thêm không kiêng nể gì. Kẻ nhỏ yếu ở bên trong tìm kiếm bảo vật, nguy cơ quá lớn, sau đó có thể sẽ gặp phải một vị tồn tại có thể miểu sát bọn họ. Đi! Mấy vị cường giả nói xong, lập tức nhìn về phía một chỗ, nhanh chóng bay đi. Đây là vũ trụ mới sao? Trên bình nguyên khổng lồ, một người thanh niên yên lặng đứng thẳng, hắn nhìn đại lục mênh mông vô tận trước mắt. Bốn phía khu vực từng luồng khí lưu hỗn độn giống như là sương mù tùy ý phân tán, mà ở trong hư không, từng đạo bí văn kỳ dị hiện ra. Cho dù hiện tại tốc độ tu luyện của Diệp Tinh đã cực nhanh không gì sánh được, thế nhưng hắn vẫn có một phần kích động. Có thể tưởng tượng những thứ này đối với lĩnh ngộ đại đạo khác của những kẻ yếu, mà nói tác dụng lớn bao nhiêu. Diệp Tinh, mau, mau đi tìm kiếm Chu Thiên. Soạt. Thân ảnh Tiểu Hắc xuất hiện, trực tiếp ở trên vai Diệp Tinh, hưng phấn nói, chờ chiếm được kiếm Chu Thiên, chúng ta sẽ đi làm thịt lão già Côn Đế kia. Nó vô cùng hưng phấn, thúc giục Diệp Tinh đi tới. Bánh răng hỗn nguyên kỳ thật cần thực lực cường đại thúc giục, thực lực yếu thì căn bản không cách nào thúc giục bao nhiêu uy năng. Về phần kiếm Chu Thiên, coi như là kẻ yếu cũng có thể thúc giục toàn bộ uy năng, vô luận ai đạt được, đều sẽ làm cho cường giả đế cảnh vô cùng kiêng kỵ. Cho dù nơi này có kiếm Chu Thiên, há lại dễ dàng lấy được như vậy. Diệp Tinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, thánh vật hỗn độn cấp độ này, muốn đạt được độ khó khẳng định rất lớn. Ầm ầm, linh hồn cường đại phát ra, trong nháy mắt có một khu vực lớn bị ý thức của Diệp Tinh bao phủ. Khu vực chung quanh đều giống nhau, không có khu vực linh hồn dao động mạnh. Diệp Tinh cảm thụ một chút, muốn đạt được kiếm Chu Thiên, Diệp Tinh chỉ có thể bằng vào vận khí của mình. Trên thực tế Diệp Tinh cũng biết khả năng mình đạt được rất nhỏ. Cho nên, hắn trọng điểm tìm kiếm bảo vật thuộc tính linh hồn cường đại trị liệu tổn thương đại đạo của Lâm Tiểu Ngư. Kiếm Chu Thiên có thể không cần, nhưng thương thế của Lâm Tiểu Ngư hắn nhất định phải chữa khỏi. Đi. Trong lòng vừa động, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía một chỗ. Nhưng chỉ là đi tới mấy giờ, trên mặt Diệp Tinh liền lộ ra một tia kỳ dị. Phải không vậy? Là lão gia hỏa thánh tôn Hoàng Huyền kia. Tiểu Hắc đứng trên vai Diệp Tinh, trên mặt cũng lộ ra vẻ kỳ dị. Hiển nhiên nó cũng phát hiện xa xa có một thân ảnh quen thuộc. Nó cùng Diệp Tinh trưởng thành cùng nhau, biết chuyện của Diệp Tinh cùng yêu tộc. Đi, nếu đã gặp, vậy tiện tay giải quyết. Sắc mặt Diệp Tinh lạnh nhạt. Đối với yêu tộc, hắn cũng không có bất kỳ nhân từ nào. Lúc trước khi hắn còn nhỏ yếu, yêu tộc đối với việc ám sát hắn chính là tích cực nhất. Bên cạnh một hồ nước thật lớn, lúc này một cự thú dữ tợn giống như nham thạch lướt qua, đang nhanh chóng lấy bảo vật. Nhìn khuôn mặt rất quen thuộc, chính là Thánh Tôn Hoàng Huyền. Kim Mạc Sư Huynh đều bị đánh chết, hiện tại càng ngày càng nguy hiểm. Lúc này trong mắt Thánh Tôn Hoàng Huyền rõ ràng có vẻ lo lắng. Nơi này rất hẻo lánh, hơn nữa bảo vật tương đối ít một chút, ta lại tìm kiếm 10 ngày, liền trực tiếp dừng lại. Thánh Tôn Hoàng Huyền nhanh chóng làm tốt quyết định trong lòng. Ông ta biết nguy hiểm, nhưng bảo vật nơi này quá nhiều. Ngắn ngủi tìm kiếm hơn một tháng, thu hoạch so với ông ta tới những vũ trụ này, mấy ngàn năm còn lớn hơn mấy chục lần. Hiện tại tình huống còn tốt, ông ta biết càng về sau, cường giả tới nơi này khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, thần tôn cảnh, thậm chí cường giả thế giới cảnh đều sẽ đến rất nhiều, đến lúc đó mới là nguy cơ chân chính. Đối với vị thánh tôn cảnh bình thường này mà nói, có lẽ tùy tiện một người đều có thể đánh chết ông ta. Khi đó, Thánh Tôn Hoàng Huyền tuyệt đối không có khả năng đi ra tìm bảo vật. Phú quý trong hiểm cầu, cho nên hiện tại thời thời khắc khắc Thánh Tôn Hoàng Huyền cũng lựa chọn liều mạng một phen. Cơ duyên to lớn như vậy, ông ta không muốn vừa mới bắt đầu liền từ bỏ, đợi đến lần sau gặp phải còn không biết cần thời gian dài như thế nào. Hoàng Huyền. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Giọng nói này vô cùng lạnh lùng, nhưng lại rất quen thuộc. Nghe được giọng nói này, Thánh Tôn Hoàng Huyền đang hái một quả màu đỏ lại cả kinh. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh, nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc, tâm tình Thánh Tôn Hoàng Huyền lập tức chìm vào trong vực sâu, giọng nói đều trở nên vô cùng khàn khàn. Trong lòng ông ta sợ hãi nhất, kiêng kỵ nhất chính là Diệp Tinh, không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ lại gặp nhau ở chỗ này. Mà Diệp Tinh đi tới nơi này, hiển nhiên không phải là tìm ông ta nói chuyện phiếm. Thánh Tôn Hoàng Huyền, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp mặt ở chỗ này. Diệp Tinh nhìn về phía yêu thú thật lớn trước mắt, lạnh nhạt nói. Cự thú giống như nham thạch trước mắt lúc này trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Diệp Tinh lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Tôn Hoàng Huyền là ở vực sâu vũ trụ, lúc ấy trong lòng hắn rất là kính sợ. Nhưng hiện tại, Thánh Tôn Hoàng Huyền đã từng làm cho hắn kính sợ, cũng là sau khi nhìn thấy hắn giọng nói đều thay đổi. Diệp Tinh, ta cũng không nghĩ tới. Ánh mắt của Thánh Tôn Hoàng Huyền sợ hãi, sau đó vội vàng gật đầu nói. Ngươi có biết mục đích của ta không? Ánh mắt Diệp Tinh lạnh lùng. Vũ trụ của hắn, yêu tộc mặc dù thần phục, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Trong vũ trụ hắn không tiện động thủ. Dù sao yêu tộc này chủ động dâng lên phần lớn lãnh địa, dẫn dắt vô số tộc quần khác cũng như vậy. Hắn cũng không muốn trực tiếp đánh chết, khiến cho đông đảo tộc quần khủng hoảng. Những tộc quần này hắn cũng định lưu lại, không đến mức làm cho nhân tộc tự cao tự đại, để cho bọn họ cảm nhận được một tia áp lực, đốc thúc nhân tộc tiến bộ. Nhưng ở chỗ này gặp được, giết Thánh Tôn Hoàng Huyền. Làm suy yếu thực lực yêu tộc một chút, đây cũng là không tồi. Nghe được Diệp Tinh nói, sắc mặt Thánh Tôn Hoàng Huyền đột nhiên biến đổi. Ông ta nhìn Diệp Tinh, vội vàng nói, Diệp Tinh, ta nói cho ngươi biết một ít chuyện, chỉ cầu ngươi không giết ta. Ồ, chuyện gì vậy? Nghe vậy, Diệp Tinh dừng động tác của mình, hỏi. Nhìn bộ dáng Thánh Tôn Hoàng Huyền này tựa hồ có chuyện gì rất quan trọng. Thấy Diệp Tinh ngừng lại, Thánh Tôn Hoang Huyền thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ông ta vội vàng nói, Diệp Tinh, ngươi đi tới vũ trụ mới này, hẳn là hứng thú thăm dò đối với vũ trụ mới đúng chứ? Trên thực tế, khi vũ trụ mới này vừa mới ra đời, ta vừa vặn có mặt lúc đó. Vừa vặn ở đây. Nghe vậy, Diệp Tinh nhìn Thánh Tôn Hoang Huyền, ngươi nhìn thấy quá trình xuất thế hoàn chỉnh. Trong thực tế, làm thế nào một thế giới mới được sinh ra, không ai rõ ràng. Coi như là cường giả đế cảnh, cũng là sau khi xuất thế một đoạn thời gian, ít nhất cũng là vài ngày sau mới có thể cảm ứng được, không có khả năng vừa xuất hiện liền hoàn toàn biết được. Đúng. Thánh Tôn Hoang Huyền vội vàng gật đầu, nói, đây là tình cảnh xuất thế. Tay phải ông ta vung lên, lập tức một hình ảnh xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Trong hình ảnh, từng luồng khí lưu hỗn độn bắt đầu tràn ngập ra, ngay trong phạm vi này không ngừng tuôn ra. Sau khi tuôn ra, trong khu vực chung quanh thậm chí có dược thảo, linh quả dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang sinh trưởng. Xoẹt. Sau đó, lại có một âm thanh thanh thúy thanh minh vang lên, tựa hồ có ảo ảnh của một thanh trường kiếm hình thành. Đây là... Nhìn thấy ảo ảnh trường kiếm này, khuôn mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng trong lòng rõ ràng nhấc lên gợn sóng. Ảo ảnh trường kiếm chớp động, sau đó bay về phía đông, chợt lóe rồi biến mất. Những linh quả, dược thảo không ngừng xuất hiện, còn không hiểu sao xuất hiện ảo ảnh của một thanh trường kiếm. Những thứ này đều là tình huống ta nhìn thấy. Thánh Tôn Hoang Huyền cấp tốc nói, dược thảo, linh quả còn dễ nói. Thế nhưng ảo ảnh của trường kiếm ông ta cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại ông ta cũng nói tất cả những chuyện này, cho Diệp Tinh. Sau khi nói xong, Hoang Huyền Thánh Tôn lại nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt có vẻ thấp thỏm. Ông ta nói ra những gì chính mình biết, chỉ là không biết Diệp Tinh có tha cho ông ta hay không. Lúc này trong mắt Diệp Tinh rõ ràng có vẻ suy tư, hắn nhìn về phía Thánh Tôn Hoang Huyền, qua vài giây mới nói, tin tức này đối với ta có chút có tác dụng, ngươi đi đi, lúc này ta không giết ngươi. Vâng. Nghe vậy, trong lòng Thánh Tôn Hoang Huyền vui vẻ, vội vàng gật đầu nói. Vụt. Thân ảnh của ông ta lướt qua, nhanh chóng rời khỏi nơi này, rất nhanh đi tới một khu vực bí ẩn. Diệp Tinh không có đuổi theo. Kiểm tra chung quanh một chút, nhìn thấy chung quanh không có bất kỳ cường giả nào đến. Thánh Tôn Hoang Huyền nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lập tức ông ta lại không nhịn được cười khổ. Hiện tại ông ta đều phải nhìn sắc mặt Diệp Tinh mà làm. Không thể đi hái dược thảo, linh quả, hiện tại bắt đầu lĩnh ngộ đại đạo dung hợp. Hít sâu một hơi, đã trải qua chuyện vừa rồi, Thánh Hoang Huyền Tôn đã không còn tin tưởng đánh cược nữa rồi. Ông ta thu liễm tâm tình, lập tức bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ. Diệp Tinh, vừa rồi Thánh Tôn Hoang Huyền nói thanh kiếm kia. Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh không nhịn được nói. Diệp Tinh biết ý tứ của Tiểu Hắc, gật gật đầu, nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đó hẳn là kiếm Chu Thiên. Hạo Đế lúc trước đã nói qua, tòa vũ trụ mới này hình thành chính là bởi vì kiếm Chu Thiên, mà Thánh Tôn Hoang Huyền, ở thế giới này vừa mới xuất hiện liền vừa vặn nhìn thấy ảo ảnh của một thanh kiếm, đây hiển nhiên không phải là trùng hợp. Ảo ảnh của kiếm bay về phía đông, chẳng lẽ kiếm Chu Thiên ở ngay phía đông? Trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Tiểu Hắc, chúng ta đi. Trong lòng nghĩ, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, nhanh chóng bay về phía đông. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Cường giả hư thần tông, 11 tòa vũ trụ thượng vị và các thế lực khác không ngừng tiến vào trong đó. Trong thời gian ngắn, trên đại lục Huyền Mặc liền có đại lượng cường giả. Điều này làm cho những kẻ yếu đuối lúc trước lang bạt không dám xuất hiện nữa, tất cả đều ẩn nấp. Mà theo đại lượng cường giả hàng lâm nơi này, tin tức cũng là không ngừng truyền bá, từ nhỏ đến lớn, càng ngày càng nhiều vũ trụ biết tình huống nơi này. Vụt. Trong một khu vực, một linh hồn cường đại tản ra, linh hồn này giống như là một cái lồng giam, vững vàng trói buộc một người đàn ông trước mắt lại. Diệp Tinh. Người đàn ông này nhìn về phía Diệp Tinh đứng ở trong hư không, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận, thế nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Linh hồn Diệp Tinh tiến vào trong cơ thể, lập tức ánh mắt người đàn ông liền trở nên ảm đạm, mê mang. Vài giây sau, ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ thanh minh, cung kính nói, chủ nhân. Diệp Tinh gật gật đầu, phân phó nói, không thể bại lộ quan hệ giữa chúng ta, hiện tại đi tìm kiếm những nơi khác có linh hồn dao động. Vâng, chủ nhân. Người đàn ông này cung kính gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ha ha, Diệp Tinh, hồn tù thuật của ngươi quá mạnh, phối hợp với nô dịch linh hồn, quả thực là hoàn mỹ. Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn nói. Vừa rồi người đàn ông này là một vị cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong. Hồn tù thuật vốn là nhằm vào linh hồn, hiện tại thi triển, nô dịch thần tôn cảnh tự nhiên rất dễ dàng. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hồn tù thuật, đây chính là bí thuật nguyên thủy, hơn nữa còn là bí thuật nguyên thủy duy nhất nhắm vào linh hồn. Luận thủ đoạn công kích linh hồn, Diệp Tinh tuyệt đối là đệ nhất. Hắn ở hư thần tông cũng đổi bí tịch phương diện nô dịch linh hồn, chuyên môn học tập một loại. Phối hợp với hồn tù thuật, cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong dưới công kích linh hồn của hắn căn bản không kiên trì được bao lâu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi sẽ bị nô dịch. Ha ha, lại đi tìm, khẳng định rất nhiều cường giả vũ trụ thượng vị côn nguyên cũng tới, nô dịch hết bọn chúng lại. Tiểu Hắc hưng phấn nói, vừa rồi cường giả bị nô dịch chính là của vũ trụ thượng vị côn nguyên. Vụt, đang nói, xa xa một thân ảnh bỗng nhiên nhanh chóng tiếp cận nơi này, đây là một người đàn ông trung niên đầu trọc, trên mặt còn có bí văn kỳ bí màu xanh lá cây. Người đàn ông thấy được Diệp Tinh, đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong mắt lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Diệp Tinh, ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt nở nụ cười to nói, ha ha, Diệp Tinh, ngươi dám đi vào trong vũ trụ mới này. Hiển nhiên, nhìn thấy Diệp Tinh khiến ông ta rất kích động. Sa hồ, vì sao không dám? Nghe vậy, Diệp Tinh đạm mạc nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sa hồ, một cường giả thế giới cảnh trong vũ trụ mà Vũ Đế nắm trong tay, hơn nữa còn ở tầng lớp cao cấp, thực lực cực mạnh. Giống như Diệp Tinh dựa vào các loại thủ đoạn mới có thể đạt tới cấp độ này, nhưng bản thân Sa hồ chính là cấp bậc này, cũng chuyên tâm tìm hiểu mấy loại bí thuật nguyên thủy. Mặc dù không đạt tới uy lực của bí thuật nguyên thủy chân chính, nhưng cũng có thể phát huy ra 20-30%, thực lực có thể tưởng tượng được mạnh cỡ nào. Người đương nhiên dám rồi, có phân thân tử vong đạo tắc giới ở đây, ở trong thế giới mới cũng không ai có thể chân chính giết chết ngươi. Sa hồ mỉm cười nói. Trên mặt ông ta mang theo vẻ hưng phấn, tuy rằng thật sự không giết chết được ngươi, nhưng chỉ cần giết ngươi một lần, bảo vật trên người ngươi bây giờ đều là của ta, không biết đỉnh thôn phệ có ở trên người ngươi hay không nhỉ? Đỉnh thôn phệ, đây chính là bảo vật đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, so với thời không châu cùng gương vận mệnh càng mạnh hơn. Bảo vật cấp độ bậc này, ông ta đương nhiên là vô cùng động tâm. Diệp Tinh lúc trước ở hư thần tông triển lộ đỉnh thôn phệ, ở đây không có vị cường giả nào không động tâm. Nếu không giết chết được ta, vậy còn không cách xa một chút cho ta. Nhìn Sa hồ hưng phấn, Diệp Tinh lại lạnh lùng quát. Lúc trước ba vị cường giả đế cảnh côn đế, huyền đế, vũ đế liên hợp lại vây công Lâm Tiểu Ngư. Hắn tự nhiên không có bất kỳ hào cảm gì đối với cường giả ba thế lực này. Hừ, Diệp Tinh, ngươi đừng có ngang ngược. Ngươi cho rằng ta là cường giả thế giới cảnh trung cấp sao? Nghe Diệp Tinh nói xong, vẻ mặt hưng phấn của Sa hồ vụt tắt, bình tĩnh trở lại. Ông ta là cường giả thế giới cảnh cao cấp, từng bị mắng chửi thế này đâu. Trong nháy mắt, khí thế kinh hoàng trên người bộc phát, bao phủ bốn hướng. Vèo, tay phải phất lên, sau người ngưng tụ thành một tấm màn ảo ảnh kỳ lạ to lớn. Màn ảo ảnh mờ mờ ảo ảo kỳ dị nhìn không rõ, nhưng lại thấy rõ ràng hai chùm ánh sáng màu đỏ rất lớn. Hai chùm sáng tản ra, bỗng nhiên đánh về phía Diệp Tinh bằng tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp Tinh, ta xem rốt cuộc thực lực của người đến đâu. Có thể chạy thoát khỏi tay ta không? Sa hồ trầm giọng nói. Phong liệt thuật. Hai chùm ánh sáng đánh về Diệp Tinh, mà ở giữa hai chùm ánh sáng lớn này lại có một phi đao nhỏ. Cây phi đao này thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng dao động lan ra cực kỳ lớn, tuyệt đối là một loại thánh khí thượng phẩm. Phong liệt thuật. Ánh mắt Diệp Tinh có vẻ thận trọng. Đây là một loại bí thuật nguyên thủy, do cường giả vô địch thế giới cảnh Xích Côn Điểu nắm giữ, thi triển phong liệt thuật thì tốc độ bản thân sẽ tăng lên một bậc. Trong cường giả vô địch thế giới cảnh, tốc độ của Xích Côn Điểu cũng rất đặc thù, vượt qua các cường giả khác. Phi đao nhỏ kết hợp với phong liệt thuật dường như có thể dễ dàng cắt khoảng hư không, toàn bộ hư không đều rung động không ngừng, thậm chí vô số khí lưu hỗn độn đổ xuống, giống như thác nước. Tốc độ không gì sánh được, trong nháy mắt đến trước người Diệp Tinh. Diệp Tinh, xem ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta không? Sa hồ cười lớn nói. Căn bản ông ta đang ở cấp độ thế giới cảnh cao cấp, thi triển con át chủ bài này, thực lực càng mạnh mẽ. Năng lực uy hiếp càng mạnh hơn. Lúc này Diệp Tinh nhìn thấy đòn tấn công lao tới. Không hề do dự, thúc đẩy toàn bộ tam đại thiên phú tai ách. Thi triển tinh khải thuật. Khí thế trên người Diệp Tinh đột nhiên dao động đến kinh ngạc. Tay phải hắn xuất hiện một thanh trường thương màu vàng. Đi! Trường thương màu vàng phất lên, khí lưu đầu mũi thương phóng ra điên cuồng, sau đó trực tiếp va chạm cây phi đao kia. Âm thanh đinh tai nhức óc truyền tới, va chạm nho nhỏ, trong nháy mắt giống như vô số ngôi sao đụng vào nhau, lúc này hư không vỡ tan, khu vực xung quanh bỗng nhiên trở thành thế giới hỗn độn. Dao động khủng khiếp không ngừng lan ra các hướng, bao phủ bốn phía. Sau đó, cơ thể Diệp Tinh chịu không nổi. Đổ nhào về phía sau, khóe miệng hắn trào ra một ngụm máu. Cái gì? Đòn tấn công của ta chỉ làm Diệp Tinh bị thương nhẹ thôi sao? Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Sa hồ thay đổi. Diệp Tinh dễ làm cường giả thế giới cảnh trung cấp bị thương trước điện thứ 9, còn ông ta thấy chẳng có gì ghê gớm cả, cơ bản cường giả thế giới cảnh trung cấp đều có thể làm được. Trên thực tế, tất cả đều cho rằng, thực lực bây giờ của Diệp Tinh có lẽ ở thế giới cảnh trung cấp, dù sao càng về sau, càng muốn chiến đấu vượt cấp càng khó. Cảnh giới của Diệp Tinh chỉ ở mức thánh tôn cảnh, chênh lệch hai đại cảnh giới, đạt đến thế giới cảnh trung cấp đã là kỳ tích rồi. Thế giới cảnh trung cấp, thực lực bây giờ của Diệp Tinh hoàn toàn đến ngưỡng thế giới cảnh trung cấp, rốt cuộc làm sao hắn đạt được? Vẻ mặt Sa Hồ trở nên bình tĩnh, dường như mọi người còn đánh giá thấp Diệp Tinh. Sa Hồ nổi tiếng trong vũ trụ, hình như thực lực của ngươi không giống những gì ngươi nói. Muốn giết ta, cho dù một phân thân thì ông cũng không có hy vọng chứ đừng nói đến sau này. Diệp Tinh lau vết máu nơi khóe miệng, mặt mang nét châm chọc nói. Lúc này trong lòng hắn lại tính toán khác. Thực lực bây giờ của ta còn hơi yếu, coi như thế giới cảnh cao cấp mới có thể áp chế được ta. Hắn phải dựa vào con át chủ bài mới có thể đạt đến cấp độ này. Thế nhưng đối phương không thi triển, con át chủ bài vừa vặn dễ dàng đạt được, một khi thực thi, thực lực nhất định càng mạnh mẽ. Ngông cuồng! Nghe vậy, đột nhiên Sa Hồ mang vẻ giận dữ. Diệp Tinh, nhất định là ngươi thi triển đỉnh thôn phệ. Ánh mắt ông ta đảo qua, sau đó giận dữ hét lên. Bảo vật cường đại đỉnh thôn phệ, một khi sử dụng, chắc chắn có thể làm thực lực Diệp Tinh gia tăng. Thực lực của Diệp Tinh tăng lên dữ dội đến cấp độ như vậy, nhất định có liên quan đến nó. Đúng rồi, coi như vượt cấp thế nào thì thực lực cũng không thể đạt đến cấp độ này, chắc chắn dựa vào thánh vật hỗn độn là đỉnh thôn phệ, lúc này đang ở trên người Diệp Tinh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Sa Hồ hiện lên vẻ ao ước. Chỉ cần thánh tôn cảnh thi triển đỉnh thôn phệ đã đạt đến cấp độ này, nếu như ta sử dụng nó há chẳng phải không có đối thủ trong thế giới cảnh sao? Sa Hồ vô thức nghĩ đến. Trên thực tế, người đại thánh vật hỗn độn vô cùng thần bí, người có được nó rất ít, cho dù là thế giới cảnh, cũng không hiểu rõ sức mạnh uy hiếp của thánh vật hỗn độn như thế nào. Giống như đỉnh thôn phệ, sinh cơ thôn phệ trên thực tế không giúp gì nhiều cho thực lực Diệp Tinh, nó phát động cũng vì cần năng lượng cường đại. Bây giờ đương nhiên Diệp Tinh sẽ không lãng phí. Ngoài ra, đỉnh thôn phệ có cả tính công kích và phòng ngự, nhưng càng nghiêng về mặt hồi phục. Thi triển đỉnh thôn phệ, chỉ cần không bị giết trong tích tắc thì có thể hồi phục trong chớp mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu một cường giả đế cảnh chiến đấu với một cường giả đế cảnh khác, tấn công hung hãn, hoán đổi vết thương, cho dù bản thân bị thương nặng, người khác bị thương nhẹ, nhưng bản thân có thể hồi phục trong chớp mắt, trận chiến như vậy cứ tiếp tục, ước chừng nhiều cường giả đế cảnh chịu không nổi. Phi đao bay ra lần nữa, lại làm toàn bộ hư không thay đổi, như bị bóp méo. Diệp Tinh, cho dù người thi triển đỉnh thôn phệ, thì vẫn không phải là đối thủ của ta, ngươi trốn không thoát đâu. Sa Hồ tức giận nói. Hư không bị bóp méo liền thành một khối, sau đó hoàn toàn ép xuống Diệp Tinh. Lúc này thực lực của Diệp Tinh vẫn không bằng ông ta có thể từ từ làm hao tổn Diệp Tinh. Ha ha, cái này không chắc. Diệp Tinh cười lớn tiếng nói. Vù. Bỗng nhiên, một đoạn linh hồn kinh khủng phát ra, linh hồn này giống như mũi tên, trực tiếp đâm về phía linh hồn Sa Hồ. Dưới sự tấn công của linh hồn này, Sa Hồ chỉ cảm thấy bản thân giống như sa vào đầm lầy, một cơn đau nhói truyền từ linh hồn đến. Đây là hồn tù thuật. Cảm nhận một hồi, sắc mặt Sa Hồ thay đổi. Đáng chết, ngoài tinh khải thuật, Diệp Tinh còn hiểu rõ loại bí thuật nguyên thủy về mặt linh hồn này. Vừa thấy Diệp Tinh phóng ra thực lực mạnh mẽ như vậy, ông ta kinh sợ. Nhanh chóng quên mất Diệp Tinh còn chưa thi triển con át chủ bài bí thuật linh hồn. Hồn tù thuật cùng với phong liệt thuật chính là bí thuật nguyên thủy nổi danh. Sa Hồ, trận chiến lần này đến đây thôi. Diệp Tinh nhìn thấy tốc độ giảm nhanh chóng của Sa Hồ, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, cả người lướt qua, lao đi nhanh chóng. Thực lực của Diệp Tinh thật sự không làm gì được Sa Hồ cũng không làm gì được hắn. Bây giờ Diệp Tinh còn phải tranh thủ thời gian tìm dược thảo, linh quả. Chữa trị linh hồn có vết thương lớn, ngoài ra hắn còn tìm kiếm Chu Thiên. Đương nhiên hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Diệp Tinh, có bản lĩnh đừng có trốn. Sa Hồ giận dữ hét phía sau, nhưng căn bản Diệp Tinh không thèm để ý tới. Một cách nhanh chóng, bóng dáng Diệp Tinh hoàn toàn biến mất trước mắt ông ta. Đáng chết, chỉ còn một mình Sa Hồ đứng trong sân. Dựa vào thực lực của ta không làm gì được Diệp Tinh, chỉ có thể báo lên trên. Ánh mắt Sa Hồ u ám, trong lòng thầm nghĩ. Đỉnh thôn phệ, đây chính là thánh vật hỗn độn cường đại, cho dù cường giả đế cảnh cũng phải để tâm. Bây giờ nó không hoàn chỉnh ở trong tay Diệp Tinh, nhưng tuyệt đối cũng là thứ họ muốn có được. Bên trong cung điện to lớn, lúc này một con yêu thú khổng lồ hung dữ đứng đó, trên người con yêu thú này là gai nhọn dữ tợn, đám gai này nhìn có vẻ tương tự một loại binh khí, mắt nó lóe lên khí chất sắc bén, đứng nơi đó, hư không xung quanh thậm chí rung động. Toàn thân nó phát ra khí chất hơi giống với kiếm đế. Chẳng qua dao động phát ra là hai loại khác nhau. Vũ đế, một trong 11 vị trưởng không giả vũ trụ. Sức mạnh ngút trời. Hửm. Diệp Tinh xuất hiện trong vũ trụ mới. Lúc này vũ đế theo dõi tin tức, ánh mắt bỗng nhiên hiện lên nét ngạc nhiên và vui mừng. Ha ha, lá gan của Diệp Tinh khá lớn, không biết hiện giờ đỉnh thôn phệ còn ở trên người hắn ta không? Trong tay Nguyên Đế, Côn Đế đều có thánh vật hỗn độn, ông ta sớm muốn có loại thánh vật cấp độ này, đương nhiên rất quan tâm. Bây giờ truyền lệnh, nhất định phải bắt lấy Diệp Tinh trong vũ trụ mới, đoạt lất đỉnh thôn phệ trên người hắn ta. Vũ Đế hít sâu một hơi, ánh mắt sáng lên. Ông ta không định nói tin tức của Diệp Tinh cho những người khác, không thì sẽ càng có nhiều người đến tranh, đoạt. Bây giờ có thể chiếm lợi được lúc nào hay lúc đó. Đương nhiên, Diệp Tinh dám xông vào vũ trụ mới, khả năng không mang theo đỉnh thôn phệ càng lớn. Thế nhưng, cho dù vậy ông ta cũng sẽ không bỏ qua khả năng nhỏ này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.